Chương 51, vây khốn Nhậm Linh Kỳ. Phỉ phỉ, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá tham lam, ngươi ta hoàn hảo một trận, lẫn nhau đã không thích hợp, cứ như vậy bình thản tách ra tốt bao nhiêu, thế nhưng là ngươi nhất định phải dây dưa cùng ta, nếu để cho phụ thân biết việc này, ta cái này người thừa kế hợp pháp thứ nhất liền sẽ bị tước đoạt, vì phủ chủ đại vị, chỉ có thể hy sinh ngươi. Để ngươi nằm trong ngực ta chết đi, cũng là một kiện chuyện may mắn, miễn cho ngươi dạng này mỹ nhân đầu nhập người khác ôm ấp. Nhậm Linh Kỳ nói, ngươi muốn giết ta. Dư Phỉ Phi mở to hai mắt nhìn, trong mắt bịt kín một tầng sương mù, vì phủ chủ vị trí, ngươi lại muốn sát ta. Ai bảo ngươi không biết tốt xấu đó cũng không phải không có đền bù ngươi, thượng phẩm nguyên thạch liền cho ngươi hơn vạn khối, còn có pháp bảo cực phẩm tuyết chấm phượng, là ngươi quá tham lam, không biết đủ thôi. Ha ha ha, tốt, quả nhiên phi thường tốt, ta Dư Phỉ Phi mắt bị mù, yêu ngươi cái này không có chút nào nhân tính ra hỏa, báo ứng a. Dư Phỉ Phi cười thảm, vận khởi quanh thân linh lực, tuyết trắng ngọc thể hở ra từng cây mạch máu, vậy mà muốn cưỡng ép xông phá cấm chế trên người. Nhậm Linh Kỳ thở dài một hơi, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nói xong, bấm tay điểm hai lần, lần thứ nhất, điểm tại Dư Phỉ Phi không có nửa điểm mỡ bóng loáng mỡ đông dưới bụng bên trên, đan điền linh hải bị phá, một thân tu vi hóa thành hư vô, cái thứ hai thì điểm tại Dư Phỉ Phi trên ngực. Nguyên bản diễm lệ nữ tử trong nháy mắt giàn ua, bóng loáng như ngọc da thịt xuất hiện nếp hốn, tựa như một trường vỏ cây choàng tại một bộ khô lâu phía trên, thoi thoát. Nhậm Linh Kỳ nghĩ đến mới vừa rồi còn cùng nữ nhân như vậy triền miên, giao hợp, không khỏi dùng mình một cái, bước nhanh hướng cửa hàng đi đến, ngươi đã thích nơi này, liền lưu tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Nhậm Linh Kỳ, ngươi nghe nói qua đồng mệnh sát sao? Dư Phỉ Phi lúc này không có cầu khẩn, cũng không còn điên cuồng gầm rú, mà là thở hồng hộc nói. Nhậm Linh Kỳ dừng bước lại, đồng mệnh sát. Đây là vật gì? Dư Phỉ Phi tóc bay xuống, lộ ra tràn đầy nếp vốn đầu trọc, răng cũng từng khỏa chốc ra, run rẩy bờ môi, cười cười, nói, đồng mệnh sát là một loại kỳ độc, bình thường không có cái gì, thế nhưng là một khi ăn vào loại độc này một đôi tình lữ bên trong một người chết đi, một người khác không lâu liền sẽ đi theo chết đi, vì vậy tên là đồng mệnh sát. Nhậm Linh Kỳ có một loại dự cảm không tốt, vội vàng kiểm tra thân thể của mình, lại không phát hiện chút gì, nghiêm nghị hỏi, ngươi cho ta hạ đồng mệnh sát chi độc. Chuyện xảy ra khi nào? Dư Phỉ Phi Phi sức gỡ nẻo thân thể, nằm thẳng xuống tới, bày ra một cái để cho mình tư thế thoải mái, chậm rãi nói, ngay tại ngươi tiến vào thân thể ta thời điểm, ngươi không phải thích không? Tung hoành ngang dọc thời điểm không phải rất vui vẻ sao? Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Ta Dư Phỉ Phi cho dù có ngốc, trải qua một lần làm, tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai. Ta phải chết, sau khi chết không lâu, ngươi cũng tới theo giúp ta. Kỳ ca, ta thật rất yêu ngươi a. Dư Phỉ Phi thở dài ra một hơi, rốt cục đi đến trong đời trình, biến thành một đống hài cốt, an tĩnh nằm tại còn tràn ngập hai người thể vị giường lớn phía trên. Ngay tại Dư Phỉ Phi tắt thở trong nháy mắt, Nhậm Linh Kỳ cảm giác trong thân thể thêm ra một loại độc tố, dọc theo kinh mạch nhanh chóng khuyết tán, bị hù hắn hồn phi phách tán, vội vàng bấm tay ở trên người nhiều chỗ huyệt vị điểm kích, ý đồ ngăn cản độc tố lan tràn. Thế nhưng là, độc tố kia vẹn vẹn giảm bớt tốc độ, không cách nào ngăn chặn, Nhậm Linh Kỳ vội vàng một vòng nhận chữ vật, lấy ra mấy hạt giải độc đan, một mạch nhét vào miệng bên trong, lấy linh lực thôi động, lại như cũ vô hiệu. Không được, đến nhanh đi về, tìm phụ thân hỗ trợ. Nhậm Linh Kỳ liều mạng cấp Dư Phỉ Phi nhặt xác, thả người hướng bên ngoài sơn động bay đi. Bành! Thân thể trùng điệp đâm vào một tầng trong suốt vòng bảo hộ bên trên, bị gãy trở về, vội vàng phía dưới, cũng không có chú ý tới tại cửa hàng xuất hiện mấy đạo linh cấm. Người nào? Không biết bản công tử chính là phủ chủ đại công tử sao? Mau mau ra! Nhậm Linh Kỳ trong lòng run lên, động phủ của mình lại bị vô thanh vô tức bày ra cấm chế, là ai cùng mình băn khoăn? 3. Phong Ất Mặc từ cửa hang một chỗ ảnh tử bên trong vỗ tay xuất hiện, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, không chỉ nhìn thấy sống sờ sờ xuân cung đồ, càng là thấy được một trận tình lữ tướng giết vợ kịch. Phủ chủ công tử thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường. Hắn khôi phục tu vi, biến thành một cái lạ lâm tu sĩ trẻ tuổi. Nhậm Linh Kỳ nhìn trước mắt xa lạ tu sĩ trẻ tuổi, tu vi của người này bất quá là nguyên anh đỉnh phong, nếu là tại bình thường, mình một trưởng liền có thể đánh chết mấy cái. Bây giờ, thể nội độc tố lan tràn, không có thời gian phản ứng người này. Quắc, ngươi là ai, còn không nhanh triệt hồi linh cấm. Phong Ất Mặc vốn là muốn nhìn một chút náo nhiệt, ai ngờ chứng kiến Nhậm Ninh Kỳ vô sỉ, Dư Phỉ Phi ngoan độc, mình chết cũng muốn kéo lên Nhậm Ninh Kỳ, vốn không muốn động thủ, thế nhưng là biết Nhậm Ninh Kỳ thân chúng kịch độc, liền lặng lẽ bày ra linh cấm, chỉ cần vây khốn người này một lát, liền sẽ độc phát thân vong, không cần đến tự mình ra tay, cười lạnh nói, Nhâm đại công tử, chẳng lẽ lại ta triệt hồi linh cấm, ngươi liền sẽ buông tha ta, hay là nói ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Nhậm Ninh Kỳ trong lòng vội vàng sao động, mặt âm trầm, nói, chỉ cần ngươi thả bản công tử rời đi, bản công tử có thể thề, tuyệt không truy cứu trách nhiệm của ngươi, đồng thời cho ngươi một kiện pháp bảo cực phẩm, 10 vạn nguyên thạch. Phong Ất Mặc bĩu môi, cười nhạo nói, đường đường phủ chủ đại công tử liền đáng giá một kiện pháp bảo cực phẩm, 10 vạn nguyên thạch. Quá buồn cười đi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Nhậm Ninh Kỳ cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi, hai kiện đạo khí, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Không có khả năng. Nhậm Ninh Kỳ giống như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng hét dầm lên, tiểu tử, lòng tham không đấy nhưng không có kết quả gì tốt. Phong Ất Mặc triển khai đại trí mắt, không chút kiêng kỵ chiếu cố Nhậm Ninh Kỳ, phát hiện vậy mà có thể nhìn thấu nội tâm ý nghĩ, mà đối phương tựa hồ không có chút nào cảm thấy, không khỏi đại hỉ, hỏi, mẫu thân ngươi là ai? Nhậm Ninh Kỳ sững sờ, não hải không tự chủ được nhớ tới mẫu thân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhanh triệt tiêu linh cấm. Ngươi có cái gì ham mê? Ừm, háo sắc, thích cờ bạc, huynh đệ tỷ muội của ngươi đều có cái gì đặc điểm? Tinh Ất phủ trong bảo khố đều có bảo vật gì? Như thế nào mở ra? Toàn bộ Tinh Ất phủ tu vi cao nhất ngoại trừ phủ chủ bên ngoài còn có ai? Theo gió Ất Mặc từng cái vấn đề đặt câu hỏi, mặc dù Nhậm Ninh Kỳ không muốn trả lời, thế nhưng là đầu óc hắn không tự chủ được nghĩ đến Phong Ất Mặc chỗ đặt câu hỏi đáp án, trong lòng kỳ quái. Người này đến tuột cùng là muốn làm gì? Ừm, không tốt, hắn là kéo dài thời gian, chờ độc của mình phát tác. Nhậm Ninh Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, thế ra hắc sắc loan đao, nhắm ngay linh cấm đánh tới. Oanh! Linh cấm lấp lóe, nguyên khí cổ động, bị hắn một kích oanh kịch liệt lay động, khiến Phong Ất Mặc tâm lập tức treo đến giữa không trung, thấy mình bố trí linh cấm chặn hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích, thở dài một hơi. Trải qua hơn 100 năm lắng đọng, tích lũy, Phong Ất Mặc trận đạo trình độ đã vượt qua đại tượng sư, tiến vào trận đạo sư trình độ. Chương 52, đồng mệnh sát. Trở thành trận đạo sư, mang ý nghĩa, có thể tiện tay bố trí linh cấm, mà không phải cấm chế, trận pháp càng là đạt đến linh trận tiêu chuẩn. Nhậm Ninh Kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt lay động không thôi, nhưng thủy chung không cách nào phá diệt linh cấm, gia hỏa này lại là một cái trận đạo sư, không nên không có tiếng tăm gì mới là, mình làm sao chưa thấy qua hắn. Phải biết, toàn bộ Tinh Nhất phủ trận đạo sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái tay liền có thể điều tra đến, nếu như không phải thân chúng kịch độc, hắn ngược lại là phải thật tốt kết giao một phen. Vâng! Vâng! Nhậm Linh Kỳ không tin mình pháp bảo cực phẩm hắc nguyệt đao, ngay cả một cái linh cấm đều hoành không ra, tăng lớn lực lượng, liên tiếp hoành kích mấy cái, nhưng kia linh cấm giống như đối phó với hắn, từ đầu đến cuối lung lay sắp đổ, lại không cách nào vỡ vụn. A. Nhậm Ninh Kỳ ngửa đầu gào thét, huyết dịch dâng lên, lỗ thai, cái mũi bắt đầu đổ máu, đồng mệnh sát chi độc bắt đầu phát tác, nếu như chậm thêm, coi như đại la kim tiên cũng cứu không được mình, lấy bí pháp thôi động pháp lực, hắc nguyệt đao ông ông run rẩy, phát ra chói mắt hắc quang, dùng hết toàn lực, đánh vào linh cấm phía trên. Bành! Linh cấm rốt cục vỡ vụn, Nhậm Ninh Kỳ không để ý tới giết Phong Ất Mặc, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo đột quang. Liền muốn bỏ chạy, nhưng mà, Phong Ất Mặc đã sớm ngờ tới những này, chờ đợi đã lâu thần thức tiễn vèo bay ra, chui vào Nhậm Ninh Kỳ trong đầu, hắn kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, thất khiếu chảy máu, co quắp mấy lần, ngã xuống đất mà chết. Phong Ất Mặc giật nảy mình, thần thức tiễn uy lực lớn như thế sao? Vội vàng một quyển Nhậm Ninh Kỳ thi thể, tiến vào sơn động bên trong, sau đó phất tay bày ra hơn 10 đạo linh cấm, ngăn cách khí tức. Cẩn thận kiểm tra Nhậm Ninh Kỳ thi thể. Hắn phát hiện, Nhậm Ninh Kỳ thức hải rối tinh rối mù, mà lại ngay cả trong nguyên anh nguyên thần đều tán loạn, có thể nói là hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Nói như vậy, thần thức tiễn chẳng phải là vô địch. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chỉ là một chi dài 2 tấc ngân sắc thần thức tiễn lại có như thế uy lực, muốn hóa thần trung kỳ tu sĩ lệnh. Không đúng, thần thức tiễn có thể giết người vô hình không giả, lại sẽ không dạng này uy lực to lớn, hẳn là cùng hắn trúng độc có quan hệ, khiến cho thức hải, nguyên thần biến yếu tạo thành. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu tự nhủ. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy là niềm vui ngoài ý muốn, đáng tiếc là hết thể chỉ có thể tạo ra 3 chi thần thức tiễn, dùng xong 1 chi, thức hải trên không chỉ còn lại 2 chi. Đón lấy, Phong Ất Mặc đối Nhậm Ninh Kỳ thân thể tiến hành toàn diện kiểm tra, rốt cục phát hiện hắn cùng mình chỗ khác biệt. Tại Nhậm Ninh Kỳ ngực khí hải xuất hiện cái thứ 2 linh hải. Không phải là Nhậm Ninh Kỳ thiên phú dị bẩm bố trí. Hắn đi vào hóa thành khô lâu dư phỉ phi bên người, mặc dù một bộ da thịt mất hết, thế nhưng là Phong Ất Mặc hay là tại dư phỉ phi ngực khí hải vị trí phát hiện khác biệt, nàng cũng có thứ 2 linh hải. Thế nhưng là, tịnh thiên giới tu sĩ vô luận nguyên anh hay là hóa thần, đều tại chỉ đan điển sinh ra độc nhất vô nhị linh hải, như thế nào linh giới người cùng tịnh thiên giới có chỗ khác biệt đâu. Người thân thể tổng cộng chia làm thượng đan điển, trung đan điển, dưới đan điển. Bình thường chỗ xưng hô đan điền đều là chỉ dưới đan điền, cũng chính là núi tuyết, tức linh hải, mà thượng đan điền tại trên trán, được xưng là thức hải. Mà tất cả mọi người thường thường không để ý đến trung đan điền khí hải. Khó trách vừa rồi Nhậm Ninh Kỳ cho dư phỉ phi 2 ngón tay, cuối cùng 1 chỉ điểm tại nàng khí hải vị trí, lại là sợ nàng sinh ra dư lực, phấn khởi phản kích. Chẳng lẽ đây chính là mình không cách nào tiến vào hóa thần kỳ nguyên nhân? Từ vừa rồi Nhậm Ninh Kỳ chỗ thi triển ra pháp lực cường độ, viễn siêu tịnh thiên giới cùng giai, thậm chí vượt qua hóa thần hậu kỳ. Lập tức, Phong Ất Mặc lấy ra hơn 100 khối trung phẩm nguyên thạch, xếp bằng ở Nhậm Ninh Kỳ bên người, điều động linh lực, hướng ngực khí hải tụ tập, ý đồ ở đây mở ra một tòa mới linh hải. Phủ chủ trong phủ, trông coi bản mệnh hồn bài tiểu tư buồn bực ngán ngẩm thanh lý vệ sinh, phòng lớn như thế, chừng mấy trăm trượng, chỉ có một mình hắn quét dọn. Cần từ sáng sớm đến tối làm việc, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí, nhưng lại không thể không làm, bởi vì cần sinh hoạt. Đồng nhiên, một cái nhỏ xíu tiếng tạch tạch đưa tới chú ý của hắn, nơi này có hơn vạn khối bản mệnh hồn bài, đều là phủ chủ Nhâm gia trực hệ tử đệ, thường xuyên sẽ có người chết đi, chỉ cần trong bọn hắn bất luận kẻ nào chết rồi, bản mệnh hồn bài liền sẽ vỡ ra cảnh báo. Tiểu tư nhìn lướt qua, đồng nhiên biến sắc, con ngươi rụt rụt. Quát to một tiếng, ném đi trong tay cái phất trần, thật nhanh chạy ra ngoài. Cái gì, đại công tử bản mệnh hồn bài nát? Không có khả năng. Phủ chủ phủ đại tổng quản Nhậm Hạo khi lấy được hồi báo về sau, nghẹn ngào gào lên, vội vàng chạy tới hồn bia thất, quả nhiên thấy hàng thứ 2 cái thứ nhất bản mệnh hồn bài vỡ vụn số tròn khối. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Nhậm Hạo đầu đầy mồ hôi. Bưng lấy vỡ vụn bản mệnh hồn bài vội vàng chạy đến phủ chủ gian phòng. Cái gì? Ngươi nói Kỳ Nhi xảy ra chuyện rồi. Nhậm Hành không ngay tại phê duyệt các thành tấu, nghe Nhậm Hạo báo cáo, có đứng người lên, khiếp sợ hỏi. Đại nhân, ngài mời xem. Nhậm Hạo nói, đem trong tay mấy khối bản mệnh hồn bài đưa lên. Nhậm Hành không vẫy tay một cái, bản mệnh hồn bài bay đến trên bàn của hắn, hắn tay run run vuốt ve. Hắn có thể cảm nhận được bên trong còn sót lại một tia hồn phách đã biến mất, không khỏi tim như bị đao cắt. Đối với đại nhi tử, Nhậm Hành không là 10 phần xem trọng, không chỉ tướng mạo cùng mình nhất là tương tự, ngay cả tính tình bản tính đều tương tự. Một khi Nhậm Ninh Kỳ tiến vào luyện hư cảnh, hắn liền định được tinh nhất phủ chủ vị trí giao cho hắn, mình toàn lực tu hành, đột phá. Luyện hư cảnh, tiến vào hợp thể kỳ. Ai ngờ, mình cho lớn nhất kỳ vọng nhi tử vậy mà chết rồi. Là ai giết hắn? Bành! Nhậm Hành không trước người bàn bên trên tấu Mạn Thiên Phi Vũ, khí thế bàng bạc được bàn đẩy ra mấy trượng, 2 tay nối tiếp nhau, bản mệnh hồn bài bay đến giữa 2 tay, không ngừng xoay tròn, hắn muốn thi triển bí pháp, tìm kiếm hung thủ. Ông ông! Vây quanh bản mệnh hồn bài, xuất hiện một cái hình tròn cầu màn, bên trong xuất hiện tràng cảnh chính là Nhậm Ninh Kỳ ở vào Phục Như Sơn Động Phủ, bất quá trong Động Phủ cảnh trí vậy mà không cách nào thoáng hiện. Khiến Nhậm Hành không rất là kinh ngạc. Hẳn là có linh cấm, linh trận quấy nhiễu. Nhậm Hành không buông tay ra, cầu màn vỡ vụn, lóe lên, liền biến mất ở gian phòng bên trong. Hắn muốn tự tay bắt lấy giết chết nhi tử hung thủ. Ngay tại trong động phủ tu luyện Phong Ất Mặc đột cảm giác to lớn nguy cơ đột kích, vội vàng thần thức một quyển, được Nhậm Ninh Kỳ cùng Dư Phỉ Phi hai người nhẫn chữ vật quấn vào tu di trạc bên trong, ngay cả Nhậm Ninh Kỳ pháp bảo cực phẩm đều không để ý tới thu, thi triển bách lý hành, hướng rời xa Tinh Nhất Thành phương hướng cực tốc bỏ chạy. Phong Ất Mặc vừa mới rời đi một nén nhang thời gian, Nhậm Hành Không đột ngột xuất hiện trong động phủ, một chút liền thấy được nhi tử thi thể, nhưng không có hung thủ ảnh tử. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, lùng bắt hung thủ, lại thấy được hóa thành khô lâu Dư Phỉ Phi, hơi sững sờ, lập tức phát hiện Dư Phỉ Phi khô lâu bên trong có lưu nhi tử khí tức, mà lại trên thân hai người đều có kịch độc, hẳn là hai người đồng quy vu tận. Bất quá, khi hắn phát hiện nhi tử nhẫn chữ vật không thấy về sau, lập tức minh bạch, hiện trường còn có bên thứ ba, vội vàng lách mình ra động phủ, hai tay bấm niệm pháp quyết, dự định tìm kiếm nhi tử nhẫn chữ vật khí tức. Ai ngờ khí tức vô tung vô ảnh, giống như bị xóa đi. Chương 53, ba chữ trận trụ. A. Nhậm Hành Không ngửa đầu gào thét, chẳng cần biết ngươi là ai, bản tọa coi như đi đến chân trời cũng phải bắt đến ngươi, là lạ nhi báo thủ. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Phong Ất Mặc tán đi pháp lực, khôi phục hình dáng cũ, tiến vào một tòa bên trong tòa thành nhỏ, mua một chiếc xe ngựa, mang lấy xe ngựa, hướng Tinh Nhất Thành phương hướng bước đi. Nhậm Hành Không trở về động phủ. Vung tay lên, được Dư Phỉ Phi hài cốt đập thành bụi phấn, xách đi Nhậm Ninh Kỳ thi thể, ra động phủ, tiếp lấy một trường, toàn bộ sơn động liền ầm ầm đổ sụp, hóa thành một đống phế tích. Siêu. Nhậm Hành Không mang theo Nhậm Ninh Kỳ thi thể hóa thành một đạo kinh hồng quay trở về phủ chủ phủ, đi vào dưới mặt đất trong một gian mật thất. Mật thất chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, bốn phía vách tường đều là một loại cực kỳ chân quý tụ hồn thạch. Vị trí trung tâm là một cái lớp 10 thước hình tròn hắc sắc thạch đài, Nhậm Hành Không được Nhậm Ninh Kỳ thi thể đặt ở phía trên, sau đó xếp bằng ở thi thể đỉnh đầu, đưa tay phải ra, chống đỡ Nhậm Ninh Kỳ đầu, bắt đầu thi pháp. Nhậm Hành Không thi triển chính là Hoàn Hồn Đại Pháp, mượn nhờ bốn phía vách tường tụ hồn thạch, ngưng tụ người chết vừa mới biến mất tàn hồn, có thể trở lại như cũ trước khi chết cảnh tượng, trợ giúp tìm tới hung thủ dáng vẻ. Ông. Nhậm Hành Không ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vây quanh thạch đài không ngừng xoay tròn, một thân ảnh biến thành mấy chục, gần trăm thân ảnh, thân thể nhan sắc vậy mà biến thành màu xanh sẫm, thật giống như tại hắc sắc thạch đài bốn phía dâng lên một đạo màu xanh sẫm cây cột, mười phần quỷ dị. Ước chừng kéo dài nửa nén hương thời gian, Nhậm Hành Không mồ hôi rầm rề ngừng lại thân hình, dừng ở Nhậm Ninh Kỳ thi thể đỉnh đầu, bấm tay điểm tại hắn huyệt bách hội phía trên, quắc, con ta, còn không trở về, chờ đợi khi nào. Theo hắn cường đại pháp lực rót vào Nhậm Ninh Kỳ não hải, một đạo như có như không hồn phách xuất hiện, giống như tùy thời đều có thể bể nát, hướng hắn doanh doanh hạ bái, bất hiếu hài nhi khấu kiến phụ thân, mong rằng phụ thân báo thù cho ta. Dứt lời, tàn hồn mở đi, biến thành Phong Ất Mặc biến thành tu sĩ trẻ tuổi bộ dáng, chỉ duy trì mấy tức thời gian, liền bùm một tiếng bể nát, triệt để hồn phi phách tán. Nhậm Hành Không trong mắt chứa nhiệt lệ, thở dài một tiếng, nghỉ ngơi một lát. Trở về thư phòng, tuyên bố toàn phủ lệnh truy nã cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Một tháng sau, Phong Ất Mặc cưỡi ngựa xe xuất hiện tại Tinh Nhất Thành Đông Môn, cách thật xa, liền nhìn thấy rất nhiều người xúm lại ở cửa thành phụ cận, quan sát cái gì, hắn nhãn lực cực dai, xa xa liền thấy cửa thành bên cạnh là một phần in phủ chủ phủ đại ấn lệnh truy nã, phía trên đúng là mình sát Nhậm Ninh Kỳ thời điểm bộ dáng. Chậc chậc, còn có như thế gan lớn người. Ngay cả phủ chủ công tử cũng giám sát. Còn không phải thế. Nhìn người này bộ dáng niên kỷ cũng không lớn, lá gan lại không nhỏ, bị toàn phủ truy nã, hắn coi như là xong. Ai, ngươi có nghe nói hay không, hiện tại ban thưởng so trước đó lật ra một phen, chỉ cần có tin tức xác thật, liền có thể 2 vạn hạ phẩm nguyên thạch, nếu như có thể giết hung thủ, ban thưởng một kiện đạo khí đó mặc dù là hạ phẩm, thế nhưng là giá trị mấy chục vạn nguyên thạch. Còn có thể bị tiến vào phủ chủ phủ hiệu lực. Thật sao? Chậc chậc, phủ chủ đại nhân thế nhưng là hạ tiền vốn. Bất quá, người này dám giết đại công tử, nói không chừng đã sớm chạy ra Tinh Nhất phủ, không phải, một tháng, làm sao không hề có một chút tin tức nào. Chỉ sợ như thế, cho dù để chúng ta nhìn thấy người kia, cũng không có bản lãnh nhận lấy tiền thưởng A, có thể được hóa thần trung kỳ tu vi đại công tử giết. Người này tu vi hẳn là ít nhất là hóa thần hậu kỳ. Nghe đám người nghị luận, Phong Ất Mặc cười cười, cầm lệnh bài, thuận lợi tiến vào Tinh Nhất Thành, đi vào viện tử của mình. Một tháng thời gian, ban ngày ngồi ở trên xe ngựa đi đường, trong đầu nghĩ đến từ Nhậm Ninh Kỳ trong đầu đọc đến tin tức, cẩn thận tính toán, nhìn xem như thế nào mới có thể đầy đủ lợi dụng, vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Ban đêm bày ra ẩn nặc linh cấm, bắt đầu chuyên môn tu luyện khí hải, hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể ngưng tụ khí hải, thành công hình thành mới linh hải, liền có thể nước chảy thành sông tiến vào hóa thần kỳ. Vì phòng ngừa bị Nhậm Hành không căn cứ Nhậm Linh Kỳ nhẫn chữ vật tìm tới mình, Phong Ất Mặc chỉ xóa đi Dư Phỉ Phi nhẫn chữ vật bên trên còn sót lại thần thức, lập tức sợ ngây người. Tại trăm trượng không gian bên trong nhẫn chữ vật, thượng phẩm nguyên thạch hơn 10 vạn, trung phẩm, hạ phẩm nguyên thạch các trăm vạn, ngoại trừ Tuyết Châm Phượng bên ngoài, còn có hai kiện pháp bảo cực phẩm, cổ bảo một kiện, các loại linh đan mấy trăm bình. Ngoài ra, một cây màu vàng trận trụ đưa tới chú ý của hắn, lại là Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận trận trụ, phía trên là một cái ba chữ. Cho tới nay, hắn cũng cảm giác Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận không tầm thường, chưa từng nghĩ, quả thật là linh giới chi vật, bây giờ lại thêm ra một cây trận trụ, trận này uy lực lại sẽ lớn một phần. Tại Dư Phỉ Phi bên trong nhẫn chữ vật, Phong Ất Mặc phát hiện mấy trăm miếng ngọc giản, bên trong có tiểu hoàn giới kỳ văn dị sự, còn có một ít là Dư Phỉ Phi ghi chép lại nàng trải qua sự tình, trong đó đại bộ phận đều là cùng Nhậm Ninh Kỳ có liên quan, khiến Phong Ất Mặc mở rộng tầm mắt. Dư Phỉ Phi vốn là tinh nhất phủ Ngọc Lĩnh Thành thành chủ nữ nhi, gọi Ngọc Phỉ Phỉ, về sau Ngọc Lĩnh Thành phó thành chủ Ngưu Phản, giết thành chủ, tại Phỉ Phỉ may mắn đào thoát, liền đổi tên là Dư Phỉ Phi, tìm cơ hội lấy mỹ mạo tiếp cận Nhậm Ninh Kỳ, muốn mượn nhờ Nhậm Ninh Kỳ thế lực thay cha báo thù, trải qua hơn trăm năm bày ra, rốt cục thành công tiêu diệt Ngưu Phản phó thành chủ. Chỉ bất quá, nàng từ bắt đầu giả tình giả nghĩa, biến thành chân tâm thật ý, triệt để yêu Nhậm Ninh Kỳ, mà Nhậm Ninh Kỳ cũng biết Dư Phỉ Phi thân phận chân thật, bất quá hắn nhìn chúng chính là Dư Phỉ Phi thể chất đặc thù, hai người song tu, có thể vì nhanh chóng tăng cao tu vi thôi. Về sau, Nhậm Ninh Kỳ phát hiện cũng không còn cách nào từ Dư Phỉ Phi trên thân thể đạt được chỗ tốt, liền đi không từ giã, Dư Phỉ Phi lúc này mới ngàn dặm xa xôi tìm tới, nhưng chưa từng nghĩ, rơi vào bi thảm như vậy hạ tràng. Phong Ất Mặc biết Dư Phỉ Phi bi thảm kinh lịch về sau, thở dài một hơi, chỉ có thể nói nàng gặp người không quen, lệnh đạo không tốt, chẳng trách người bên ngoài. Dư Phỉ Phi có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, cùng đặc biệt thể chế có quan hệ, tại mấy cái trong ngọc giản, Phong Ất Mặc hiểu rõ linh giới đặc hữu linh căn bên ngoài thể chất đặc thù. Tại linh giới, tu sĩ tu luyện nhất định phải có linh căn, cùng tịnh thiên giới cơ bản giống nhau, trừ cái đó ra, còn có một loại trời ban tiên thể. Có được trời ban tiên thể người tốc độ tu luyện vượt xa thiên linh căn, dị linh căn người, mà lại, mỗi một loại trời ban tiên thể đều sẽ có được năng lực đặc thù. Nữ nhân có thể giúp nam nhân tu luyện, tăng cao tu vi, mà nam nhân có thể giúp nữ nhân tăng cao tu vi, công hiệu quả thậm chí vượt qua rất nhiều tà ác thải âm bổ dương công pháp. Bởi vậy, mỗi khi trời ban tiên thể xuất hiện, đều sẽ bị tu sĩ cấp cao chố ngấp nghé. Tiến vào hóa thần, luyện hư, hợp thể kỳ về sau, mỗi tấn cấp một tiểu giai đều là muôn vàn khó khăn, cần đại lượng thời gian, mà trời ban tiên thể có thể tiết kiệm đi đại lượng thời gian, cớ sao mà không làm. Dư Phỉ Phi chính là một loại hiếm thấy linh xá thể, không chỉ tự thân tu luyện thần nhanh, càng là trợ giúp Nhậm Linh Kỳ được tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Chương 54, Liễu Nhược Mi tới chơi. Chỉ tiếc Dư Phỉ Phi cùng Nhậm Ninh Kỳ phát sinh quan hệ thời điểm tu vi quá thấp, vừa mới là Kim Đan Kỳ, không phải, chờ đến Hóa Thần Kỳ lại xong tu, Nhậm Ninh Kỳ nói không chừng đã tiến vào luyện hư cảnh. Nhìn thấy những này, Phong Ất Mặc nghĩ đến Liễu Nhược Mi, Nhậm Hành không đường đường trưởng quản to như vậy tinh nhất phủ phụ chủ động cầu hôn, có phải hay không cũng là bởi vì Liễu Nhược Mi là trời ban tiên thể. Người bình thường, căn bản là không có cách nhìn ra ai có được trời ban tiên thể, chỉ có đặc thù bảo vật mới có thể khảo thí. Mà căn cứ tinh nhất phủ thực lực, hẳn là có được bảo vật như vậy. Ngoại trừ liên quan tới Nhâm gia sự tình bên ngoài, Phong Ất Mặc còn chứng kiến có quan hệ tiểu hoàn giới ngọc giản. Tiểu hoàn giới, tu vi cao nhất người chính là độ kiếp kỳ lao quái, bất quá độ kiếp hậu kỳ lao quái có thể đếm được trên đầu ngón tay, hết thể không có vượt qua 10 người. Lục Đại Châu mỗi một châu châu tôn chính là độ kiếp hậu kỳ lão quái, nghe đồn còn có mấy cái siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão là độ kiếp hậu kỳ, còn sót lại đều là độ kiếp trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ. Cho dù là độ kiếp sơ kỳ, cũng là người bên ngoài ngưỡng mộ núi cao tồn tại, nghe đồn, mỗi người bọn họ đều có thể di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, pháp lực cường đại, không ai bằng. Hiểu rõ rất nhiều tiểu hoàn giới kiến thức, Phong Ất Mặc càng thêm kiên định phải biến đổi đến mức cường đại quyết tâm, không có thực lực, tương nửa bước khó đi. Bởi vậy, Phong Ất Mặc gấp rút tu luyện, cơ hồ là trắng đêm không ngủ, muốn mau chóng mở ra khí hải. Âm Dương Quyết cũng không có hóa thần kỳ bộ phận khẩu quyết, trước đây, cũng là Phong Ất Mặc một mình thôi diễn ra, cũng không có như Hà mở khí hải đây một nội dung, Phong Ất Mặc chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi thôi diễn, tốc độ liền biến cực kỳ chậm chạp. Một tháng thời gian, khí hải vẹn vẹn xuất hiện to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân khối không khí, dung nạp linh lực cực kỳ có hạn, đến tinh nhất thành, chỉ có thể từ bỏ, không thể tiếp tục tu luyện. Phong Ất Mặc an tâm tại tinh nhất thành bên trong ở lại, mỗi ngày luyện võ, thổ nạp hôn nguyên công, tại tiên thiên chân khí gột rửa phía dưới, nhục thân vậy mà chậm rãi biến thành càng thêm cường đại. Phát hiện này để Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, tiên thiên chân khí còn có thần hiệu như thế sao? Thế nhưng là, nếu như tiên thiên chân khí đều là dạng này, chẳng phải là mỗi cái tiến vào tiên thiên cảnh vũ giả đều hết sức lợi hại. Hồi tưởng cùng mình giao thủ qua mấy tên tiên thiên võ giả, nhục thân vẹn vẹn vượt qua hậu thiên vũ giả 2 đến gấp 3, tương đương với pháp bảo hạ phẩm cường độ, sao trên người mình lại có chỗ khác biệt đây? Suy nghĩ hồi lâu đều chưa từng nghĩ rõ ràng, cũng liền từ bỏ, có thời gian còn không bằng tu luyện, mỗi ngày xuất ra một nửa thời gian, tu luyện hôn nguyên công, cường đại nhục thân, cái khác thời gian thì một chút xíu nghiên cứu lăng tiêu quyết hóa thần kỳ bộ phận công pháp, mặc dù bây giờ không cách nào tu luyện lăng tiêu quyết, lại không ảnh hưởng lĩnh ngộ trong đó yếu lĩnh. Vì không bị người phát hiện tu la hát tâm diễm, hắn được tu la hát tâm diễm ngưng tụ thành một bức chu tước đồ án tại tay trái trên cánh tay, chợt nhìn, giống như là một chỗ hình xăm đồng dạng. Về phần tu di trạc, thì nuốt vào trong bụng, lơ lửng ngồi tại phệ linh tàm bên cạnh. Tu vi khôi phục về sau, phệ linh tàm lại một mực rơi vào ngủ say bên trong, không có tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá, phệ linh tàm thôn phệ chi lực đã cùng Phong Ất Mặc dung hợp cùng một chỗ, tỉnh không tỉnh lại cũng không có quá lớn khác nhau. Đảo mắt, Phong Ất Mặc tại tinh nhất thành cư ngụ một tháng, một ngày này sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng, hắn vẫn chưa rời giường, trong viện liền xuất hiện một thân ảnh. Một tháng này thời gian, phụ chủ Nhậm Hành không tính tình càng phát táo bạo, bởi vì, một là sát hại Nhậm Ninh kỳ hung thủ chậm chạp không có tin tức, tiền thưởng lại tăng lên không ít, lại không người dám lĩnh. Thứ hai, mình chủ động cầu hôn Liễu Nhược Mi vậy mà đào hôn hơn 2 tháng, Liễu Vực Thành thành chủ Liễu Kình Thiên thỉnh tội tấu chương ngược lại là đưa tới không ít, vẫn không có nhìn thấy Liễu Nhược Mi ảnh tử. Vì phủ chủ làm việc người đều nơm nớp lo sợ, sợ địa phương nào làm không tốt, dẫn tới phủ chủ ruôi cho một trận, quở trách. Làm giữ gìn trị an tuần phong doanh, gia tăng đối tinh nhất thành tuần tra cường độ, một chút làm điều phi pháp đạo trích hoặc là bị sát, hoặc là bị bắt. Tóm lại, tinh nhất thành thần hồn nát thần tính, cũng là vì cư dân mang đến yên ổn ở lại hoàn cảnh, bình thường tình huống, ngay cả mao tặc đều không thấy được. Phong Ất Mặc cảm giác được người kia, trong lòng hơi động, giả bộ như không có phát hiện người kia, tiếp tục ngủ. Người kia thân hình thoát một cái, lặng yên không tiếng động đi vào Phong Ất Mặc gian phòng bên trong, đứng tại bên giường thở dài một hơi, vươn tay chụp về phía Phong Ất Mặc đầu. Phong Ất Mặc dưới nách chậm chạp kiếm thiểm điện đâm ra, nhanh đâm người kia bụng dưới. Không ngờ người kia thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, lật bàn tay một cái, xuất hiện một mặt 2 thước lớn nhỏ tấm chắn, chặn chậm chạp kiếm. Phong Ất Mặc đang muốn tiếp tục xuất kiếm, người kia lại thấp giọng hô nói, Đoạn Sinh, là ta. Phong Ất Mặc mở to 2 mắt nhìn, lấy đại trí nhãn quan chiếu đối phương, Tứ tiểu thư, tại sao là ngươi? Trước mắt hắn người là một cái xanh sao vàng vọt trung niên hán tử, cùng Tứ tiểu thư mỹ mạo hoàn toàn khác biệt, hết lần này tới lần khác đại trí nhãn quan soi sáng, hắn chính là Liễu Nhược Mi, hẳn là nàng cũng tu luyện qua cùng loại điệu biến chi dịch hình thuật pháp thuật. Người tới ở trên người một vòng, bàn tay xuất hiện một trương thanh sắc phù lục, Phong Ất Mặc lập tức cảm thấy được Liễu Nhược Mi khí tức, bất quá, trên mặt của hắn hay là trung niên hán tử bộ dáng, tiếp lấy người kia lại tại trên mặt một vòng, biến mất một trương mặt nạ, lộ ra Liễu Nhược Mi gương mặt xinh đẹp. Rất nhanh, Liễu Nhược Mi lại mang lên mặt nạ, dán lên phù lục, khôi phục trước đây bộ dáng. Phong Ất Mặc nhìn trợn mắt hốt mồm, mặt nạ cùng phù lục cùng phối hợp, đủ để dĩ giả loạn chân. Cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ cũng vô pháp cảm thấy được Liễu Nhược Mi thân phận thật, khó trách nàng có thể bình an tránh né hơn 2 tháng. Đoạn Sinh, ta cũng là không có cách nào mới đến tìm ngươi, tại Tinh Nhất Thành, ta không biết người khác, chỉ nhận biết ngươi. Liêu Nhược Mi tội nghiệp nói. Phong Ất Mặc biết Liêu Nhược Mi tình cảnh, gật gật đầu, nói, tứ tiểu thư cứ yên tâm ở lại nơi này đi, mấu chốt là ngươi không thể lộ ra hành tung, nơi này chính là Tinh Nhất Thành, tại phủ chủ dưới mí mắt, hơi không cẩn thận, liền rơi vào ổ sói hang hổ. Liễu Nhược Mi hì hì cười một tiếng, cử chỉ cùng xanh sao vàng vọt bề ngoài cực kỳ không tương xứng, yên tâm đi, có bách biến mặt nạ cùng mô phỏng hơi thở phụ lục, Nhậm Hành không hắn không phát hiện được ta. Đúng, từ hôm nay trở đi, ta chính là biểu ca của ngươi, như thế nào? Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc chắp tay một cái, nói, Đoạn Sinh gặp qua biểu huynh. Liễu Nhược Mi nghiêm sắc mặt, túc tiếng nói, biểu đệ miễn lễ. Nói xong, mình cười khanh khách. Liêu huynh có ở nhà không? Lúc này, bên ngoài truyền đến Tinh Vũ thanh âm, từ khi nửa tháng trước, Tinh Vũ biết được Phong Ất Mặc trở về, liền thường xuyên đến tìm hắn, lĩnh giáo võ đạo một vài vấn đề. VN. Liễu Nhược Mi kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc đáp lại cười khổ, thấp giọng nói, là Tuyết Tiến Thành Tinh Vũ, ở tại cách đó không xa, coi như là hàng xóm. Liễu Nhược Mi che miệng, ăn một chút cười một tiếng, nói, nàng không phải coi trọng ngươi đi. Đoạn Sinh, ngươi bộ dáng mặc dù không phải mười phần anh tuấn, lại dễ nhìn gốc, cô nương kia cũng không sai. Nàng vẫn chưa nói xong, liền ngừng lại, bởi vì, nàng nhìn thấy Tinh Vũ sau mạng che mặt tràn đầy vết sẹo khuôn mặt, trong lòng khiếp sợ không thôi, dâng lên đồng tình chi ý. Chương 55, đệ bắt biến. Phong Ất Mặc im lặng cười cười, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân, nói, Tinh Vũ cô nương hôm nay tới sớm, hôm qua lôi bạo quyền luyện như thế nào? Chính là bởi vì có không rõ chỗ, muốn thỉnh giáo Liêu huynh. Ngoài cửa lớn Tinh Vũ cách đại môn nói. Phong Ất Mặc mở ra đại môn, vừa mới cất bước tiến đến Tinh Vũ liền thấy được đứng tại cổng Liễu Nhược Mi, hơi sững sờ, nói, Liêu huynh trong nhà có khách. Vậy ta ngày khác trở lại đi. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Không sao, là tại hạ biểu huynh đến đây tham viếng cùng ta, cũng không phải ngoại nhân, Tinh Vũ cô nương mời đến đi. Phong Ất Mặc vội vàng nói. Tinh Vũ làm sơ do dự, thoải mái đi đến, hướng Liễu Nhược Mi liêm nhậm thi lễ, đi theo Phong Ất Mặc đi vào trong phòng. Sau đó thời gian, Liễu Nhược Mi liền cùng Phong Ất Mặc sinh hoạt chung một chỗ. Cũng may Phong Ất Mặc mướn viện tử phòng ốc có hai gian phòng, Phong Ất Mặc được phòng chính tặng cho Liễu Nhược Mi, mình ở tại tả trong sương phòng. Trong lúc đó, tuần phòng doanh một cái viện kiểm tra, đi vào Phong Ất Mặc chỗ viện tử. Để hắn tâm đều treo đến giữa không trung, lại hữu kinh vô hiểm hồ lộng qua. Liễu Nhược Mi ở thời điểm này, biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân ổn định, mười phần thản nhiên trả lời tuần phòng doanh đặt câu hỏi mỗi một cái vấn đề, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Dù sao nàng là bảo trì không sợ hãi, cũng không phải tội giết người, mà là bị phủ chủ Nhậm Hành không chọn chúng Di Thái Thái, cho dù lộ ra chân ngựa, nhưng cái kia tuần phòng doanh người cũng không dám tính sao nàng. Thời gian từng giờ trôi qua, đến tập hợp, tiến về Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn. Trải qua nửa năm cố gắng, Tinh Vũ rốt cục một tháng trước bước vào tiên thiên võ giả cảnh giới. Đối với cái này, nàng phi thường cảm kích Phong Ất Mặc, từ nội tâm chỗ sâu, tiếp nhận Phong Ất Mặc người bạn này. Mà Phong Ất Mặc thần long cửu biến đạt đến đệ bát biến, lực lượng 40 vạn cân. Tiên thiên chân khí thay đổi một cách vô chi vô giác để hắn cốt cách, cơ bắp, mạch lạc càng thêm rắn chắc, cường độ. Tựa hồ cùng tu di trạc bên trong hỗn độn khí tức có tương tự công năng. Hẳn là hỗn nguyên công sinh ra không phải tiên thiên chân khí, mà là hỗn độn khí tức. Nhưng tiên thiên chân khí cùng hỗn độn khí tức lại có chỗ khác biệt, luôn cảm giác chênh lệch ở nơi nào, nhưng lại nói không ra. Mà lại, mỗi đến đêm trăng tròn, Phong Ất Mặc đều lặng lẽ chạy ra Tinh Nhất Thành, đi vào ở ngoài mấy ngàn dặm, tu luyện nguyệt chi ảnh, linh tuệ thuật, trong đan điền nguyệt đồ đẳng càng thêm ngưng thực. Thức hải lại một lần nữa ngưng tụ ra thứ ba chi thần thức chi tiễn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá ba chi cực hạn, bất quá thức hải lại bởi vì linh tuệ thuật mà làm lớn ra một thành, ấn tại hắn tính ra, hẳn là vượt qua hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Chỉ bất quá, khí hải mở rộng cực kỳ chậm chạp, bởi vì tại Tinh Nhất Thành bên trong, không thể tu luyện, một tháng chỉ có thể ở ngoài thành thời điểm tu luyện cái hai canh giờ. Y Lệ Nguyên vẫn là to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân khối không khí. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây, vạn dặm không mây, đại biểu Tinh Nhất Thành tham gia Ngạo Lai Châu võ đạo giải thi đấu vũ giả tụ tập tại phủ chủ trước cửa phủ trên quảng trường, nguyên bản chỉ có 5 tên tiên thiên võ giả, hiện tại, lại đạt đến 10 người, ngoại trừ tình vũ bên ngoài, còn có 5 người tiến vào tiên thiên. Chỉ có Phong Ất Mặc cái này không phải tiên thiên, vẫn như cũ khí tức như cũ, dậm chân tại chỗ, dẫn tới rất nhiều người mỉa mai. Phong Ất Mặc lại không thèm để ý chút nào. Lần này, dẫn đội tiến về Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn người là Nhậm Hành Không nhị công tử Nhậm Tiêu cùng hai tiểu thư Nhâm Bích Giao, tăng thêm 50 tên dự thi vũ giả, chỉ riêng hóa thần kỳ hộ vệ liền có 10 người, tu vi cao nhất chính là hai tên hóa thần hậu kỳ, còn lại đều là hóa thần trung kỳ, thực lực kinh người. Ngoài ra, nha hoàn, tiểu tư có 20 người, đều là nguyên anh, kỳ tu vi, một đoàn người có 92 người, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Sở dĩ có nhiều người như vậy, là bởi vì mỗi một tên vũ giả có thể để một cái tùy tùng đi theo, trên đường đi chiếu cô sinh hoạt thường ngày, chính là bởi vì quy định này, Liễu Nhược Mi mới thuốc cao ra cho dính sát, chết sống muốn đi theo Phong Ất Mặc, rời đi Tinh Ất Phủ. Chỉ bất quá chỉ có 10 tên vũ giả mang theo tùy tùng. Từ Tinh Ất Thành đến Ngạo Lai Châu Tử Hà đường núi đồ xa xôi, có hơn 2.000 vạn bên trong, nếu là lấy phi thuyền vượt qua, chỉ cần một tháng liền có thể đến, thế nhưng là, Phong Ất Mặc những này vũ giả còn có mặt khác một hạng nhiệm vụ, chính là muốn trên mặt đất hành tẩu, quét sạch chỗ trải qua Tinh Ất Phủ khu vực bên trong các loại nạn trộm cướp. Những này nạn trộm cướp đều là vũ giả, lấy tu sĩ thân phận, không thể tùy ý thanh trước, sát hại, cho nên chỉ có thể dựa vào vũ giả. Huống chi, đây cũng là gia tăng 50 tên vũ giả kinh nghiệm thực chiến, tăng lên sức chiến đấu tuyệt hảo cơ hội. Mặc dù vũ giả giải thi đấu là sang năm 3 tháng cử hành, cái này cũng bọn hắn cần sớm 8 tháng xuất phát nguyên nhân. Cách làm như vậy cũng không phải là chỉ có Tinh Ất Phủ như thế, Ngạo Lai Châu 36 phủ đô là dựa theo cái này lệ cũ tiến hành, mục đích ngoại trừ diệt trừ nạn trộm cướp bên ngoài, chính là tuyển bạt ưu bên trong chi ưu vũ giả. Nếu như những này bị các phủ tuyển ra vũ giả, ngay cả một cái phỉ ổ nạn trộm cướp đều không giải quyết được, cũng không có tất yếu đại biểu các phủ tham gia California vũ giả so tài. Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn ở vào Tinh Ất Phủ phía đông, cần xuyên qua nửa cái Tinh Ất Phủ, 1/4 tháng đinh phủ, cùng 3/4 nguyện canh phủ cương vực. Tại Tinh Ất Phủ cảnh nội ngược lại cũng dễ nói, nếu như tiến vào cái khác phủ cảnh nội, nguy hiểm hệ số liền sẽ gia tăng. Có chút phủ vì chèn ép đối thủ, xảy ra một chút nhận không ra người thủ đoạn, nửa đường tiến hành đánh lén. Bất quá, những người kia đều là vũ giả, rất ít vận dụng tu sĩ tham dự. Lý do rất đơn giản, mỗi cái phủ tham gia California thi đấu vũ giả đều tiến hành tiêu phỉ, cái khác phủ liền lợi dụng lấy cớ này, cổ động cái khác nạn trộm cướp, đánh lấy vì bằng hưu báo thù cờ hiệu, công kích đại biểu đội. Mặc dù đại bộ phận cuối cùng đều là thất bại, lại làm cho một đoàn người mỏi mệt không chịu nổi, không chiếm được nghỉ ngơi, đến Tử Hà phía sau núi, trạng thái không tốt, liền không cách nào thu hoạch được tốt thứ tự, hoặc là bởi vì không ngừng bị quấy rối mà chậm trễ hành trình. Tóm lại, các phủ vì mình chiến thắng, thủ đoạn nhiều lần xuất, trăm phương ngàn kế chèn ép đối thủ. Vì tăng tốc độ tiến lên, tất cả mọi người trang bị một đầu củ hấu mã buông ra 6 vó, dương lên một đạo thổ long, biến mất tại Tinh Ất Thành Đông Môn. Làm phủ chủ, Nhậm Hành không chỉ lộ một mặt, căn dặn Nhậm Tiêu cùng Nhâm Bích Giao trên đường cẩn thận. Mặc dù có 10 tên hóa thần kỳ tu sĩ một đường đi theo, nhưng cũng khó đảm bảo có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngày đầu tiên buổi sáng, một đoàn người một hơi khống chế củ hấu mã vọt ra hơn vạn dặm, đi vào một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch trước đó, Nhậm Tiêu ghìm chặt củ hấu mã, chỉ một ngón tay trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài cao nhất sơn phong, nói, vậy là chúng ta Tinh Nhất Phủ tương đối tên sơn phỉ Hắc Phong Trại, có đạo tặc hơn 2.000 người, chúng thổ phỉ là tiên thiên võ giả tu vi. Lần trước tiêu phỉ thất bại, để bọn hắn kéo dài hơi tàn sống lâu 5 năm, lần này liền nhìn các ngươi. Nhớ kỹ, sát đạo tặc cố nhiên trọng yếu, thế nhưng phải chú ý tự thân an toàn, đoạt trại về sau, Hắc Phong Trại bên trong tài vật đều thuộc về các ngươi tất cả, đi thôi. Đám người nghe câu nói sau cùng, con mắt tất cả đều phát sáng lên, hơn 2.000 người sơn trại, tài bảo tất nhiên vô số, phiêu nhiên rời đi củ hấu mã, thi triển khinh thân thuật, thẳng đến Hắc Phong Trại mà đi. 50 tên vũ giả, tăng thêm 10 tên tùy tùng, 60 người đối mặt hơn 2.000 cái cùng hung cực các phỉ nhân, coi như là khiêu chiến không nhỏ. Chương 56, Hắc Phong Trại. Nguyên bản, Phong Ất Mặc là không muốn để cho Liễu Nhược Mi đi theo, thế nhưng là nàng lại lặng lẽ giữ chặt Phong Ất Mặc ống tay áo, nhất định phải đi theo, mà lại cái khác vũ giả tùy tùng cũng đều nô nước tấp nập, Phong Ất Mặc cũng liền đành phải đồng ý xuống tới. Một nhóm 60 người lao vùn vụt 10 dặm, đi vào Hắc Phong trại phía dưới. Tại 50 tên tham gia trận đấu vũ giả bên trong, thực lực mạnh nhất là một cái hơn 40 tuổi trung niên tiên thiên võ giả, tạo lấy đầu trọc, lộ võ bất phàm. Giờ này khắc này, hiển nhiên thành đầu lĩnh, hắn vung tay lên, sau lưng tất cả mọi người đều ngừng lại bộ pháp, chờ đợi hắn phía dưới. Người này tên là Nhạc Lương, gặp tất cả mọi người vì chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong lòng đắc ý, nhìn một chút đám người, thấp giọng nói, Sơn Thương đạo tặc đông đảo, chúng ta ít người, cần chư vị mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung lực lượng, tiêu diệt Hắc Phong trại bên trong chùm thổ phỉ, sau đó lại tiêu diệt chúng đạo tặc, bọn hắn rắn mất đầu, không có hữu lực chỉ huy, liền trở thành đám ô hợp, không đủ gây sợ. Những người khác nghe Nhạc Lương nói như thế, đều cảm thấy có đạo lý, nhao nhao gật đầu tán thưởng, duy chỉ có Phong Ất Mặc nhíu mày. Vừa rồi, hắn lấy đại trí nhãn quan chiếu Hắc Phong trại tình hình bên trong. Bên trong đạo tặc cũng không phải là như là Nhạc Lương nói như vậy, đám ô hợp, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện, thay quân, thường trực người đi đường hổ hổ sinh phong, uy vũ bất phàm, một phái quân nhân tác phong, mà lại, mỗi người mặc dù không phải vũ giả, thế nhưng là trên thân sát khí cực nặng, đều là thân kinh bách chiến nhân vật hung ác. Khó trách lần trước vũ giả thất bại tan tác mà quay trở về, dạng này người, hơn 10 người liên hợp lại, coi như vũ giả cũng không chiếm được chỗ tốt. Một cái sơn trại đạo tặc, làm sao có thể nghiêm chỉnh huấn luyện? Nơi đây đã tiến vào Bành Gia Thành địa giới, chẳng lẽ những này đạo tặc phía sau là Bành Gia Thành ảnh tử? Một chút thành vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích, âm thầm thông phỉ, nói trắng ra là, bọn phỉ đồ chính là thành chủ tư binh, vì đó âm thầm cướp đoạt tài vật công cụ. Lúc này, hắn nhìn thấy Hắc Phong trại sơn trại bên trong một gian mật thất, một cái đầu lĩnh bộ dáng người, hướng một người tu sĩ dập đầu, sau đó đứng dậy. Chỉ sau lưng 20 mấy cái to lớn cái dương, tu sĩ kia hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, 20 mấy cái dương tất cả đều biến mất, bị thu được trong nhận chứa đồ. Tu sĩ kia bất quá là kim đan trung kỳ tu vi, lại có được nhận chữ vật, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Tu sĩ thu cái dương, phiêu nhiên từ phía sau núi xuống núi mà tới. Nhạc Lương thấy chỉ có Phong Ất Mặc không nói gì, bất mãn mà hỏi, Liêu Đoạn Sinh, ngươi có khác biệt ý kiến? Phong Ất Mặc cười cười, nói, Nhạc huynh phương pháp không sai, tại hạ không dị nghị, bất quá, tại hạ muốn cùng Tình Vũ cô nương cùng một chỗ bọc đánh phía sau núi, miễn cho có cá lọt lưới từ sau sơn đào tẩu, coi như là cấp các vị bổ lậu, Nhạc huynh ý như thế nào? Nhạc Lương nghĩ nghĩ, cảm thấy có mấy phần đạo lý, mà lại, coi như cái này Liễu Đoạn Sinh chặn được mấy cái đào phạm, cũng đều là tiểu lâu la, sơn thương bảo vật cùng chém giết chùm thổ phỉ công lao đều là của mình. Bởi vậy gật đầu đồng ý, vung tay lên, mang theo những người khác thẳng đến Hắc Phong trại mà đi. Liễu Nhược Mi 10 phần không hiểu, Phong Ất Mặc vì sao một thân một mình đi làm phí sức không có kết quả tốt sự tình, lại trở ngại tùy tùng thân phận, không cách nào mở miệng, thẳng đến Nhạc Lương đẳng người biến mất tại trong mắt, vừa muốn đặt câu hỏi, Phong Ất Mặc đã thả người hướng sau núi chạy đi, Tình Vũ cùng tùy tùng của nàng, Liễu Nhược Mi đành phải đi theo. Tình Vũ đối với Phong Ất Mặc hành vi cũng là không hiểu. Lại một mực yên lặng không lên tiếng, trải qua nửa năm kết giao, nàng biết, Phong Ất Mặc là một cái cực kỳ ổn trọng người, sẽ không làm một chút bắn tên không đích sự tình. Đây là giữa bằng hữu tín nhiệm. Tình Vũ Tùy Tùng là một người tuổi chừng hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân, khó khăn lắm tiến vào vũ giả, là Tuyết Thiến Thành phái tới, coi như là đối Tình Vũ vì Tuyết Thiến Thành làm hết thể báo đáp. Bốn người rất nhanh vây quanh phía sau núi. Liền thấy được mới vừa từ trên dưới núi tới kim đan trung kỳ tu sĩ. Tu sĩ kia không nghĩ tới sẽ đụng phải người, hơi sững sờ, Phong Ất Mặc cũng đã dùng ba lòng chi lực, ném ra chậm chạp kiếm nhanh như thiểm điện, thổi phu một tiếng, xuyên thấu tu sĩ ngực, đem hắn mang theo, bay ra hơn 10 trượng, đính tại trên một cây đại thụ. Người kia dù sao cũng là tu sĩ, một thời gian cũng chưa chết đi, nhưng cũng máu me khắp người, sinh mệnh hấp hối. Chuyện đột nhiên xảy ra, Liễu Nhược Mi, Tình Vũ bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Phong Ất Mặc phiêu nhiên đi vào kia tu sĩ kim đan trước mặt, thi triển đại trí nhãn quan chiếu tu sĩ, hỏi, ngươi là Bành Gia Thành thành chủ Bành Diệu Tinh phái tới. Tu sĩ sững sờ, lên tiếng cười cười, cốt cốt máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra, lại là cắn đứt đầu lưỡi của mình, miễn cho bị hỏi ra cái gì tới. Nhưng hắn không biết, Phong Ất Mặc đã từ trong đầu đạt được đáp án, đưa tay lấy xuống người này nhận chữ vật, nhét vào trong ngực, lại lấy xuống nhân yêu kia ở giữa túi chữ vật, thấy không có phát hiện gì khác lạ, rút ra chậm chạp kiếm, chém dụng tu sĩ kia đầu. Liễu Nhược Mi theo sau, kinh ngạc hỏi, người này quả thật là Bành Diệu Tinh người. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật giao cho Liễu Nhược Mi, mở ra cái đó, ngươi sẽ biết đáp án. Liễu Nhược Mi như có điều suy nghĩ, nhưng không có tiếp nhận nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật, ngược lại nói, đây là ngươi đoạt được, không cần cho ta. Tinh Vũ đối với hai người thái độ có chút không hiểu, Liễu Đoạn Sinh biểu huynh làm sao lại cam tâm làm tùy tùng của hắn, thế nhưng là, hai người nói chuyện ý tứ đến xem, Liễu Đoạn Sinh lại kính lấy hắn biểu huynh, bất quá. Đây đều không phải là trọng điểm là nàng phát hiện bị giết chết người kia là một người tu sĩ. Tu sĩ ở trong mắt vũ giả, đều là cao không thể chạm tồn tại, tại sao lại bị Liêu Đoạn Sinh dễ dàng liền giết đâu. Nàng nhưng lại không biết, Phong Ất Mặc đã sớm tính toán kỹ tu sĩ xuất hiện lộ tuyến, mà lại, lấy đại trí mắt rõ ràng nhìn ra tu sĩ vì ẩn tàng hành tung, không có phóng thích thần thức, tự nhận là phía sau núi tương đối an toàn, lại bị Phong Ất Mặc đánh lén đắc thủ. Ba lòng chi lực, thế nhưng là có 15 vạn cân lực lượng, liền xem như nguyên anh tu sĩ chúng một chút, không chết cũng bị thương, huống chi tu sĩ vẹn vẹn kim đan trung kỳ tu vi. Bành gia thành thành chủ Bành Diệu Tinh dùng một tu sĩ kim đan đến thu sổ sách, không phải hắn không cẩn thận, mà là tu sĩ kim đan sẽ không khiến cho càng nhiều người chú ý, ai sẽ quan tâm một cái tiểu tiểu tu sĩ kim đan ra vào cửa thành. Liêu Minh, tiếp xuống chúng ta xử lý. Tinh Vũ hỏi. Phong Ất Mặc cười hắc hắc, có chút gian trá, làm sao bây giờ, xem náo nhiệt đi, bọn hắn nhưng không chiếm được chỗ tốt, đi, lên núi. Nói xong, thu nhận chữ vật, túi chữ vật, như là viên hầu hướng về trên núi bỏ đi, tại tiến lên quá trình bên trong, lấy thần thức nhanh chóng xóa đi nhẫn chữ vật phía trên thần thức, liền nhìn thấy 27 miệng dương bên trong vô số tài bảo, mặc dù chỉ là linh tinh chờ thế tục dùng vật phẩm, lại có giá trị không nhỏ. Phong Ất Mặc chọn lựa 17 cái linh tinh cái dương, chuyển đến mình tu di trạc bên trong. Thành chủ cố nhiên là tu sĩ, thế nhưng là thủ hạ dưỡng một nhóm người, cần đại lượng tiền tài lung lạc lòng người, đây chính là bọn họ ôm tài nguyên nhân. Liễu Nhược Mi ba người tại Phong Ất Mặc dẫn đầu dưới, bằng nhanh nhất tốc độ leo đến phía sau núi tối cao trên một tảng đá, hướng phía dưới nhìn quanh, liền nhìn thấy Hắc Phong trại nội sát âm thanh chấn thiên. Nhạc Lương bọn hắn đã cùng trại bên trong bọn phỉ đồ chém giết ở cùng một chỗ. Chương 57, sắt trùn thổ phỉ. Tinh Vũ nhìn một chút, gặp bọn phỉ đồ nghiêm chỉnh huấn luyện, 30 người vậy mà tạo thành quân trận, vây quanh một vũ giả chém giết, không chút nào yếu thế, đấu một lá cờ chống tương đương. Mà cái kia khôi ngô trùn thổ phỉ càng là lợi hại, đã đến tiên thiên võ giả đỉnh phong, Nhạc Lương cùng một tên khác tiên thiên võ giả liên thủ, mới khó khăn lắm ngang hàng. Liêu Minh, chúng ta muốn không xuống dưới hỗ trợ. Tinh Vũ hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, không, chúng ta bây giờ còn đang phía sau núi chân núi trông coi cá lọt lưới đó sao có thể hỗ trợ. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Nghe Phong Ất Mặc nói như thế, Tinh Vũ liền không còn lên tiếng, mặc dù không rõ ràng Phong Ất Mặc chân chính dự định, nhưng cũng đoán ra, hắn đối Nhạc Lương đẳng người bất mãn. Nhạc Lương bọn hắn vốn cho rằng có thể lập đại công. Ai ngờ đá trúng thiết bản bên trên, có thể toàn thân trở ra liền không tệ. Chính như Phong Ất Mặc suy đoán như thế, Nhạc Lương lúc này hối hận phát điên, tuyệt đối không ngờ rằng, vốn phải là đám ô hợp sân phỉ, lại có cường đại như thế sức chiến đấu cùng năng lực tổ chức, đám võ giả cũng không có cái gì, thế nhưng là vũ giả tùy tùng lại không được, nửa nén hương thời gian, liền chết ba người, không bao lâu, tùy tùng liền tất cả đều chết sạch, nên làm cái gì? Là đầy bùi đất rút đi. Hay là liều chết chém giết những này sơn phỉ? A, một tiếng hét thảm truyền đến, là Nhạc Lương tùy tùng chết thảm tại sơn phỉ loạn đao phía dưới, hắn giả thoáng một thương, quắc, rút lui. Cái khác vũ giả được nghe, nhao nhao ra sức phá vây, ý đổ xông ra sơn phỉ vây quanh, đào mệnh ra ngoài. Phong Ất Mặc đứng người lên, từ bên người rời lên một khối hơn 100 cân tảng đá lớn, nâng quá đỉnh đầu, hét lớn, Nhạc huynh, chớ sợ, liều mồ đến vậy. Nói xong, dùng sức được tảng đá ném đi xuống dưới. Nơi này khoảng cách sơn trại có 50-60 trượng, cự thạch hướng phía dưới bay nhanh, thanh thế kinh người, rơi xuống trại về sau, biến thành máy ném đá phát ra, lập tức liền đập chết ba tên đạo tặc. Liễu Nhược Mi, Tinh Vũ cùng tùy tùng của nàng đều hiểu Phong Ất Mặc ý tứ, nhao nhao rời lên tảng đá ném về sơn trại. Mặc dù chỉ có 4 người, thế nhưng là bọn hắn ném tảng đá tốc độ rất nhanh, Hắc Phong trại bên trong lập tức đá rơi như mưa, mười mấy hơi thở thời gian, liền có hơn 20 người chết bởi dưới loạn thạch. Trung thổ phỉ vừa sợ vừa giận, một đao được còn sót lại tiên thiên võ giả đánh bay, mấy cái nhảy vọt, thẳng đến đỉnh núi mà đến, muốn giải quyết Phong Ất Mặc 4 người. Đã mất đi trùm thổ phỉ, phía dưới đạo tặc cũng không có bối rối, thế nhưng là để Nhạc Lương cùng một tên khác tiên thiên võ giả đưa ra thân thủ, toàn lực đối phó Hắc Phong trại 2 gã khác tiên thiên võ giả. Chỉ là một cái Hắc Phong trại, lại có 3 tên tiên thiên võ giả, cũng là vượt quá Nhạc Lương ngoài ý liệu. 450 trượng khoảng cách, trùm thổ phỉ tựa như một cái viên đạn, bật lên lao nhanh, chớp mắt liền đến phụ cận, Phong Ất Mặc không đợi hắn đứng vững, trong tay chậm chạp kiếm vèo bổ tới. Nói, các ngươi trại bảo vật đều giấu ở nơi nào? Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, để trùm thổ phỉ sững sờ, náo hải không tự chủ được liền xuất hiện bảo vật vị trí, kia là khoảng cách Hắc Phong trại bên ngoài 4 dặm trong một cái sơn động, chỉ có trùm thổ phỉ một người biết, mỗi lần cướp đoạt tài vật về sau, hắn đều chọn lựa một chút quý giá giấu đi. Làm những này liếm máu trên lưới đao sự tình, làm sao có thể toàn tâm toàn ý vì thành chủ bành rượu tinh hiệu lực, dù sao cũng phải tư tàng một chút mới là. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao muốn tiến đánh ta Hắc Phong trại? Trung thổ phỉ cũng không trả lời Phong Ất Mặc vấn đề, trong tay cương đao đón lấy chậm chạp kiếm. Đang. Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối diện người trẻ tuổi kiếm trong tay truyền đến, chân trái vừa mới đạp ở trên tảng đá, liền ngã lấy bay ra ngoài, trong tay cương đao răng rắc cắt thành mấy khúc, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trung thổ phỉ giật mình, thân eo vận động, đâm nghiêng lướt đi, rơi vào một cái cây nhánh phía trên, khiếp sợ nhìn xem rách gan bàn tay tay phải, người này là ai, thế nào so phía dưới những cái kia vũ giả còn lợi hại hơn. Phong Ất Mặc lại không cho hắn khôi phục thời gian, thả người bay nhào mà xuống, hai tay nắm chặt chậm chạp kiếm, hét lớn một tiếng, tiếng như tiếng sấm, thẳng đến phía dưới trùm thổ phỉ bổ tới. Hô! Kiếm phong gào thét, vậy mà cấp trùm thổ phỉ một loại cảm giác hít thở không thông. Không khỏi quá sợ hãi, cổ tay rung lên, 3 thanh phi đao kích xạ Phong Ất Mặc kiết hầu, ngực, phần bụng, đồng thời quát, dừng tay, ngươi là người phương nào? Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, ta là ngươi tổ tông. Cổ tay tung bay, đương đương đương 3 tiếng, trùm thổ phỉ dùng hết toàn lực ném ra phi đao đều bị chậm chạp kiếm đập bay ra ngoài, kiếm quang lóe lên, ngay tại trùm thổ phỉ thả người nhảy lùi lại đương lúc, xẹt qua cổ họng của hắn. Ô! Trung thổ phỉ che lấy yết hầu, máu tươi từ đầu ngón tay thử xuất, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không thể ngăn cản. Lúc này, Phong Ất Mặc phi thân đi vào trùm thổ phỉ bên người, thấp giọng nói, ngươi tư tàng bảo tàng đều tại 4 dặm bên ngoài trong sơn động đi, nếu như bành rượu tinh đại nhân biết, sẽ xử lý như thế nào ngươi? Ngươi trùm thổ phỉ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không cam lòng ngã về phía sau, nguyên lai là bành rượu tinh, hắn muốn giết người diệt khẩu. Đây là hắn sau cùng ý nghĩ, không đợi hắn thi thể rơi xuống, Phong Ất Mặc một kiếm vung ra, trùm thổ phỉ đầu liền bay đến giữa không trung, bị hắn tiếp được, treo ở bên hông. Này! Dưới núi chúng đạo tặc nghe, các ngươi trùm thổ phỉ đã chặt đầu, còn không đầu hàng. Phong Ất Mặc thanh âm tựa như tiếng sấm, lại ở trên cao nhìn xuống, chấn động đến nhánh cây loạn chiến. Phía dưới đạo tặc ngay tại ra sức chém giết, nghe được Phong Ất Mặc hô quát, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy bọn hắn đầu lĩnh thi thể không đầu rơi xuống, trùng điệp ngã tại trại ở trong. Bọn hắn giết đại đầu lĩnh, sắt, sắt, giết bọn hắn, vì đại đầu lĩnh báo thù. Trung thổ phỉ chết cũng không có đưa đến chân nhiếp tác dụng, ngược lại dẫn tới chúng đạo tặc cùng chung mối thù, nổi điên đồng dạng phản công, lập tức được chư vị vũ giả bức bách luống cuống tay chân, nhiều người thương vong. Phong Ất Mặc quát to một tiếng về sau, liền cười mỉm đứng tại đỉnh núi quan sát. Cũng không ném hòn đá. Hừ, ngươi nhưng đủ xấu. Liễu Nhược Mi ném một khối 70-80 cân tảng đá về sau, đi vào Phong Ất Mặc bên người, thấp giọng nói ra, ngươi có phải hay không đã sớm biết, những này đạo tặc sẽ không bó tay chịu trói, sau đó dùng trùm thổ phỉ chết chọc giận bọn hắn. Phong Ất Mặc hì hì cười một tiếng, nói, ta thế nhưng là dựa theo Nhạc Lương đề nghị đi làm, hắn không phải nói xử lý trùm thổ phỉ, cái khác chính là đám ô hợp sao. Cũng làm cho chúng ta xem thật kỹ một chút, bọn hắn là như thế nào thu thập bọn này đám ô hợp. Tinh Vũ ném đi một khối đá về sau, đi vào Phong Ất Mặc bên người. Liễu huynh, chúng ta tiếp xuống làm gì? Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, nói, các ngươi tiếp tục ném tảng đá, ta đi xuống xem một chút, chú ý một chút, đừng đập chúng người một nhà là được. Nói xong, cũng không đợi Liễu Nhược Mi bọn hắn nói chuyện, xoạt xoạt xoạt hướng dưới núi nhảy tới. Liễu Nhược Mi lắc đầu, cái này Liễu Đoạn Sinh, như ma trước quỷ thật nhiều, còn không biết hắn đi làm chuyện gì xấu đi. Nàng nhưng lại không biết, Phong Ất Mặc là đi sơn động, lấy chùm thổ phỉ giấu kín bảo vật đi. Ngoài ra, tại Hắc Phong trại bên trong, chùm thổ phỉ còn có một gian hốc tối, bên trong cũng không ít bảo vật, đều là hắn thường xuyên dùng. Ngay tại cuối cùng, hắn nói ra sơn động bảo tàng về sau, chùm thổ phỉ trong đầu hiện hiện cảnh tượng, thật sự là thỏ khôn có ba hang, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 58, Vành Diệu Tinh. 4-5 dặm địa, lấy Phong Ất Mặc tốc độ, rất nhanh liền đến, như là người sành sỏi liền tìm được che giấu tại rậm rạp đằng mạn phía sau sơn động. Sơn động bất quá 2 thước đường kính, vừa mới có thể thông qua một người, Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, bên trong không có dã thú, độc trùng, liền chui vào, đi hơn 100 trượng, đi vào tận cùng sơn động, bên trong rộng mở trong sáng, chừng cao 2 trượng, tại một khối 3 thước vuông dưới tảng đá, Phong Ất Mặc phát hiện chùm thổ phỉ giấu kín bảo vật. Nơi này có chân quý ngọc khí, binh khí sắc bén, còn có 10 mấy tấm thẻ kim cương, bên trong tồn lấy linh tinh, mấu chốt còn muốn mấy quyển bí tịch. Phong Ất Mặc cũng không đoái hoài tới nhìn kỹ, toàn thân thu nhập tu di trạc bên trong, trở về một quyển hủy đi tảng đá cùng hố sâu, trở về Hắc Phong trại, lặng yên không tiếng động đi vào chùm thổ phỉ cất giấu bảo vật hốc tối. Mặc dù hốc tối có cơ quan, thế nhưng là tại Phong Ất Mặc đại trí mắt xem chiếu xuống, không chỗ che thân, rất nhanh liền mở ra, lấy đi vật phẩm bên trong. Về sau, Phong Ất Mặc lúc này mới nên ngang xuất hiện, cự động chậm chạp kiếm, xông về gần nhất đạo tặc. Trải qua hơn 1 canh giờ chém giết, 2000 Hắc Phong trại đạo tặc tất cả đều bị tiêu diệt, 3 cái tiên thiên võ giả đầu mục đều bị bêu đầu. Phong Ất Mặc một người liền giết chùm thổ phỉ cùng 2 chùm thổ phỉ, đem bọn hắn thủ cấp treo ở bên hông, diều võ dương oai. Chỉ bất quá, các vị vũ giả tùy tùng đều chết tại vùng vây dây chết đạo tặc trong tay, chỉ còn lại Sơn Thương dùng tên giả vì Liêu Tinh Liếu Nhược Mi cùng Tinh Vũ tùy tùng. 50 tên vũ giả, cũng đã chết 10 người, những người còn lại từng cái mang thương, thương thế nặng hơn có 3 người, có thể nói thương vong thảm trọng. May mắn còn sống sót người hướng Phong Ất Mặc ném đi cảm kích trước đó, mà đối Nhạc Lương nhưng không có sắc mặt tốt, nếu như không phải đề nghị của hắn, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Càng khiến cho hơn hắn vũ giả cảm kích là, tại điều tra đến Hắc Phong trại bảo vật thời điểm, Phong Ất Mặc một phần chưa lấy, tất cả đều phân cho đám người, ngay cả Tinh Vũ đều có một phần. Dạng này khẳng khái người cũng ít khi thấy, huống chi, Phong Ất Mặc hay là lập công lớn, cứu được tính mạng của bọn họ. Thế là, đám người phân bảo vật về sau, đều không có ý tứ xuất ra một bộ phận, đưa cho Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc làm bộ từ chối 1-2, liền để Liễu Nhược Mi thu. Đám người hạ sơn, hướng Nhậm Tiêu giao nhiệm vụ thời điểm, ngoại trừ Nhạc Lương bên ngoài, cái khác vũ giả nhao nhao hướng Nhậm Tiêu giảng thuật trải qua, tán dương Phong Ất Mặc. Nhậm Tiêu kinh ngạc nhìn một chút Phong Ất Mặc đưa tới 2 cái chùm thổ phỉ thủ cấp, hài lòng gật đầu, người này ngược lại là có chút đầu, vũ lực cũng không bình thường. Bẩm nhị công tử, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Phong Ất Mặc từ trong ngực móc ra nhận chữ vật, túi chữ vật, đương nhiên, hắn tại lấy được sơn động, hốc tối bên trong bảo vật về sau, liền đem lấy đi 17 dương bảo vật còn nguyên trả về trong nhận chứa đồ, đồng thời mô phỏng xuất kia kim đan trung kỳ tu sĩ thần thức cấn ký. Nhậm Tiêu kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc trong tay nhận chữ vật, túi chữ vật, vây tay một cái, liền tóm vào trong tay, phát hiện mặt trên còn có lưu lại thần thức cấn ký. Cũng không có mở ra dấu hiệu, hắn xóa đi ấn ký phía trên, liền phát hiện 27 dương bảo vật, trong đó một cái dương bên trong còn có một phong thư, là viết cấp Bành gia thành thành chủ Bành Diệu Tinh, là ý nói hiện tại thu hoạch không tốt, lên trước giao nộp nhiều như vậy chờ vân vân. Thứ này ngươi là nơi nào tới? Nhậm Tiêu mặt tâm trầm, hỏi. Cái này Phong Ất Mặc do dự một chút, nhìn chung quanh một chút, Nhậm Tiêu lập tức minh bạch, ra hiệu bên cạnh hóa thần hậu kỳ lão giả. Lão giả vung tay lên, bày ra một đạo linh cấm, canh chừng Ất Mặc ngăn cách bởi Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao, hóa thần hậu kỳ lão giả bên trong, dứt lời, người bên ngoài là nghe không được. Vâng. Là như vậy, tại hạ đám người đi tới Hắc Phong trại dưới núi, Nhạc Lương Nhạc huynh liền đề nghị, xông vào sơn trại bên trong, giết chùm thổ phỉ, bọn phỉ đồ đã mất đi đầu lĩnh liền sẽ tự loạn trận cước, chúng ta liền có thể dần dần đánh tan. Tại hạ cũng cảm thấy đây sách lược không sai, chỉ bất quá tại hạ phát hiện Hắc Phong trại còn có phía sau núi, liền xung phong nhận việc đến hậu sơn, phòng ngừa có người từ sau sơn đào tẩu. Bởi vì sợ ta thế đơn lực bạc, Tinh Vũ liền đi theo tại hạ đi phía sau núi, ai ngờ vừa mới đến phía sau núi, liền phát hiện một người từ trên núi xuống tới, tại hạ tưởng rằng đạo tặc biết được tin tức, vụng trộm xuống núi, liền xuất thủ đánh lén, giết người kia. Nhưng kiểm tra thi thể, mới phát hiện, người kia không phải cái gì đạo tặc, mà là một người tu sĩ. Tại hạ sợ hãi đến cực điểm, không dám vọng đoán, bởi vậy liền đem đồ trên người hắn mang về, mời nhị công tử cân nhắc quyết định. Nhị công tử một vòng nhẫn chữ vật, lá thư này liền xuất hiện, hắn đưa cho Nhậm Bích Giao, sau đó hướng hóa thân hậu kỳ tu sĩ gật gật đầu, lao giả liền bắt lấy chùm thổ phỉ thủ cấp, pháp lực cổ động, thi triển bí pháp, cưỡng ép điều tra trong đầu của hắn, sau đó nói, hồi bẩm nhị công tử, người này cái cuối cùng suy nghĩ là hoài nghi Bành Diệu Tinh giết người diệt khẩu. Phong Ất Mặc cười thầm trong lòng, mình câu nói sau cùng có hiệu quả, hắn biết, người sau khi chết, đại não sẽ tạm tồn cuối cùng một tia hoán nghiệm, lấy hóa thần hậu kỳ tu sĩ pháp lực, hẳn là có biện pháp lấy ra ra, đây liền có thể định Bành gia thành thành chủ Bành Diệu Tinh đắc tội. Đã Lao Thiên cho cơ hội tốt như vậy, nếu như không tá trợ, có phải hay không quá lãng phí? Nhậm Bích Giao nhíu lại liễu mi, nhìn một chút giấy viết thư, nhị ca, đây là sự thực sao? Sẽ có hay không có người biết chúng ta vây quét Hắc Phong trại, cố ý giá họa cho Bành Diệu Tinh? Nhậm Tiêu cười cười, quay đầu nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói, ngươi là Liễu Vực Thành người đi, nghe nói nửa năm trước, Bành gia thành người đánh lén các ngươi tới tham gia tranh tài đội ngũ, nhưng có việc này. Phong Ất Mặc giật mình, thật là lợi hại gia hỏa, trên mặt lại lộ ra bi thương biểu lộ, vâng, chúng ta một nhóm hơn 10 người, 15 tên vũ giả, chỉ có tại hạ một người may mắn sống sót, tự nhiên đối Bành gia thành hận thấu xương, nếu có năng lực, đã sớm giết vào Bành gia. Vì chết đi đồng đội báo thủ. Nếu như đây Hắc Phong trại nạn trộm cướp là Bành gia thành thành chủ sở vi, còn xin nhị công tử ủng hộ công đạo, còn chết vì tai nạn người một cái thuyết pháp, không thể để cho bọn hắn uổng mạng. Tại hạ là một cái vũ giả, là người thô kệch, không biết cái gì đại đạo lý, bất quá, đường đường thành chủ vậy mà tư thông nạn trộm cướp, đối với phủ chủ lớn thanh danh của người cũng không tốt. Nhậm Tiêu nghe Phong Ất Mặc nói như thế, kinh ngạc nhìn hắn. Gật gật đầu, đừng nói phụ thân, chính là mình biết trận tướng, cũng là lòng đầy căm phẫn, hắn nghĩ, vung tay lên, nói, đi Bành gia thành. Lần hai trong ngày buổi trưa, một đoàn người đi tới nguy nga Bành gia thành chủ thành, nhận được tin tức Bành Diệu Tinh sớm đã mang theo nhi tử Bành Minh còn cùng phó thành chủ bọn người ở tại ngoài cửa thành chờ đã lâu. Nhị công tử, hai tiểu thư, một đường vất vả, hành cung đã thu thập thỏa đáng, còn xin vào thành làm sơ nghỉ ngơi. Ban đêm cử hành long trọng yến hội, lấy hoan nghênh các vị đến. Bành Diệu Tinh là một cái hơn 60 tuổi lão đầu, râu tóc bạc trắng, tinh thần đầu lại hết sức tràn đầy, cười rạng rỡ hướng Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao nói. Nhậm Tiêu cười gật gật đầu, cũng không có xuống ngựa, thôi động củ hấu mã trực tiếp vào thành. Bành Diệu Tinh hơi sững sờ, không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo, tọa kỵ của hắn cũng là một đầu củ hấu mã, cùng nhị công tử ngang nhau mà đi. Chương 59 chất vấn. Bành Minh còn thì lạc hậu nửa bước, muốn tới gần Nhậm Bích Giao, ai ngờ Nhậm Bích Giao con mắt đều không có nhấc một chút, giống như không biết hắn như vậy. Bành Minh còn cười cười xấu hổ, xem đến phần sau toàn thân mang thương vũ giả, kinh ngạc hỏi, đây là thế nào? Vì sao thụ thương? A, còn ít 10 người. Hắn cực kỳ đột ngột, các vị vũ giả lọt vào thai, cảm giác giống như tại miệng mai mình, đặc biệt là phía trước nhất Nhậm Tiêu, ghim chặt củ hấu mã. Quay đầu nhìn một chút Bành Minh còn, sắc mặt âm trầm xuống, tại các ngươi Bành gia thành cảnh nội, vậy mà tồn tại Hắc Phong trại như thế tà ác sơn phỉ, chúng ta phụng phủ chủ chi mệnh, tiến đến Hắc Phong trại tiêu diệt hơn 2.000 tội phạm, lúc này mới làm bọn hắn thụ thương, bị hao tổn, làm sao, Minh Thượng Huynh có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Nhiều chuyện rồi. Bành Diệu Tinh mí mắt phải nhảy lên, nghe ra Nhậm Tiêu ngữ khí bất thiện, trong lòng tự nhủ không tốt. Hẳn là bọn hắn biết Hắc Phong trại cùng ta có liên quan. Còn Nhi không biết nội tình, cũng đừng nói bậy, thế là đem mặt trầm xuống, quắc, Minh còn, nhìn thấy bọn hắn thụ thương, còn không nhanh để cho người ta được thuốc chữa thương tốt nhất đưa tới, để cho bọn hắn mau chóng khôi phục. Còn nữa, mỗi người đưa lên linh tinh 5 vạn, tạ ơn bọn hắn vì chúng ta Bành Gia Thành rút ra một viên lũ ác tính. Bành Minh còn làm sơ do dự, lên tiếng, phóng ngựa mà đi. A nha, là Lao Phu bỏ bê quản lý, sớm cũng nghe nói Hắc Phong trại sự tình, đang định qua một hồi, liền tự mình hỏi đến, diện trừ chi. Không nghĩ tới nhị công tử thay Lão Phu làm, đúng là Lao Phu thất trách à, chờ yến hội thời điểm, Lão Phu nhưng phải nhiều kính nhị công tử mấy chén. Bành Diệu Tinh vẫn như cũ là cười rạng rỡ nói, nhìn không ra một điểm khẩn trương lo lắng. Rơi vào đội ngũ phía sau Liễu Nhược Mi hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Bành Minh rất xa đi bóng lưng, Phong Ất Mặc sợ nàng lộ ra chân ngựa, ngăn tại trước người nàng, che khuất ánh mắt của nàng. Tiểu thư yên tâm, ta sớm muộn giết Bành gia người, vì Ngũ tiểu thư báo thù. Phong Ất Mặc thừa dịp người bên ngoài không chú ý, kéo qua Liễu Nhược Mi tay. Tại lòng bàn tay dùng ngón tay viết một hàng chữ. Liễu Nhược Mi chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngứa, tê tê, vội vàng rút về tay, hung hăng chừng Phong Ất Mặc một chút. Phong Ất Mặc cười cười, lúc này cũng không thể nói, hiện trường khắp nơi đều là tu sĩ cấp cao, nghe được coi như không xong. Nhậm Tiêu chăm chú nhìn mặt mũi tràn đầy nở rộ sán lạn nụ cười Bành Diệu Tinh, trong lòng tự nhủ Lao Thất Phu ra mặt nhưng đủ dày, cũng được, ở trong nhiều người như vậy trước mặt. Cũng liền chừa cho hắn một điểm mặt mũi, nói, Bành thành chủ, đi thôi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, vừa vặn có một ít sự tình cùng thành chủ nói một chút. Bành Diệu Tinh trong lòng run lên, có dự cảm không tốt, cười cười, cùng lên để đến. Khoan hay nói, Bành Diệu Tinh sợ ngông ngửa công phu là nhất lưu, cấp Nhậm Tiêu an bài hành cung cực kỳ ưu tĩnh, viện lạc có hoa có thảo, có núi có nước, đình đài lầu các, đồng dạng không ít, sớm đã người hầu quét dọn sạch sẽ. Đi vào trước cổng chính, hơn 30 nam nữ người hầu ở ngoài cửa xếp hàng hoan nghênh. Nhậm Bích Giao nện bước bước liên tục đi vào đình viện, hài lòng gật đầu, vì hành tẩu thuận tiện, nàng lấy lụa mỏng che mặt, chỉ bất quá nàng lụa mỏng cùng Tinh Vũ không giống, là một kiện pháp bảo, nhưng có ngăn cách tu sĩ thần thức, không cách nào thăm dò chân dung. Bành thành chủ có lòng. Nhậm Bích Giao tiếng như hoàng oanh, dễ nghe êm tai nói. Chỉ cần nhị công tử, hai tiểu thư thích, chính là Lao Phu vinh hạnh. Bành Diệu Tinh cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói. Tự có tiểu tư đi lên, thay đám người dắt qua củ hấu mã, đưa đến hậu viện chăn nuôi, đám người đi theo nha hoàn tiến vào viện tử, phòng chính tự nhiên an bài cấp Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao, tả hữu xương phòng cấp hóa thần kỳ hộ vệ, còn sót lại mới là nguyên anh tu sĩ gian phòng, mà Phong Ất Mặc chờ vũ giả, an bài đến giản dị khách phòng bên trong. Tại sáng sủa phòng chính bên trong, Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao tại chủ vị vào chỗ, Bành Diệu Tinh bồi tiếp, ngồi tại hạ thủ, ba người uống vào linh trà, nói nhàn thoại, một hồi, Bành Minh còn trở về, cấp chư vị vũ giả đưa tới cực phẩm kim xăng dược, bôi lên bên trên, rất nhanh liền tốt. Đám người tất cả đều tiếp vào Bành Phủ đưa lên 5 vạn linh tinh, nộ khí đã toàn bộ tiêu tán. Phong Ất Mặc sợ Liễu Nhược Mi nhịn không được, liền an bài nàng ở trong nhà đợi, không cho phép ra tới. Bành Diệu Tinh gặp nhi tử xử lý xong sự tình, đứng dậy muốn cáo từ, Nhậm Tiêu tằng háng một cái, nói, Bành thành chủ chấm đã, có một chuyện còn muốn hướng Bành thành chủ chứng thực. Bành Diệu Tinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lần nữa ngồi xuống, điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, chuyện gì? Mời nhị công tử chỉ thị. Đang trên đường tới, chúng ta tiêu diệt Hắc Phong trại đạo tặc, ai ngờ trùng hợp gặp một kim đan kỳ tu sĩ. Ở trên người hắn tìm ra tới một cái đổ đầy tài bảo nhận chữ vật, còn có một phong thư, tin là Hắc Phong trại trùm thổ phỉ Tần Khánh viết cấp Bành thành chủ, không biết Bành thành chủ có thể biết hay không cái này trùm thổ phỉ Tần Khánh. Bành Diệu Tinh cười ha ha một tiếng, uống một ngụm trà, chấm lo lắng nói, không biết. Lão Phu là cao quý Bành gia thành đứng đầu một thành, làm sao lại nhận biết như thế đạo trích. Nhậm Tiêu vung tay lên. 27 miệng to lớn cái dương xuất hiện tại trong sảnh, trong đó một cái dương bên trên liền bày biện một phong thư. Bành thành chủ không biết hắn làm sao lại đưa quý giá như thế lễ vật cho người đâu. Tin là ở chỗ này, Bành thành chủ có thể nhìn một chút, có thể hay không nhớ tới cái gì đâu. Bành Diệu Tinh con mắt bắt đầu híp mắt, lửa giận trong lòng một chút xíu nhóm lửa. Tiểu tử, lão phu nếu như không phải nhìn ngươi là phủ chủ công tử, làm sao ăn nói khép nép bồi tiếp ngươi. Nhưng ngươi không có chút nào cấp Lao Phu nể mặt, nếu không phải có 10 tên hóa thần kỳ hộ vệ đi theo, Ừ, lão phu để ngươi đi không ra bành ra thành địa vực. Nhị công tử chẳng lẽ nhất định phải làm cho lão phu đem cái này thông phỉ tội danh nhận xuống đây đi? Lão phu đường đường đứng đầu một thành, trưởng quản 30 ước nhân khẩu, làm sao lại nhìn chúng chỉ là tiểu tài? Đây chỉ sợ là có người muốn vu oan giá họa tại lão phu. Ừ, lão phu không phải hướng phủ chủ báo cáo lúc này, nhìn phủ chủ thay lão phu còn một cái công đạo đến. Nói đến về sau, Bành Diệu Tinh hiện ra lòng đầy căm phẫn thần sắc. Nhậm Tiêu Tuấn giật khuôn mặt âm trầm xuống, quay đầu đối bên người hóa thân hậu kỳ tu sĩ nói, An lão. Vâng, nhị công tử. An lão lên tiếng, một vòng nhẫn chữ vật, lấy ra hai viên đầu người, một viên là trùm thổ phỉ Tần Khánh, một viên là bị phong ất mặc chém xuống tu sĩ Kim Đan, lấy An lão hóa thần hậu kỳ tu vi, chớp mắt liền lấy trở về. Bản tọa lấy siêu hồn thuật tìm tới đầu của hai người. Tu sĩ này sau cùng suy nghĩ là chết cũng sẽ không xảy ra bán bành thành chủ, mà trùm thổ phỉ suy nghĩ là Bành Diệu Tinh muốn giết người diệt khẩu, ngươi còn dám nói cùng việc này không quan hệ. An lão nghiêm nghị hỏi. Không chịu năng. Người sau khi chết, căn bản liền sẽ không đọc đến ký ức. Bành Diệu Tinh nghẹn ngào kêu lên. Thường nói, người chết như đèn diệt, sau khi chết, hồn phách tiến vào luân hồi, thi thể tự nhiên không có ký ức, làm sao lại tiết lộ bí mật chứ? Ừ, cô lậu quả văn. Nếu như sau khi chết, tại hai canh giờ bên trong, lấy bí pháp phối hợp siêu hồn thuật, liền có thể tìm kiếm đến cuối cùng một ý niệm, ngươi làm không được, không có nghĩa là người bên ngoài làm không được. Bành Diệu Tinh, ngươi hẳn là hoài nghi lão phu mưu hại cùng ngươi. An lão mở trừng hai mắt, hóa thần hậu kỳ khí thế cường đại dâng lên mà xuất, không khí chung quanh đều đọc lại. Chương 60, xét nhà. Bành Diệu Tinh đầu đầy mồ hôi. Liên tục khoát tay, không dám, không dám. Lão phu sao có thể năng hoài nghi An lão, mời An lão bất giận. Nói như vậy, ngươi thế nhưng là nhận tội rồi. Nhậm Tiêu uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Làm phủ chủ công tử, bị phụ thân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho phép cùng các thành chủ kết giao. Thế nhưng là, hắn biết, đại ca Nhậm Ninh Kỳ liền đề cử 7 vị thành chủ, lúc ấy 10 phần hâm mộ, có thành chủ ủng hộ. Kế thừa phủ chủ vị trí liền càng thêm vững chắc, ai ngờ đại ca đột nhiên chết, hắn Nhậm Tiêu tâm tư liền sống lại. Dựa theo bài vị, người thừa kế hẳn là mình, như vậy, chính mình có phải hay không cũng học đại ca, đề cử mấy tên thành chủ đâu. Bởi vậy, hắn muốn lấy Hắc Phong trại sự tình, cầm xuống Bành Gia Thành thành chủ, đề cử một người trưởng quản Bành Gia Thành, vậy trở thành thành chủ người, chẳng phải là đối với mình mà ơn. Đây chính là bồi dưỡng mình thế lực thời cơ tốt nhất. Bành Diệu Tinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng người lên, hướng Bành Diệu Tinh không người thi lễ, nói, tại Hắc Phong trại sự tình bên trên, là lão phu nhất thời hồ đồ, ham không quan trọng tiền tài, còn xin nhị công tử mở một mặt lưới, sau này dùng lấy lão phu chắc chắn sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nhậm Tiêu trầm ngâm, không nói gì, hắn nghe được, Bành Diệu Tinh đây là tại hướng mình quy hàng, muốn đầu nhập vào chính mình. Bành Diệu Tinh tại Bành Gia Thành kinh doanh mấy trăm năm, thâm căn cố đế, thế lực cường đại, nếu là nhận lấy người này, cũng là một cái không nhỏ trợ lực, có nên hay không thu đâu. Ngay tại do dự, bên cạnh Nhậm Bích Giao nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nói, Bành Thành Chủ, ta còn là khuyên ngươi chủ động hướng phủ chủ thừa nhận tội ác tốt, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được phụ thân. Nếu là như vậy, phụ thân cũng sẽ không để chúng ta một đường tiến hành tiêu phỉ. Chủ động nhận lầm, có lẽ còn có sống sót cơ hội, không phải, nhất định phải liên lụy các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Bành. Nhậm Bích Giao như là ngũ lôi hoanh đỉnh, được Nhậm Tiêu từ bản thân say mê bên trong đánh thức, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, lạnh buốt. Đúng vậy à, mình chỉ mới nghĩ lấy nhận lấy Bành Diệu Tinh chỗ tốt, nhưng chưa từng nghĩ đến, tin tức truyền đến phụ thân vậy, phụ thân làm như thế nào nghĩ? Cho dù nhận lấy Bành Diệu Tinh có mọi loại chỗ tốt, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, vô bàn một cái, quắc, Bành Diệu Tinh, ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ, đến lúc này, ngươi còn muốn có thể tha thứ. Nếu như đối ngươi mở một mặt lưới, những cái kia bị ngươi dung túng đạo tặc sát hại mọi người, lại có ai đối bọn hắn mở một mặt lưới? Ngươi có biết hay không, Hắc Phong trại giết người vô số, cướp đoạt tài vật vô số, hại nhiều ít nhân thê hại ẩn tán, cửa nát nhà tan. Bành Diệu Tinh mặt mũi tràn đầy cho tàn, biết mình xong, hoán độc nhìn thoáng qua Nhậm Bích Giao, hắn vừa rồi đã nhìn ra Nhậm Tiêu đối với mình quy hàng động tâm, trong lòng đang mừng thầm, ai ngờ bị Nhậm Bích Giao phá hủy. Vâng, nhị công tử giao hơn đúng, lão phu cái này tự mình tiến về Tinh Nhất Thành, hướng phủ chủ thỉnh tội, liền không thể bồi nhị công tử, hai tiểu thư, cáo tử. Nhìn qua Bành Diệu Tinh bóng lưng rời đi, Nhậm Bích Giao lắc đầu, đối bên người hóa thân hậu kỳ tu sĩ thấp giọng nói, Lộc lão, phiền phức nhìn xem hắn, nếu như phát hiện người này chạy trốn, ngay tại chỗ giết chết. Vừa rồi Bành Diệu Tinh đối với mình oán hận, thế nào không nhìn ra đó huống chi, nàng còn có một hạng đặc thù thần thông độc tâm thuật, chỉ bất quá không thường thường sử dụng, mỗi một lần dùng đều cực kỳ tiêu hao tinh thần. Vừa rồi, nàng thế nhưng là đọc được Bành Diệu Tinh sinh lòng oán hận, đồng thời muốn chạy trốn. Rõ. Lộc lão lóe lên một cái rồi biến mất, đi theo. Nhị muội là sợ hắn chạy án. Nhậm Tiêu kinh ngạc hỏi, hắn có lá gan lớn như vậy sao? Liền không sợ liên lụy toàn bộ Bành gia. Ừ, người này cực kỳ xảo trá, hung tàn, không phải, cũng sẽ không âm thầm bồi dưỡng Hắc Phong trại chỗ như vậy, chỉ cần mình mạng sống, chỗ nào còn quản ra người, hắn tại, Bành gia liền có hy vọng, hài tử, thê tử không có, còn có thể tái sinh, tái giá. Nhậm Bích Giao hừ lạnh nói, đây đều là Bành Diệu Tinh chân thực ý nghĩ. Nhậm Tiêu lắc đầu, xem ra Bành Diệu Tinh có nếm mùi đau khổ. Lộc lão cùng An lão là 10 tên hóa thần kỳ hộ vệ tu vi cao nhất hai người, đã đạt đến hóa thần 9 tầng, lại chiến lực cường đại, Bành Diệu Tinh chẳng qua là hóa thần trung kỳ, có thể nào là Lộc lão đối thủ. Thời gian trôi qua một nén nhang thời gian, Bành gia thành bên trong truyền đến kịch liệt bạo tạc, một thân ảnh chật vật bắn vào không trung, hóa thành một đạo huyết quang, bỏ chạy. Đón lấy, một tiếng quát lớn truyền đến, hảo tặc tử, cũng dám chạy án, chạy đi đâu? Lại là Lộc lão thanh âm tức giận, hóa thành một đạo kinh hồng, đuổi theo. Hắn quả nhiên đi một bước này, An lão, các ngươi đi vây quanh Bành gia, từ trên xuống dưới nhà họ Bành không lấy đi thoát một người. Nhậm Tiêu biểu lộ nghiêm túc ra lệnh, sau đó lớn tiếng nói, Bành gia thành phó thành chủ Ngư Thương Sơn tới gặp bản tọa. Rõ. An lão lóe lên, mang theo còn lại hóa thần tu sĩ thẳng đến Bành gia mà đi, hắn cao giọng quát lớn. Bành gia thành thành chủ Bành Diệu Tinh âm thầm bồi dưỡng Hắc Phong trại, làm hại thế gian, hiện lấy chạy án, bản tọa phụng mệnh vây bắt Bành gia dư nghiệt, tất cả mọi người không được tự tiện ra khỏi thành, kẻ trái lệnh trảm. Lúc này, phủ thành chủ đã loạn thành một bầy, một nén nhang trước đó, thành chủ đại nhân vội vã trở về, liền tiến vào mật thất, vừa mới ra, liền hướng đi theo mà đến Lộc lão phát động công kích, sau đó bỏ chạy, tất cả Bành gia người đều ngộng, không rõ xảy ra chuyện gì. Thẳng đến nghe được An lão, mới biết được có đại sự xảy ra. Bành Minh còn ngơ ngác đứng ở trong sân, tường viện xuất hiện một cái cự đại khe, chính là vừa rồi phụ thân hoảng hốt trốn đi thời điểm tạo thành. Hắn không rõ, phụ thân đây là thế nào, chẳng lẽ liền mặc kệ toàn bộ Bành ra sao? Đại ca, ngươi phát cái gì ngốc, nhanh cầm cái chủ ý à, ngươi không phải cùng nhị công tử, hai tiểu thư quen biết sao, hướng hai người bọn họ cầu tình, liền nói. Liền nói chúng ta cũng không biết phụ thân sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta a. Bành Minh còn đệ đệ không biết làm sao đi vào huynh trưởng bên người, kêu khóc. Bản tọa phụng mệnh truy nã nghi phạm Bành Diệu Tinh người nhà, tất cả Bành gia người không được xuất phủ, chờ đợi giam giữ, người vi phạm ngay tại chỗ giết chết. An lão thanh âm mới vừa rồi còn ở phía xa, chớp mắt liền xuất hiện tại Bành gia thành trên không, uy áp mạnh mẽ phát ra. Bành phủ trên dưới hơn trăm cái tất cả đều nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất, mà Bành Minh còn mặt xám như cho, hoàn toàn sủi lơ. Đại ca ngươi nhanh đi cầu một cầu nhị công tử a. Xong, cái gì đều xong. Cách đó không xa, Phong Ất Mặc mang theo Liễu Nhược Mi nhìn xem tất cả Bành gia người bị phế sạch tu vi, chật vật dùng dây thừng xuyên thành một chuỗi, từ phó thành chủ Ngư Thương Sơn, phái người áp giải đến trong đại lao, tùy ý mang đến Tinh Nhất Thành. Nghe xong phủ chủ xử lý, tất cả nguyên phủ thành chủ tài vật cũng tận số chứa vào nhẫn chữ vật, từ phó thành chủ Ngư Thương Sơn phái chuyên gia mang đến Tinh Nhất Thành. Liễu Nhược Mi siết chặt nằm đấm, nghiến răng nghiến lợi, không thể tự tay giết bọn hắn, tiện nghi bọn hắn. Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, bọn hắn không sống tới Tinh Nhất Thành. Chương 61, Giảo Hoạt Bành Diệu Tinh. Liễu Nhược Mi kinh ngạc nhìn về phía Phong Ất Mặc, không biết hắn vì sao nói như vậy. Liền nghe Phong Ất Mặc tiếp tục nói, ngươi cho rằng cả kiện sự tình đều là Bành Diệu Tinh một người thao tác. Ý của ngươi là Liễu Nhược Mi như có điều suy nghĩ, hắn còn có đồng bọn. Phong Ất Mặc gật gật đầu, hắn tại Hắc Phong trại trùm thổ phỉ vậy đạt được rất nhiều bảo vật, trong đó có một bản ghi chép mấy chục năm sổ sách, bên trong là hàng năm đưa cho Bành Diệu tinh tài vật giấy tờ, kim ngạch dò người. Mà lại, không chỉ là Hắc Phong trại một cái phỉ ổ, mà là Bành gia thành hoàn cảnh bên trong 10 cái phỉ ổ, tụ tập đến Hắc Phong trại, lại từ Hắc Phong trại, chuyển giao cấp Bành Diệu tinh. Bởi vậy phán đoán, bằng vào Bành Diệu tinh một người, là ăn không vô nhiều như vậy tiền cống. Phong Ất Mặc hai người trở lại hành cung, liền bị Nhậm Tiêu phái người gọi tới. Trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng, chỉ có Nhậm Tiêu cùng Nhậm Bích Giao hai người. Đừng nhìn chỉ có hai người bọn họ, lại hết sức an toàn. Vừa đến, Nhậm Tiêu bản thân liền là hóa thần trung kỳ tu vi, thứ hai tăng thêm phủ chủ công tử, thân có trọng bảo, liền xem như hóa thần hậu kỳ tới, cũng vô pháp đắc thủ. Nhậm Tiêu chỉ trên mặt đất 27 miệng giường, nói, Liêu Đoạn Sinh, ngươi vừa rồi làm không sai, những này cái dương đều ban thưởng cho ngươi, bản tọa muốn tới cũng vô dụng. Sau này hảo hảo làm, bản tọa thưởng phạt rõ ràng, sẽ không bạc đãi bất luận cái gì có công người. Phong Ất Mặc vội vàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, lại gặp khó khăn, 27 miệng giường, chiếm cứ nửa cái phòng khách, lại không thể chứa vào tu di trạc bên trong, làm như thế nào lấy đi đâu. Tựa hồ nhìn ra Phong Ất Mặc khó xử, Nhậm Tiêu vung tay lên, được cái dương tất cả đều nhận trong nhẫn chứa đồ, sau đó đem nhẫn chữ vật đưa cho hắn, nói, cái này nhẫn chữ vật ngươi cầm, nhưng có tìm cửa hàng bên trong hỏa kế mở ra, chỉ cần là tu sĩ, liền có thể. Đa tạ nhị công tử. Phong Ất Mặc cảm kích liền ôm quyền, tiếp nhận nhẫn chữ vật, quay người rời đi. Nhị ca, ngươi làm sao đối với hắn tốt như vậy? Những bảo vật này mặc dù ở trong mắt chúng ta không đáng tiền, thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là khoản tiền lớn, hẳn là ngươi cho rằng người này đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Nhậm Bích Giao đối với nhị ca hảo phóng 10 phần không hiểu. Nhậm Tiêu cười cười, nói, nhị muội, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện người này tuổi không lớn lắm, lại rất có đầu óc, mà lại sức chiến đấu hẳn là những này vũ giả cao nhất. Bọn hắn tất cả mọi người cùng đi tiêu diệt Hắc Phong trại, nghe nói là người này một mình chém giết trùm thổ phỉ. Mà những người khác thế nhưng là tận mắt thấy Nhạc Lương cùng một người khác hợp lực, mới khó khăn lắm cùng trùm thổ phỉ chiến bình. Hắn năng sức một mình chém giết trùm thổ phỉ, chẳng phải là nói rõ là tất cả mọi người lợi hại nhất. Nói không chừng lần này giải thi đấu còn phải dựa vào người này xuất thành tích, những này thế tục tiền tài, đối với chúng ta tới nói, có cùng không có cũng không có khác nhau quá nhiều, không bằng liền cho hắn được rồi. Nhậm Bích Giao nghĩ nghĩ, quả là thế, không khỏi tán thưởng, hay là nhị ca nghị chu toàn. Bất quá, Phong Ất Mặc cũng đã đưa tới hứng thú của nàng. Phong Ất Mặc trở lại chỗ ở, gọi tới Tinh Vũ, được Nhậm Tiêu ban thưởng sự tình nói ra, ý tứ cùng Tinh Vũ chia đều 27 dương bảo vật, khả tinh mưa chết sống không, nói đây đều là Phong Ất Mặc một người công lao, không có tổn thất tùy tùng, đã là vô cùng cảm kích, huống chi, muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Phong Ất Mặc gặp Tinh Vũ từ chối, còn chưa tính, một người ra hành cùng, hướng Bành gia thành lớn nhất cửa hàng đi đến, hắn định đem tất cả linh tinh tất cả đều đổi thành nguyên thạch. Đương nhiên, còn có tìm tới mười mấy tấm trong thẻ linh tinh. Cửa hàng tên là Nạp Xuyên, chiếm diện tích không nhỏ, chừng hơn 10 mẫu, hơn nữa còn là 5 tầng lầu, ra ra vào vào khách nhân nối liền không dứt. Phong Ất Mặc đi vào Nạp Xuyên, liền có kim đan kỳ hỏa kế đi tới, cười híp mắt hỏi, khách quan muốn mua thứ gì? Phong Ất Mặc xuất ra nhẫn chữ vật, nói, phiền phức tiểu huynh đệ, được bên trong tất cả linh tinh tất cả đều hối đoái thành nguyên thạch. Ừm. Còn có đây mười mấy tấm thẻ kim cương bên trong linh tinh, đều đổi thành nguyên thạch. Hỏa kế mỉm cười tiếp nhận nhẫn chữ vật uống thẻ kim cương, đi vào hối đoái cửa sổ. Khi thấy rõ bên trong linh tinh về sau, ngẩn người, khách quan thật toàn bộ đều hối đoái sao. Phong Ất Mặc gật gật đầu. Thút, xin chờ một chút. Hỏa kế nói, được thẻ kim cương cùng nhẫn chữ vật giao cho bên trong. Rất nhanh, bên trong nhẫn chữ vật linh tinh toàn bộ chuyển ra, tăng thêm mười mấy tấm thẻ kim cương. Hết thể đổi 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy số này giá trị, giật nảy mình, không nghĩ tới thẻ kim cương bên trong sẽ có nhiều như vậy linh tinh, liền nghe hỏa kế nói, khách quan, trong nhận chứa đồ vật phẩm khác cũng không có động, chỉ rời ra linh tinh, còn có 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch cũng đều thu nhập trong nhận chứa đồ, xin ngài cất kỹ. Đừng nhìn Phong Ất Mặc khí tức trống rỗng, không có một tia pháp lực, hỏa kế cũng không dám khinh thường, có thể có được nhiều như vậy linh tinh, cũng không phải bình thường người làm được. Phong Ất Mặc mỉm cười tiếp nhận nhẫn chữ vật, vô tình hay cố ý nói, đa tạ, tại hạ là thay Nhậm Tiêu nhị công tử làm việc. Kia hỏa kế lập tức ngây ngẩn cả người, người nào không biết phủ chủ nhị công tử đi vào Bành Gia Thành, liền cầm xuống thành chủ, làm toàn thành xôn xao, khó trách người này lớn mật như thế, dám cầm nhiều như vậy linh tinh tiến hành hối đoái. Thẳng đến Phong Ất Mặc đã rời đi, hỏa kế còn tại sương sở. Mặc dù 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch không phải rất nhiều, nhưng cung cấp Phong Ất Mặc một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, hắn hiện tại tu luyện, hấp thu nguyên thạch tốc độ hết sức kinh người, hai khối hạ phẩm nguyên thạch, chỉ có thể duy trì trăm hơi thở thời gian liền sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Bởi vậy, hắn cần càng nhiều nguyên thạch đến phụ trợ tu luyện, mặc dù bây giờ không dùng được, thế nhưng đến chậm rãi tích lũy, một khi tu ra khí hải, cần có nguyên thạch chính là thiên văn sổ tự. Nếu như trên đường đi đụng phải giống Hắc Phong trại chỗ như vậy có 10 cái liền tốt, tối thiểu có thể thu được hơn 100 vạn nguyên thạch. Phong Ất Mặc âm thầm làm lấy phát tài mộng, vừa mới rời đi Nạp Xuyên không lâu, ánh mắt của hắn liền bị một người bóng lưng hấp dẫn. Người kia thân hình gầy gò, chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, tại đường đi đông đảo tu sĩ bên trong không chút nào thu hút, nhưng lại cấp Phong Ất Mặc một loại cảm giác đã từng quen biết. Đốt! Hắn là ai? Phong Ất Mặc lặng lẽ thi triển đại trí mắt, xem chiếu người kia, cầm sạch sở thấy rõ người kia chân thực nội tâm, lập tức giật nảy cả mình. Người kia lại là nguyên bản đã đảo tẩu Bành Diệu Tinh. Hắn không phải đã chạy ra thành sao, mà lại Lộc Lao đuổi theo, làm sao lại trong thành xuất hiện. Hẳn là Lộc Lao cùng hắn cùng một chỗ diễn một màn kịch. Phong Ất Mặc lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này, Lộc Lao là theo chân Nhậm Tiêu vừa mới vào thành, không có khả năng cùng Bành Diệu Tinh hợp mưu, hả? Kia chạy ra thành chính là Bành Diệu Tinh thứ hai phân thân. Xem soi sáng Bành Diệu Tinh nội tâm, Phong Ất Mặc vừa sợ vừa giận. Bành Diệu Tinh vậy mà có được hóa thần trung kỳ thứ hai phân thân, nếu như bản tôn cùng thứ hai phân thân liên hợp, chính là hóa thần hậu kỳ đều có thể đấu một trận, chỉ tiếc đi theo Nhậm Tiêu mà đến hóa thần hậu kỳ liền có 3 người, 7 tên trung kỳ tu sĩ, coi như hắn hữu tâm phản kháng, cũng là hữu tâm vô lực, bởi vậy hy sinh thứ hai phân thân, dẫn đi Lộc Lão, để Nhậm Tiêu bọn người cho là hắn đã trốn, thật tình không biết. Hắn thay hình đổi dạng, mới chậm ung dung rời đi Bành Gia Thành, người bên ngoài nơi nào sẽ chú ý đầy đường kim đan hậu kỳ tu sĩ đâu. Chương 62, Vạch Trần Hành Tung. Thật là rảo hoạt đồ vật. Mình nên như thế nào hướng Nhậm Tiêu mật báo đâu? Cũng không thể nói mình có được đại trí mắt, nhưng có xem soi sáng người bên ngoài nội tâm, cứ như vậy, chẳng phải là bại lộ mình là tu sĩ. Phong Ất Mặc gấp vò đầu bức hai, theo một đoạn lộ trình, nhìn chung quanh một chút, gặp Bành Diệu Tinh giả trang kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn đi ra cửa thành, trong lòng hơi động, chạy như bay đến trước cửa thành, lấy ra tinh nhất thành lệnh bài hướng thủ vệ quan nhoáng một cái, lớn tiếng nói, truyền nhị công tử lệnh, từ giờ trở đi, đóng chặt cửa thành, phòng ngừa Bành gia dư nghiệt chạy ra thành, càng phòng ngừa Bành gia đồng đảng đến đây cướp đi phạm nhân. Thủ thành quan chỉ thấy tinh nhất phủ mấy chữ, tăng thêm Nhậm Tiêu nhị công tử bàn tay sắt thủ đoạn, cũng không có cẩn thận phân biệt, liền sai người đóng cửa thành. Lúc này, Bành Diệu Tinh khoảng cách cửa thành không đến 200 trượng, mắt thấy là phải ra khỏi thành, gặp cửa thành đóng, quay đầu liền quay trở về. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, có thể đem Bành Diệu Tinh ngăn ở thành nội, coi như sơ bộ đạt tới mục đích, tiếp xuống liền muốn, như thế nào để lộ ra chân ngựa. Hắn ở cửa thành làm bộ đi lòng vòng, sau đó bước nhanh hướng Bành Diệu Tinh rời đi phương hướng đuổi theo. Mắt thấy Bành Diệu Tinh chui vào một cái cực kỳ người bình thường ra, đang lo lắng không biết nên như thế nào đi vào, chợt thấy trên đường cái xuất hiện một đội binh lính tuần tra. Những binh lính tuần tra này đều là Bành gia thành phủ binh, là từ phó thành chủ Ngư Thương Sơn phái ra, mục đích là duy trì Bành gia thành trị an, phòng ngừa có đạo trích thừa cơ làm loạn. Binh lính tuần tra mỗi một đội 30 người, lĩnh đội đều là nguyên anh tu sĩ, đội viên thì là từ kim đan, trúc cơ. Bình thường binh sĩ tạo thành, gặp được bình thường mao tặc, liền do binh sĩ xuất thủ, nếu là tu sĩ, thì từ tu sĩ xuất thủ, một khi gặp gỡ hóa thần kỳ tu sĩ, thì trực tiếp phát xin giúp đỡ tín hiệu, tự có tu sĩ cấp cao ra mặt. Phong Ất Mặc nhãn châu xoay động, chạy đến nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt, lại lấy ra vừa rồi lệnh bài, lớn tiếng nói, vị đại nhân này, tại hạ là nhị công tử tùy hành vũ giả, vừa rồi ra làm một ít chuyện, chợt thấy một cái lén lén lút lút người, từ bành phủ ra, liền bám theo một đoạn, thấy người này tiến vào trong nhà này. Còn xin đại nhân phái người đi thăm dò một chút. Kia Nguyên Anh tu sĩ nhìn một chút Phong Ất Mặc lệnh bài, đúng là tinh nhất thành lệnh bài thông hành, có thể để mình một người tu sĩ nghe theo một vũ giả mệnh lệnh, trong lòng cực kỳ không thoải mái, bởi vậy, cũng không hề động. Phong Ất Mặc xem soi sáng kia Nguyên Anh tu sĩ trong lòng, mỉm cười, nói, đại nhân có gì lo lắng. Phái người đi vào cẩn thận xem xét một phen, cũng không có cái gì trở ngại, cũng là chỗ chức trách, một khi phát hiện nghi phạm, vậy coi như là một cái công lớn. Đại nhân suy nghĩ một chút, nguyên thành chủ phạm tội, thành chủ bảo tọa thế tất sẽ thay người, mang ý nghĩa bành ra thành tất cả thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài. Nếu như đại nhân ở thời điểm này lập xuống đại công, nhị công tử há có thể không biết. Chỉ cần hắn tại tấu nâng lên đến lớn người có tên chữ, đối đại nhân tương lai thế tất có lợi ích to lớn. Kia Nguyên Anh tu sĩ nghe xong, mắt sáng rực lên, lời nói này cũng không phải năng từ một cái vũ giả trong miệng nói ra được. Để hắn tim đập thình thịch, nghĩ nghĩ, nói, người tới, đi nhà này nhìn một chút, bên trong có hay không chứa chấp nghi phạm. Rõ. Một tu sĩ kim đan cùng một binh lính bình thường đi vào bành rượu tinh tiến vào trước cổng chính, đương đương đương, gõ vang lên vòng cửa. D. Học chuyện ở Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt một mực xem chiếu tình hình bên trong, gặp bành rượu tinh chỗ giả trang người tiến vào trong phòng, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, không nhúc nhích. Thẳng đến tu sĩ Kim Đan bắt đầu gõ cửa, hắn mới chậm ung dung xuống giường, không chút hoang mang ra, mở ra cửa sân, mấy vị đại nhân, không biết đến chỗ của ta không biết có chuyện gì. Nguyên Anh tu sĩ nhìn một chút bộ dáng phổ thông bành rượu tinh, hỏi, ngươi là nhà này chủ nhân? Vâng, tại hạ có khế đất làm chứng. Nói xong, bành rượu tinh từ trong ngực lấy ra một phần khế đất đưa qua. Nguyên Anh tu sĩ nhìn một chút, phía trên là tinh bằng danh tự. Là chính quy khế đất, liền còn đưa bành rượu tinh, hỏi, gần nhất có hay không bộ dạng khả nghi người tiến đến? Không có, trong nhà chỉ có một mình ta, chưa từng thấy qua người khả nghi. Bành rượu tinh hồi đáp. Nguyên Anh tu sĩ thần thức quét một lần, gặp trong tiểu viện cũng không có ẩn giấu đi cái gì, liền quay người muốn ly khai, ai ngờ Phong Ất Mặc một bước phóng ra, hướng bành rượu tinh nhìn lại, nói, đại nhân, ngươi không cảm thấy người này khả nghi sao? Nguyên Anh tu sĩ sững sờ, làm sao có thể nghi? Hắc hắc, nếu như tầm thường nhân ra, có thể hay không được khế đất một mực đặt ở trên thân? Đại nhân nếu như không tin, nhưng có đến người bên cạnh ra hỏi một chút, nếu như đại nhân muốn nhìn khế đất, bọn hắn đều sẽ từ cực kỳ bí ẩn địa phương lấy ra khế đất, mà người trước mắt, tựa hồ chính là chờ lấy chúng ta kiểm tra, đòi hỏi khế đất, sớm đặt ở trong ngực. Còn có, đại nhân mời xem, người này ngón giữa tay trái, có một vòng da thịt trắng bệnh, kia là trường kỳ đeo nhẫn chữ vật tạo thành, nhưng bây giờ hắn ngay cả túi chữ vật đều không có, đây không kỳ quái sao? Phong Ất Mặc nói. Nguyên Anh tu sĩ theo cơn gió Ất Mặc nói tới nhìn lại, quả nhiên thấy bành rượu tinh ngón giữa tay trái có một vòng bạch sắc da thịt, hồi tưởng lại vừa rồi một màn, hoàn toàn chính xác như gió Ất Mặc nói, mình vừa hỏi một câu, người trước mắt liền móc ra khế đất, điểm đáng ngờ trùng điệp, lập tức quát lớn, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Bành rượu tinh vừa tức vừa nộ, chuyện tốt của mình lại bị một cái không có danh tiếng gì vũ giả phá hủy, hai tay đột nhiên đánh ra, một trưởng vô hướng Phong Ất Mặc, mặt khác một trưởng vô hướng về phía Nguyên Anh tu sĩ, đi theo ngươi, nằm mơ. Phong Ất Mặc một mực cảnh giác bành rượu tinh, gặp bàn tay đánh tới, vội vàng thả người nhảy lùi lại, đồng thời tiên thiên chi khí tràn vào toàn thân, ngạnh sinh sinh tiếp bành rượu tinh một trưởng. Toàn bộ thân thể bay ra mấy chục trượng, đâm vào đối diện tường viện phía trên, vành. Một tiếng, xuyên thấu tường viện, rơi vào cách bích trong viện, lúc này mới hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là nhục thân cường đại, cũng không có cách nào hoàn toàn tiếp xuống hóa thần trung kỳ tu sĩ một trưởng. Kia Nguyên Anh tu sĩ càng là không chịu nổi, một trưởng liền bị hoanh thành huyết vụ, ngay cả Nguyên Anh đều không có xuất ra, liền chết oan chết uổng. Bành rượu tinh lộ ra chân dung. Khí tức cường đại dâng trào, tùy hành binh lính tuần tra từng cái thành đầy đất hồ lô, cũng may hắn không ở chỗ giết người, mà là muốn đoạt đường mà chạy, thân hình thoát một cái liền biến mất. Bành rượu tinh ở chỗ này. Phong Ất Mặc từ phế tích bên trong bò lên, rát cổ hét lớn. Siêu siêu. Mấy thân ảnh bay tới, ngừng đều không ngừng thẳng đến bành rượu tinh đuổi theo. Phong Ất Mặc biết, Bành Diệu Tinh lần này thai kiếp khó thoát, cười cười, sủi lơ tại phế tích phía trên. Viện tử chủ nhân run rẩy lộ ra đầu, khiếp đảm nhìn xem hắn, không biết làm sao, Phong Ất Mặc từ trong ngực móc ra một khi linh tinh, ném cho người kia, đây là bồi thường nhà các ngươi tổn thất. Nói xong, tập tên đứng lên, hướng hành cung đi đến. Vừa mới đi một nửa, đối diện đụng phải Liễu Nhược Mi cùng Tinh Vũ, hai người thấy Ất Mặc trước ngực một vũng máu, lập tức giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên nâng, Đoạn Sinh, ngươi thế nào, bị thương nặng không nặng? Không chết được. Phong Ất Mặc nhếch miệng cười cười, nói, đều như vậy, ngươi còn cười. Bọn hắn tu sĩ ở giữa sự tình, cũng không phải chúng ta tiểu tiểu vũ giả có thể tiếp cận lên. Tinh Vũ oán trách. Chương 63, Hỗn Độn Tiên Thiên Công. Ha ha, ta đây không phải đuổi kịp sao, các ngươi đều biết rồi. Phong Ất Mặc nói. Liễu Nhược Mi lườm hắn một cái, nói, ngươi giọng lớn như vậy, nửa cái thành đều nghe được, ai còn không biết. Cẩn thận Bành Diệu Tinh tới tìm ngươi tính sổ sách. Hắc hắc, không thể nào, hắn năng ve sầu thoát xác một lần, cũng sẽ không có lần thứ hai, nếu như lần thứ hai lại để cho hắn chạy trốn, nhị công tử mặt coi như mất hết. Đang khi nói chuyện, ba người đi vào hành cung cửa chính, nhị công tử Nhậm Tiêu thẳng tắp thân thể xuất hiện tại cửa ra vào, ba người vội vàng thi lễ. Nhậm Tiêu nhìn một chút Phong Ất Mặc, ném qua tới một cái bình thuốc, ăn vào cái đó, một hồi liền tốt. Ừm, mệnh của ngươi thật to lớn, Trung Hóa Thần Trung Kỳ tu sĩ một trường, vậy mà không chết. Phong Ất Mặc đưa tay tiếp nhận bình thuốc, mở ra nắp bình, đổ ra bên trong linh đan, ngửa đầu ăn vào, cười khổ nói, nhị công tử ngươi có chỗ không biết, hắn toàn lực đối phó Nguyên Anh Kỳ đại nhân, đối với tại hạ chỉ là tiện thể xử lý, không phải chết sớm. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, bất quá, lần này ngươi lại lập xuống công lớn. Bản tọa nói qua, thưởng phạt phân minh, ngươi đi trước dưỡng thương, chờ bắt được Bành Diệu Tinh, bản tọa ngẫm lại, ban thưởng ngươi chỗ tốt gì. Vâng, đa tạ nhị công tử. Phong Ất Mặc thi lễ, bị Liễu Nhược Mi, Tinh Vũ dịu lấy, từ thiên môn tiến vào trong nội viện. Sau đó gần nửa canh giờ, ngoài thành truyền đến kịch liệt đánh nhau, hiển nhiên, Bành Diệu Tinh tại làm chó cùng dứt dậu, liều mạng, một thời gian, mấy tên hóa thần kỳ hộ vệ cũng bắt hắn không có cách nào. Thẳng đến về sau, Bành Diệu Tinh pháp lực hao hết, lúc này mới bị An Lao bắt sống, phế bỏ một thân tu vi, xách tới nhị công tử Nhậm Tiêu trước mặt. Bành Diệu Tinh giả yếu lưng còng, hoán độc trừng mắt Nhậm Tiêu, hoàng khẩu tiểu nhi, Lao phu tung hoành 1000 năm nhiều năm, không nghĩ tới cắm trong tay ngươi. Nhậm Tiêu cười ha ha, hữu tâm nhục nhã Bành Diệu Tinh, lắc đầu, nói, Bành thành chủ, ngươi sai, ngươi không phải đưa tại bản tọa trong tay, mà là cái kia tiểu tiểu vũ giả trong tay. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đi, một cái không có chút nào tu vi vũ giả vậy mà đánh bậy đánh bạ gọi ra hành tung của ngươi, buồn cười à, ngươi tới, đem hắn dẫn đi, xem thật kỹ áp, chờ Lộc Lao trở về, cùng một chỗ xử trí. Đã Bành Diệu Tinh ở đây, như vậy Lộc Lao truy người kia là ai? Nhậm Tiêu trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn qua bị áp đi Bành Diệu Tinh, Nhậm Tiêu trong lòng 10 phần thoải mái. Nhớ tới đối Liễu Đoạn Sinh hứa hẹn, nghĩ nghĩ, từ bên hông lấy xuống một khối mang theo người ngọc bội, giao cho bên người một người phục vụ, đem khối này ngọc bội cấp Liễu Đoạn Sinh đưa qua, sau này, để hắn có chuyện trực tiếp cầm ngọc bội tới tìm ta, không cần tầng tầng báo cáo. Người phục vụ tiếp nhận ngọc bội, cấp Phong Ất Mặc đưa qua. Phong Ất Mặc vuốt vuốt trong tay ngọc bội, có chút nhìn không thấu Nhậm Tiêu tâm tư. Hắn đây là nghĩ lôi kéo mình. Mình không phải liền là một cái nho nhỏ vũ giả sao, hắn một cái cao cao tại thượng phủ chủ công tử, hóa thần tu sĩ, sao có thể đối với mình ưu ái có thừa? Hay là hắn cho là mình có cực cao giá trị lợi dụng, lúc này mới đem tùy thân ngọc bội đưa tới. Chậc chậc, đây chính là thượng đẳng băng tâm ngọc, tu sĩ đeo tu luyện, có thể trầm tĩnh tâm thần, giảm nhỏ tẩu hỏa nhập ma xác suất, xem ra nhị công tử đối ngươi không tệ a. Liễu Nhược Mi có chút ít hâm mộ nói. Phong Ất Mặc sững sờ, hắn cũng không có nhận ra khối này ngọc bội là cái gì ngọc chế tạo, nghe Liễu Nhược Mi nói như thế, mới biết được ngọc bội rất có thành tựu, xem ra Nhậm Tiêu cũng không phải như vậy thái keo kiệt. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày hôm sau, tại phó thành chủ an bài xuống, Bành gia tất cả mọi người đều chứa vào xe chở tù, áp giải hướng Tinh Nhất Thành, từ hai tên hóa thần kỳ tu sĩ tự mình áp giải ra khỏi thành. Tham gia trận đấu đám võ giả tiếp tục đi đường. Lộc Lão là nửa đêm trở về, mặc dù bắt được đảo tẩu người kia, nhưng cũng biết, không phải Bành Diệu Tinh bản nhân, khiến cho nổi trận lôi đình, được thứ hai phân thân đánh gần chết, phế bỏ tu vi mới tính xả được cơn giận. Sau đó một tháng thời gian, Nhậm Tiêu bổ nhiệm Phong Ất Mặc vì tất cả vũ giả đội trưởng, từ dẫn chư vị vũ giả, tiêu diệt một cái có một cái phỉ ổ. Bằng vào cường đại đại trí mắt, Phong Ất Mặc có thể nhìn thấu từng cái sơn trại tình huống, sớm an bài xuống, khiến đám võ giả xuất kỳ bất ý, lấy số không thương vong đại giới, cầm xuống từng cái phỉ ổ, thắng được tất cả vũ giả tôn kính. Đặc biệt là, mỗi một lần thu hoạch được bảo vật, hắn đều để đám võ giả chọn trước tuyển, còn sót lại mới chút ít lấy đi một chút, càng làm cho người kính nể. Bọn hắn làm sao biết, quý giá nhất gì đó đều bị Phong Ất Mặc sớm lấy đi. Tại lấy được các loại vật phẩm bên trong, ngọc thạch, linh tinh, bí tịch võ công, binh khí vô số kể, trong đó, tại Hắc Phong trại trùm thổ phỉ bảo vật bên trong, Phong Ất Mặc thấy được một bản tên là Hỗn Độn Tiên Thiên Công bí tịch, nội dung bên trong cùng Hỗn Nguyên Công đại khái giống nhau, lại nhiều một ít Hỗn Nguyên Công không có đồ vật, trải qua hắn tương hỗ so sánh, phát hiện Hỗn Nguyên Công bắt nguồn từ Hỗn Độn Tiên Thiên Công. Khi hắn dựa theo Hỗn Độn Tiên Thiên Công tiến hành tu luyện, tiên thiên chân khí hướng đi phát sinh biến hóa rất nhỏ, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, kia tử Hỗn Độn Tiên Thiên Công sinh ra tiên thiên chân khí vậy mà thật có được hỗn độn khí tức. Đây giật mình, nhưng không đồng tiểu khả, kích động Phong Ất Mặc một đêm đều không ngủ, liên tục xác nhận, cuối cùng xác định hắn tu luyện ra được tiên thiên chân khí chính là hỗn độn khí tức. Hỗn độn khí tức chỗ tốt không thể giải thích, không chỉ cải thiện thể chất, càng là phệ linh tảm, yêu thú, linh dược cực kỳ thích gì đó. Nghe đồn, hỗn độn khí tức đều là thiên sinh địa trưởng, cực kỳ hãn hữu chi vật, mình làm sao có thể dựa vào tu luyện liền có thể sinh ra đâu. Mặc kệ như thế nào, chỗ tốt hắn là đạt được, nhớ kỹ toàn bộ Hỗn Độn Tiên Thiên Công toàn bộ nội dung về sau, hắn liền đem quyển bí tịch này lặng lẽ giao cho Tinh Vũ, để nàng thử tu luyện. Thế nhưng là, Tinh Vũ tu luyện nửa tháng, sửng sốt không cách nào nhập môn, khiến Phong Ất Mặc mười phần khó hiểu. Tinh Vũ tư chất mặc dù không phải mười phần xuất chúng, nhưng cũng không kém, không phải, cũng sẽ không vẹn vẹn dựa vào cứu người lưu lại một bản bí tịch, liền có thể luyện đến tiên thiên võ giả chi cảnh. Nhưng nàng vì sao luyện không được Hỗn Độn Tiên Thiên Công? Một ngày này, một đoàn người đi vào một chỗ hẻm núi trước đó, như thế hoang vu một mảnh, bốn phía đều là mênh mông đất vàng, rất nhiều nơi đều là không có một ngọn cỏ, sinh ra thực vật chi địa cũng đều là một chút thấp bé thảm thực vật, sinh cơ thiếu thốn. Phong Ất Mặc hiển nhiên đã là chư vị vũ giả người dẫn đầu, hắn triển khai một phần gia châu địa đồ, chỉ vào trên bản đồ một điểm nào đó, ngữ khí nghiêm túc nói ra, nơi này chính là chúng ta phủ xú danh rất cao ác nhân cốc. Trong cốc có phỉ đồ cùng hung cực ác hơn 5.000 người, tạo thành một cái vương quốc độc lập, phương viên mấy ngàn dặm phạm tội hung ác người đều có thể tiến vào ác nhân cốc tìm kiếm che chở, bởi vậy bồi dưỡng ác nhân cốc làm điều phi pháp người cực kỳ nhiều. Đám người trải qua hơn một tháng chém giết, giết người vô số, toàn thân trên dưới phát ra dọa người sắc khí, từng cái khí thế cường đại. Bất quá, 50 tên vũ giả, chỉ còn lại 30 người, lại có 10 người trong chiến đấu chết đi. Lão đại, ngươi cứ nói đi, muốn chúng ta đánh như thế nào? Chúng ta tất cả đều nghe ngươi là được. Một cái độc nhãn vũ giả huy vũ một chút nắm đấm, lớn tiếng nói. Hắn gọi Độc Lang, con mắt là ở trên một trận trong chém giết bị làm mù, bởi vậy đổi tên là Độc Lang. Chương 64, Ác Nhân Cốc. Đúng vậy à, lão đại, ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào, tất cả nghe theo ngươi. Những người khác, bao quát Nhạc Lương cũng đều phụ họa theo đuôi. Trải qua đoạn này thời gian, Nhạc Lương cũng đối Phong Ất Mặc làm người cùng rõ ràng đầu não mười phần kính nể, công nhận đầu lĩnh của hắn địa vị. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, nói, bọn hắn người đông thế mạnh, không thể giống như kiểu trước đây cường công, cần từ nội bộ tăng dã. Như vậy đi, ta mang theo Độc Lang, Tình Vũ hai người, giả mạo bị đuổi giết ác nhân, trốn vào ác nhân cốc, chờ kỹ càng thăm dò xong tình huống bên trong, sau đó lại làm tiến đánh kế hoạch. Tóm lại, lần này nhất định phải gấp bội cẩn thận, ta không hy vọng thời điểm ra đi, cho các ngươi bên trong bất luận kẻ nào lập địa. Đám người sinh lòng cảm kích, lúc này, Lão Đại còn đem bọn hắn an nguy đặt ở thủ vị, quá thần kỳ. Tốt, cứ dựa theo Lão Đại ý tứ xử lý. Phong Ất Mặc, Độc Lang, Tình Vũ ba người nhảy xuống sân đất, đi bộ hướng ác nhân cốc chạy tới. Nhạc Lương bọn hắn ở phía sau chế tạo đuổi giết bọn hắn giả tượng, làm cho bụi mù cuồn cuộn, một mực truy sát đến viết ác nhân cốc ba chữ trước tấm bia đá, mới dừng dây cương, quay người mà đi. Ác nhân cốc quy củ, chính là báo thù không thể qua bia, không phải, tất nhiên sẽ bị ác nhân cốc người truy sát đến chết. Nhị công tử Nhậm Tiêu bọn người tất cả đều tại hơn 300 dặm bên ngoài hạ trại, chờ đợi Phong Ất Mặc tin tức tốt của bọn hắn. Phong Ất Mặc sở dĩ chọn lựa Độc Lang, Tình Vũ hai người, là bởi vì Độc Lang hình dạng hung ác, lại mù một con mắt, nhân cao ma đại, xem xét cũng không phải là người tốt, mà Tình Vũ mặt mũi tràn đầy vết đau, hoa dung nguyệt mạo hủy hết, càng là có được cừu hận ngập trời, huống chi, để Tình Vũ ở bên người, hắn mới có thể vừa vặn bảo hộ nàng. Vượt qua ác nhân cốc bia đá, chính là một đầu không tính quá rộng thông hướng trong cốc đường nhỏ, lúc này đã tiếp cận giữa trưa, vậy mà dâng lên sương mù, giống như tiến vào không phải xú danh rất cao ác nhân cốc, mà là tiên cảnh. Lão đại, tại sao ta cảm giác có chút không ổn, giống như có người nhìn xem chúng ta? Độc Lang thấp giọng nói. Phong Ất Mặc cười cười, nói, chúng ta đều đã xâm nhập địa bàn của người ta, tự nhiên muốn nhận người ta giám thị, không hết nhìn đông tới nhìn tây. Đi về phía trước là được. Lấy đại trí mắt, hắn sớm đã phát hiện tả hữu hai bên, đều có ba người lặng lẽ nhìn xem ba người bọn họ. Tinh Vũ một mực yên lặng không lên tiếng, đi theo Phong Ất Mặc sau lưng, tay lại đặt tại liễu diệp đao chui đao phía trên, một khi ngoại ý muốn nổi lên, liền có thể vung đao giết người. Đây hơn một tháng chém giết, chết tại trong tay nàng đạo tặc trường 70-80 người, khiến cho toàn thân tràn đầy làm lòng người rét lạnh sát khí. Mỗi lần nghĩ đến muốn giết người, muốn thấy máu chảy, máu của nàng liền sôi trào. Ba người đi vài dặm, xuyên qua thiên nhiên sương mù, trước mắt liền xuất hiện một cái rộng lớn sơn cốc. Trong cốc kiến trúc san sát, tiếng người huyên náo, hiển nhiên là một cái náo nhiệt thị trấn, nam nam nữ nữ, giao hàng, kêu la, thậm chí có người đang chém giết lẫn nhau, máu tươi vẩy ra, người bên ngoài đã thấy có trách hay không, vẫn như cũ ăn cơm, bán hàng bán hàng. Nhảy một cái tay cụt rơi vào một chương bàn ăn bên trên, thực khách con mắt đều không nhấc một chút, trực tiếp dùng đũa đánh bay tay cụt, sau đó dùng kia đũa kẹp lên một mảnh thịt, nhét vào miệng bên trong. Tinh Vũ nhìn dạ dày bên trong quay cuồng lên, kém chút không có nôn mửa ra. Độc Lang cũng biến sắc, không nghĩ tới ác nhân cốc người như thế lanh huyết, tàn nhẫn. Duy chỉ có Phong Ất Mặc không chút nào biến sắc, ôm quyền chắp tay, tại hạ Liêu Đoạn Sinh, đây là huynh đệ của ta Độc Lang, tiểu muội Tinh Vũ. Bởi vì bị tám phong thành người truy sát, không có cách nào, chạy trốn tới quý cốc tiến hành tị nạn, mong được tha thứ. Mấy trăm đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào ba người trên thân, một cái đồ phu bộ dáng ra hỏa cầm trong tay khoan hậu hủy đi cốt đao dùng sức chặt nhập cái thất gỗ, lắc lư mập mạp thân thể đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, hắn cái đầu so Phong Ất Mặc còn phải cao hơn một nửa đầu, quan sát Phong Ất Mặc, nói, ác nhân cốc quy củ ngươi biết không? Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, không biết. Ha ha ha. Đám người cười to, có người hét lớn, không biết ngươi còn dám tiến đến. Đây không phải muốn chết sao? Phong Ất Mặc cười cười, ôm quyền hướng đồ phu hỏi, còn xin vị huynh đài này chỉ thị. Quy củ vô cùng đơn giản, ác nhân cốc không dưỡng người rảnh rỗi. Phàm là muốn vào cốc, đều cần giết một người mới có thể đi vào tới. Giết người? Giết người nào? Tám phong thành thành chủ phái 180 tên vũ giả đuổi giết chúng ta ba người. Bị ba người chúng ta chỉ giết còn lại 20 thất nhân, còn chưa đủ à? Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Ha ha ha, tự nhiên không đủ. Ta nói không phải phía ngoài những cái kia tạp thoái, mà là ác nhân cốc bên trong người. Ác nhân cốc hết thể có 6,79 một người, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Mỗi một lần có người ngoài tiến đến, cần ngoại nhân chém giết trong cốc nhân tài đi, nếu như ngay cả trong cốc người đều giết không chết. Liền không có tư cách ở tại ác nhân cốc. Đồ phu ngửa đầu cười to, không khỏi đắc ý nói. Độc Lang hít một hơi khí lạnh, quy tắc này cũng quá tàn nhẫn, lại ép trong cốc ác nhân mỗi giờ mỗi khắc không tăng lên mình, không phải liền sẽ bị kẻ từ ngoài đến xử lý, khó trách ác nhân cốc vẫn luôn là tinh nhất phủ tồn tại mấy trăm năm u ác tính, một mực không cách nào diệt trừ. Phong Ất Mặc cười nhìn về phía đồ phu, hỏi, có phải hay không tại hạ giết ngươi, coi như đạt đến tư cách. Náo nhiệt hiện trường đột nhiên yên lặng lại, sau đó đột nhiên buộc phát ra chấn thiên tiếng cười, giống như nghe được thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng dám nghĩ, Trịnh Đô tể thế nhưng là ác nhân cốc xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, ngươi sát hắn, nằm mơ đi. Có người lớn tiếng cười nhạo nói. Phong Ất Mặc hướng người kia nhìn lại, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chậm chạp kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bay ra hơn 10 trượng, ông ông xoay quanh, phốc phốc cắt mất người kia đầu, nâng thủ cấp, bay trở về, không giết được hắn, giết ngươi vẫn là dư sức có thừa. Ác nhân cốc người không nghĩ tới tại mấy trăm người vây khốn dưới, Phong Ất Mặc nói động thủ liền động thủ, một thời gian ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trịnh Đồ Tể trước hết nhất kịp phản ứng, vây tay một cái, tiên thiên chân khí dâng trào, nặng nghề hủy đi cốt đao bay tới, bị hắn nắm trong tay, vào đầu hướng Phong Ất Mặc đánh rớt. Không đợi Phong Ất Mặc động thủ, hắn tay trái bên cạnh Độc Lang lật bàn tay một cái, một khi hai mũi đao đao xuất hiện, vừa mịn lại mỏng mũi đao liền điểm tại Trịnh Đồ Tể hủy đi cốt đao phía trên, liền nghe đinh. Một tiếng, vậy mà chặn hủy đi cốt đao thế đi, tiếp lấy chôi đao xoay tròn, một cái khác mũi đao ngang cắt tại Trịnh Đồ Tể cầm đao trên cổ tay, lập tức máu chảy ồ ạt. Mà Phong Ất Mặc phía bên phải Tinh Vũ thả người nhảy lên, tay phải lắc một cái, mỏng như cánh ve liễu diệp đao xẹt qua Trịnh Đồ Tể hết hầu, nhiệt huyết liền phun tung tóe đến Độc Lang trên mặt, hắn thẻ đầu lưỡi ra liêm liếm, thật là thơm. Được xưng là thập đại cao thủ Trịnh Đồ Tể cứ như vậy bị Độc Lang cùng Tinh Vũ liên thủ cướp đi tính mệnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên lai, tới ba người này mới là ác nhân. Chạy mau. Không biết hai hô một tiếng, vô luận là xem náo nhiệt hay là buôn bán, ăn cơm trưa, trong chớp mắt biến trốn vô tung vô ảnh, lưu lại một mảnh hỗn độn cùng hai cỗ thi thể. Phong Ất Mặc cười nói, ác nhân gốc không ngoài như thế. Chương 65, tu sĩ nghiêm lỏng. Người thật to gan. Một cái phiếu miểu thanh âm từ đằng xa truyền đến, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ. Cái thứ nhất người chữ thanh âm còn tại ngay phía trước, về sau mấy chữ lại xuất hiện tại bốn phương tám hướng, giống như Phong Ất Mặc ba người bị một người chỗ bao vây đồng dạng. Tinh Vũ, Độc Lang biến sắc, cao giọng quát, người nào, lén lén lút lút. Phong Ất Mặc lại lấy đại trí mắt thấy rõ ràng, người tới thân hình nổi bật, lại là một nữ nhân, chỉ bất quá nàng thân hình cực nhanh, tựa như pháp thuật công tác thuật, tạo thành mấy chục ảnh tử, nhưng người này nhưng không có một tia pháp lực, hay là vũ giả, thật sự là kỳ quái. Cổ tay hắn lắc một cái, một thanh phi đao thẳng đến nữ tử chân thân bay đi. Nữ tử giật mình chiêu này căn bản không người nhìn thấu, như thế nào người trẻ tuổi kia vậy mà khám phá rồi. Bạch! Nữ tử bên hông một cây hắc sắc trường tiên như độc xà bay ra, đập bay phi đao, thân hình thoát một cái, thẳng tóc nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, thật sự có tài, ngươi là như thế nào khám phá. Phong Ất Mặc mỉm cười nhoáng một cái, lưu lại một chuôi ảnh tử, lúc trở về, trong tay nhiều một cái châm hoa, chính là nữ tử nguyên lai trên đầu mang theo. Nữ tử bỗng nhiên biến sắc, thân hình lui lại, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, không nghĩ tới ác nhân cốc đại cốc chủ vạn ác lại là một nữ nhân. Phong Ất Mặc thạch phá kinh thiên, Độc Lang cùng Tinh Vũ nghe xong tất cả đều ngây dại. Bọn hắn biết ác nhân cốc tổng cộng có thập đại cốc chủ, lão đại là một cái gọi vạn ác người, nhưng chưa từng nghĩ, chính là trước mắt nũng nịu nữ nhân. Nữ nhân kia dáng người vô cùng tốt, trước sau lồi lõm, khuôn mặt xinh đẹp, chợt nhìn đều sẽ tưởng rằng nhà ai thiên kim tiểu thư, lại tội ác tày trời, hai tay dính đầy máu tanh ác nhân cốc lao đại vạn ác. Xem ra ngươi là tìm phiền thoái. Vạn ác bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, ngọc thủ vung lên, mấy trăm tên hung đồ cầm vũ khí từ từng cái kiến trúc bên trong tuôn ra, xuống lại tới, giết bọn hắn. Độc Lang, Tinh Vũ giật mình, không rõ Phong Ất Mặc vì sao muốn chọc giận vạn ác. Nếu như bị mấy trăm tên cùng hung cực các lưu manh vây khốn, mơ tưởng mạng sống. Ha ha ha. Ai ngờ Phong Ất Mặc ngửa đầu cười to, khinh miệt nhìn về phía xuống lại đi lên hung đồ, lớn tiếng nói, các ngươi không biết đại họa lâm đầu sao? Cái gì đại họa? Chúng ta ác nhân cốc tồn tại mấy trăm năm, còn không phải như cũ. Mặc cho bọn hắn thiên quân vạn mã đều không xông vào được đến. Có người nói, nhưng nếu như là tiên nhân, tu sĩ đâu? Đừng nói hóa thần kỳ tu sĩ, coi như một cái nguyên anh tu sĩ, các ngươi ác nhân cốc cũng sẽ trong khoảnh khắc bị diệt mất. Phong Ất Mặc nói, tu sĩ là không cho phép đối phàm nhân xuất thủ, không phải, ác nhân cốc cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Có người không tin. Thế nhưng là nếu như các ngươi ác nhân cốc bên trong có tu sĩ đâu? Không nghĩ tới ác nhân cốc vậy mà ẩn giấu đi rời người tông phản đồ, mà các ngươi những người này, sắp chết đến nơi. Còn không tự biết, thật sự là buồn cười. Không có khả năng. Chúng ta ác nhân cốc không có cái gì tu sĩ. Hung đồ nhóm lớn tiếng kêu lên, Nếu quả như thật xuất hiện tu sĩ, như vậy tinh nhất phủ liền có lý do để tu sĩ tham gia, toàn bộ ác nhân cốc tự nhiên tưởng mái chèo hồi phi yên diệt. Có hay không, các ngươi tại sao không hỏi hỏi một chút các ngươi đại cốc chủ? Phong Ất Mặc khẽ cười nói. Vạn Ác sắc mặt biến đổi lớn, giọng the thế nói, đừng nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng, giết hắn, vì Trịnh Đồ tể báo thủ. Thế nhưng là, hiện trường xuất hiện hung đồ tất cả đều nhìn về phía nàng, một bộ dáng cực kỳ xấu xí lao giả liếc mắt nhìn chằm chằm Vạn Ác, nói, đại cốc chủ, tại 10 năm trước, ngươi đột nhiên học xong thân pháp quỷ dị, lúc này mới leo lên đại cốc chủ vị trí, chẳng lẽ đạt được tu sĩ chỉ điểm, ngươi tu luyện không phải võ công, mà là pháp thuật. Đúng vậy à, đại cốc chủ, ngươi nhưng phải hảo hảo giải thích, không phải, các huynh đệ có thể không phục. Lão giả lời nói gây nên người khác cộng mình, nhao nhao kêu lên. Đột nhiên chuyển biến, để Độc Lang, Tinh Vũ đều sợ ngây người, lao đại là làm thế nào biết đại cốc chủ Vạn Ác học tập pháp thuật. Tốt, rất tốt, các ngươi thật rất tốt, không tin bổn cốc chủ, lại tin tưởng một ngoại nhân. Vạn Ác gương mặt xinh đẹp xanh xám, hung hăng nói, thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, trong tay trường tiền cuốn về phía Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ ra tay, hét lớn một tiếng, trong tay chậm chạp kiếm đột nhiên vung ra, trung điệp bổ vào Vạn Ác hắc sắc roi phía trên, một cỗ đại lực truyền ra, Vạn Ác bay rớt ra ngoài, roi trong tay biến thành hai đoạn. Không đợi nàng rơi xuống đất, Phong Ất Mặc trong tay chậm chạp kiếm đã vèo bay ra, giống như bị một đạo vô hình tay chỗ điều khiển, nhanh đâm Vạn Ác kiết hầu. Vạn Ác quá sợ hãi, thân hình nhanh như điện, liên tiếp đụng ngã mấy người, thế nhưng là vẫn là không cách nào tránh đi chậm chạp kiếm, tiết hầu chỗ đều cảm giác được mũi kiếm thấu xương, kích thích một mảnh tinh tế u cục. Cứu mạng, thượng tiên cứu mạng. Vạn Ác nghẹn ngào gào lên, tiếp lấy thân thể của nàng cực tốc hướng về sau bay đi, rơi vào một cái lơ lửng bay tới người trong ngực. Chớ sợ, chỉ cần bản tọa tại, bọn hắn không đả thương được ngươi. Người kia ôn nhu nói. Trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, nhìn xem trong ngực Vạn Ác. Soạn. Hiện trường một mảnh sôi trào, có người kêu lên, Nghiêm Lỏng quân sư, ngươi lại là tu sĩ. Xong, ác nhân cốc xong. Tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập, chúng đạo tặc bắt đầu chửi mắng Vạn Ác, gai điếm thúi, ngươi chết không yên lành. Dẫn tới tiên nhân, toàn cốc thượng tiên hơn 7.000 người, tất cả đều phải chết. Hừ. Tu sĩ kêu Nghiêm Lỏng trùng điệp hừ một tiếng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ thai vù vù, giống như sấm mùa xuân ở bên thai nổ vang, chỗ gần người nhao nhao trong thai chảy máu, đến cùng kêu rên lên. Phế vật một đám, chết thì chết. Nghiêm Lỏng lặng lẽ nhìn về phía Phong Ất Mặc, được Vạn Ác đặt ở sau lưng, tiểu tử, chỉ có thể trách ngươi nhiều chuyện, bản tọa tại đây đợi hảo hảo, không muốn gây chuyện thị phi, ai ngờ ngươi đuôi mù, chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Độc Lang. Tinh Vũ đột nhiên ngăn ở Phong Ất Mặc trước người, lớn tiếng nói, lao đại ngươi đi trước, chúng ta ngăn trở hắn, ngươi tìm tới nhị công tử, để hắn báo thủ cho chúng ta. Theo bọn hắn nghĩ, vũ giả căn bản không phải tu sĩ đối thủ, bọn hắn không cách nào phi thiên, liền đã mất đi quyền khống chế, người ta tu sĩ bay đến giữa không trung, điều khiển pháp bảo, đừng nói 3 tên vũ giả, 10 tên, 100 tên đều không phải là đồ ăn. Phong Ất Mặc trong lòng rất là cảm động, thời điểm then chốt. Hai người có thể đứng ra, xả thân bảo vệ mình, mới hiển lộ ra tính tình thật. Độc Lang, Tinh Vũ nhìn không ra tu sĩ là tu vi gì, hắn lại nhìn rõ ràng, bất quá là kim đan hậu kỳ thôi, pháp bảo hoành trên người mình cũng bất quá là gãi ngứa ngứa. Hắn đưa tay được Độc Lang, Tinh Vũ nắm ở sau lưng, cất cao giọng nói, ác nhân cốc chư vị nhưng khi nhìn rõ rồi chứ. Các ngươi đại cốc chủ tư tàng một người tu sĩ, như vậy. Tinh nhất phủ liền có lý do để tu sĩ xuất thủ, tiêu diệt các ngươi. Các vị ác đồ tại ngẩn ngơ về sau, hoảng hốt trốn đi, tan tác như chim ong. Bọn hắn nguyên bản là lâm thời xây dựng một cái tập đoàn, vì tư lợi, hung ác tàn bạo, trong mắt căn bản không có người khác, chỉ có mình. Lúc này, còn không chạy, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi yêu ngôn hoặc chúng, muốn chết. Tu sĩ Nghiêm Lỏng thấy Ất Mặc dăm ba câu liền làm lòng người bàng hoàng, ác nhân cốc sụp đổ. Giận không kèm được, bấm tay một điểm, một thanh phi kiếm thẳng đến Phong Ất Mặc kích xạ mà tới. Chương 66, Nguyệt Đinh Phủ. Lão đại cẩn thận. Độc Lang kinh hãi, cao giọng hô quát, nhưng Phong Ất Mặc lại hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, cả người tựa như đạn pháo bắn lên, hướng Nghiêm Lỏng vọt tới. Nghiêm Lỏng cười lạnh một tiếng, thần thức khẽ động, phi kiếm liền ngoặt vào một cái, hướng phía Phong Ất Mặc cổ chém tới. Phong Ất Mặc chân trái bên phải trên chân một điểm, thân hình đột nhiên cất cao ba thước, phủ thân nhắm ngay phi kiếm, thân kiếm bỗng nhiên đánh ra một trường, liền nghe con một tiếng, phi kiếm bị Phong Ất Mặc một trường gỗ lạc, mà hắn mượn nhờ cỗ này phản xung lực lượng, thân hình tăng tốc, chớp mắt đi vào Nghiêm Lòng trước mặt, giơ kiếm liền đâm. Nghiêm Lòng giật nảy mình, người này nhục thân lại có thể đối cứng phi kiếm của mình pháp bảo, làm sao có thể? Nghe đồn, vũ giả tu luyện tới đại thành, có thể địch nổi nguyên anh tu sĩ, không phải là thật. Không kịp nghĩ nhiều, Nghiêm Lòng thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, trừng mắt Phong Ất Mặc, ngươi là ai? Hắn không thể coi thường Phong Ất Mặc cái này tuổi trẻ võ giả. Phong Ất Mặc cũng không đáp lời, thân thể rơi xuống đất, tiếp lấy bắn lên, không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, tiên thiên chân khí đột nhiên tràn vào chậm chạp kiếm, chậm chạp kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, một đạo vô hình kiếm khí bạo phát đi ra, thẳng đến Nghiêm Lòng bổ tới. Nghiêm Lòng giận tím mặt, mình đường đường tu sĩ lại bị một cái vũ giả không nhìn, thật sự là lẽ nào lại như vậy, tay phải một chiều, phi kiếm ba bay tới, nhanh giống như thiểm điện, phốc phốc, đâm trúng Phong Ất Mặc phía sau lưng. Lão đại, Độc Lang nghẹn ngào gào lên, Tinh Vũ thì vặn người hướng về phía trước, liền muốn liều mạng, ai ngờ, Phong Ất Mặc tay trái trở tay một chảo, vậy mà bắt lấy phi kiếm mũi kiếm. Phốc, chậm chạp kiếm kiếm khí rơi vào Nghiêm Lòng trên thân, bị toàn thân giật lên cương khí hộ thân chỗ ngăn trở, nhưng cũng được Nghiêm Lòng oanh ra mấy trượng, khiến cho thần sắc đại biến. Bởi vì, hắn phát hiện, vô luận mình như thế nào thôi động, phi kiếm của mình pháp bảo vậy mà không cách nào đào thoát trẻ tuổi vũ giả tay. Một đôi huyết nhục chi khu tay vậy mà không sợ pháp bảo. Làm sao có thể? Không chỉ là tu sĩ không hiểu, liền ngay cả Độc Lang, Tinh Vũ cũng trợn mắt hốt mồm, đường đường tu sĩ vậy mà cầm Liêu Đoạn Sinh không có cách nào. Đây là sự thực sao? Vũ giả lại có thể đánh thắng được tu sĩ? Tu sĩ trên mặt âm tình bất định, một vòng bên hông túi chữ vật, siêu. Một tiếng, lại tế ra một kiện pháp bảo, chỉ bất quá món pháp bảo này chính là pháp bảo hạ phẩm, trường thương bộ dáng vừa xuất hiện, liền hướng Phong Ất Mặc phần bụng đâm tới. Phong Ất Mặc huy động chậm chạp kiếm, đột nhiên bổ ra, vừa vặn bổ vào trường thương pháp bảo mũi thương thanh âm, liền nghe đang. Một tiếng vang thật lớn, trường thương pháp bảo bị đánh về, mà hắn người cũng bị chấn lui lại mấy trượng, lại lông tóc không tổn hao gì. Nghiêm Lòng vừa kinh vừa sợ, người này nhục thân cường hãn, sao liền trong tay binh khí cũng dạng này biến thái. Lại có thể kháng trụ pháp bảo hoành kích, người này đến cùng là lai lịch gì. Lần thứ nhất, hắn manh động thoái ý, thần thức dẫn dắt, trường thương pháp bảo đi một vòng, đi vào dưới chân hắn, chở hắn bay đến trận mắt hốc mồm vạn ác bên người, lấy tay nắm ở vòng eo, phá không mà đi. Đường đường tu sĩ lại bị Phong Ất Mặc cái này vũ giả đánh lui, ngay cả phi kiếm pháp bảo đều từ bỏ. Phong Ất Mặc lại đúng lý không tha người, ngay tại trường thương pháp bảo quay trở lại thời điểm, liền thả người nhảy lên cao khoảng 3 trượng, đồng thời quát, Tinh Vũ, Liêu Diệp Đao. Tinh Vũ tiện tay đem trong tay Liêu Diệp Đao dùng sức cao cao vứt ra ngoài, Phong Ất Mặc chân phải tại bay nhanh Liêu Diệp Đao bên trên một điểm, thân hình tựa như mũi tên, lại vọt lên cao mấy trượng, thẳng đến tu sĩ đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn thu hồi chậm chạp kiếm, hai tay nắm chặt phi kiếm pháp bảo, hét lớn một tiếng, tay phải giữ tại chuôi kiếm, tay trái giữ tại trên mũi kiếm, vận khí tứ long chi lực, rót vào trong phi kiếm kia run lẩy bẩy, trong nháy mắt bị cong thành hình tròn, tiếp lấy phát ra rên rỉ, bành, biến thành vô số mảnh vỡ, hướng tu sĩ cùng vạn ác hậu thân bắn tới. Nghiêm Lòng giật nảy cả mình, pháp bảo lại bị tuổi trẻ vũ giả bóp nát, lật đổ hắn thưởng thức, đầu trống rỗng, vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp lấy nguyên khí vòng bảo hộ bảo vệ mình. Bên cạnh hắn vạn ác coi như tao đường, bị mấy khối phi kiếm tàn phiến bắn trúng, toàn thân đẫm máu, khí tuyệt bỏ mình, từ trường thương bên trên rơi xuống dưới. A, tiểu tặc, bản tọa muốn giết ngươi. Tu sĩ gầm hét lên, dẫm chân xuống, trường thương pháp bảo quay đầu mà đến, thẳng đến đỉnh điểm hạ xuống mà đi Phong Ất Mặc bước tới. Bành! Tu sĩ đột nhiên đánh ra một trường, linh lực cuồn cuộn, phủ cận phương viên mấy chục trượng linh khí đều bị hấp dẫn tới. Bàn tay biến thành gần trượng lớn nhỏ, trùng điệp đánh vào Phong Ất Mặc ngực. Oeng! Phong Ất Mặc tựa như thiên thạch rơi trên mặt đất, lâm vào trong đó, sâu đạt vài thước, nhưng mà Nghiêm Lòng cũng không yên tâm, sờ một cái túi trữ vật, vài trương phù lục xuất hiện tại trong tay phải hắn, linh lực phun trào, nhắm ngay Phong Ất Mặc một mạch tất cả đều ném đi xuống dưới. Thật can đảm. Một tiếng quát lớn truyền đến, tiếp lấy một bóng người xuất hiện giữa không trung, tay áo quét qua, tất cả phù lục tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, không đợi kia Nghiêm Lỏng quay người mà chạy, bóng người kia lại là vung tay lên, Nghiêm Lỏng liền bành. Nổ tung, hài cốt không còn. Phong Ất Mặc từ trong hố leo ra, hướng giữa không trung bóng người ôm quyền thi lễ, đà tạ đại nhân. Người kia bất quá là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại uy phong bát diện, lăng không nhắm ngay ác nhân cốc đánh ra mấy trưởng, êm đẹp một cái sơn cốc liền vang lên vô số bạo tạc, biến thành phế tích. Liêu Đoạn Sinh, mang theo chiến lợi phẩm của ngươi, mau chóng cùng nhị công tử tụ hợp. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nói một tiếng, liền biến mất không thấy. Phong Ất Mặc lập tức để độc lang đến ác nhân cốc bên ngoài, được tất cả mọi người gọi tiền đến, tìm kiếm một chút cá lọt lưới giết chết, sau đó sưu tập ác nhân cốc bảo vật. Toàn bộ quá trình kéo dài một canh giờ, tất cả mọi người bạch kim đầy bồn đầy làm mấy cái bao khỏa, nhạc không ngậm miệng được, bất quá tò mò nhất hay là Phong Ất Mặc làm sao một người liền đem lớn như vậy ác nhân cốc làm sụp đổ. Đặc biệt là Tinh Vũ, độc lang. Không rõ Phong Ất Mặc là như thế nào biết ác nhân cốc bên trong có tu sĩ. Thế giờ, hoèn của tôi đốt Phong Ất Mặc mỉm cười nói, việc này vô cùng đơn giản, ngay tại vạn ác xuất hiện thời điểm, tu sĩ kia cũng xuất hiện. Chỉ bất quá hắn vừa xuất hiện, liền bị hóa thần kỳ cao thủ phát hiện, liền hướng ta truyền âm, để cho ta buông tay đi làm, không phải, cho ta mấy cái lá gan, cũng không dám đối tu sĩ xuất thủ a. Cuối cùng, còn không phải nguyên anh tu sĩ xuất thủ, đã cứu ta mạng nhỏ à? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là đối Phong Ất Mặc giơ ngón tay cái lên, đặc biệt là độc lang thêm mắm thêm muối canh Trương Ất Mặc cùng tu sĩ đối chiến trải qua giảng thuật một lần, dẫn tới tất cả vũ giả phục sắt đất. Phong Ất Mặc đầu lĩnh vị trí không gì phá nổi. Mang theo vạn ác, trình đồ tể đám người thủ cấp, Phong Ất Mặc một đoàn người quay trở về nhị công tử Nhậm Tiêu doanh địa, giao nhiệm vụ. Nhậm Tiêu phi thường hài lòng, để Phong Ất Mặc bọn người nghỉ ngơi nửa ngày, liền đạp vào hành trình. 10 ngày sau, Phong Ất Mặc một đoàn người xuất hiện tại Miêu Mưa Thành, đây là Tinh Nhất Phủ cùng Nguyệt Đình Phủ chỗ giao giới thành, xuyên qua Miêu Mưa Thành, chính là Nguyệt Đình Phủ địa giới. Chương 67, Vũ Giả cấp bậc. Nhị công tử cấp Phong Ất Mặc bọn người nửa ngày nghỉ, đi được chiến lợi phẩm tất cả đều hối đoái toa thuốc loại sách tay mang linh tinh, tồn nhập thẻ kim cương bên trong. Những ngày này, lại có 4 tên vũ giả tiến giai thành tiên thiên, thu được đại lượng tài vật, kinh lịch 27 trận sát lục, lại cuối cùng may mắn còn sống sót vũ giả tổng cộng có 25 người, tiên thiên 14 người, mỗi một cuộc chiến đấu đều dựa vào Phong Ất Mặc chỉ huy, mức độ lớn nhất giảm bất thương vong, tất cả mọi người 10 phần cảm kích hắn. Ngoại trừ to lớn tài vật bên ngoài, càng quan trọng hơn có thể mạng sống. Phong Ất Mặc nhìn xem cao hứng bừng bừng đi cửa hàng hối đoái linh tinh vũ giả, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi nhanh về nhanh. Liễu Nhược Mi đứng tại Phong Ất Mặc sau lưng, hoàn toàn tiến vào tùy tùng nhân vật, không có Phong Ất Mặc cho phép, không cho nói. Bất quá, nàng lại biết, trong tất cả mọi người, thu hoạch lớn nhất lại là Phong Ất Mặc. Hoàn toàn chính xác, mỗi một lần, Phong Ất Mặc đều vụng trộm lấy đi đại bộ phận đáng giá nhất bảo vật, sau đó lại để Nhạc Lương bọn hắn chọn lựa. Trong lúc bất chi bất giác, lấy được linh tinh chừng mấy chục ức, bí tịch hơn 100 sách, những bảo vật khác lấy ngàn mà đếm, tổng cộng đổi hạ phẩm nguyên thạch hơn 300 vạn, phát một món của cải lớn. Trong đó, tại ác nhân quốc bên trong, liền thu được hơn 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đừng nhìn tu sĩ kia vẹn vẹn kim đan hậu kỳ, thế nhưng là hắn tại ác nhân quốc kinh doanh vài chục năm, tích lũy không ít bảo vật. Cho nên, Phong Ất Mặc rất là chờ mong Nhậm Linh Kỳ nhận chữ vật. Không biết bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật. Đoạn Sinh, tại kết thúc Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn vũ giả tranh tài về sau, ngươi có tính toán gì? Liễu Nhược Mi mong đợi nhìn xem Phong Ất Mặc, hỏi. Phong Ất Mặc nao nao, kế hoạch của hắn là mau chóng khôi phục tu luyện, đừng nhìn nhục thân cường đại có thể đối kháng tu sĩ Kim Đan, thậm chí là nguyên anh tu sĩ, thế nhưng là một khi gặp được cao thủ lợi hại, vũ giả hay là ăn thiệt thòi. Trừ phi có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên thiên võ giả phía trên cảnh giới võ tông chi cảnh, mới có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ đấu lực lượng ngang nhau. Chậm chạp kiếm chủ nhân Đông Phương Tinh tu luyện tới võ thánh chi cảnh, cũng chính là tương đương với độ kiếp kỳ, sau đó lấy vũ thành tiên, tiến vào tiên giới. Võ đạo cùng tu chân khác biệt, tổng cộng chia làm hậu thiên, tiên thiên, võ tông, võ tôn, vũ tổ, võ đế, võ thánh, từ võ tông bắt đầu, tướng tương đương với tu sĩ hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, có người nói chỉ có tiến vào võ tông cảnh giới, mới có thể coi như là chân chính vũ giả. Mỗi một cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cũng không có giống tu sĩ như thế kỹ càng phân khác biệt cấp độ. Thế nhưng là, vài vạn năm đến, Tinh Ất Phủ đều chưa từng xuất hiện qua võ tông, chớ nói chi là võ tôn, vũ tổ. Nhưng Phong Ất Mặc có một loại trực giác, nếu là mình một mực dựa theo hỗn độn tiên thiên công một mực tu luyện, tất nhiên sẽ tiến vào võ tông cảnh giới. Bởi vậy, những này thời gian, hắn ngoại trừ chém giết đạo tặc bên ngoài, chính là khắc khổ tu luyện, loại này hành vi, để Nhậm Tiêu càng rót đầy hơn ý. Cho nên Phong Ất Mặc đối với kết thúc châu tranh tài về sau, cụ thể như thế nào, cũng không có minh xác kế hoạch, chỉ bất quá cần nghị trăm phương ngàn kế được tu luyện tiến vào quỹ đạo, chỉ có khôi phục hóa thần hậu kỳ, mới khó khăn lắm có năng lực tự vệ. Trước mắt, có khả năng làm chính là giấu tài. Nếu có thể, ta muốn lưu ở Tử Hà Sơn, dù sao nơi này là Ngạo Lai Châu trung tâm, cơ hội nhiều hơn một chút. Phong Ất Mặc lạnh nhạt nói. Liễu Nhược Mi ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, không có lên tiếng, xoay người lại. Nàng hy vọng Phong Ất Mặc có thể cùng mình trở lại Liêu Vực Thành, nguyên bản là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới Phong Ất Mặc thật cự tuyệt. Trải qua những ngày qua đối Phong Ất Mặc hiểu rõ, Liễu Nhược Mi càng phát ra cảm giác Phong Ất Mặc người này không tầm thường, cũng không phải là vật trong ao. Phong Ất Mặc nhìn xem Liễu Nhược Mi bóng lưng rời đi, vừa muốn đi theo vào, nơi xa chuyển tới một thanh âm rồn rập, lao đại, nhanh đi, độc lang bọn hắn cùng người đánh nhau. Người đến là 14 người vũ giả một trong, trải qua đấm máu chém giết 2 tháng, mới vừa tiến vào tiên thiên, giống Nhạc Lương chờ 5 người chính là tiên thiên hậu kỳ, còn sót lại đều là sơ kỳ. Đi, đi xem một chút. Phong Ất Mặc không nói hai lời, đi theo kia vũ giả chạy gấp mà đi. Nhất là đầu lĩnh, không chỉ có thể bảo chứng thủ hạ an toàn, giành phúc lợi, càng hẳn là tại thời khắc mấu chốt, rất sinh mà xuất, vì tất cả người che gió che mưa. Rất nhanh, hai người tới Miêu Mưa Thành lớn nhất trung tâm giao dịch Trăm Ngọc đi, Độc Lang, Tinh Vũ, Nhạc Lương cùng người kêu kêu là Hứa Mộc vũ giả, đang cùng mặt khác 6-7 tên vũ giả trợn mắt nhìn, hiện trường một mảnh kiếm bạt nô trương bầu không khí. Chuyện gì xảy ra? Phong Ất Mặc đẩy ra đám người xem náo nhiệt, trầm giọng hỏi. Lão đại, ngươi đến phân xử thử. Ta nhìn chúng một khi lơi búa, muốn mua lại, đã cùng nhà này hỏa kế đàm giá tốt. Ai ngờ bọn hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định phải mua xuống ta nhìn chúng lơi búa. Độc Lang nói. Phong Ất Mặc nhìn về phía đối phương, kia 6 cái vũ giả vênh vang đắc ý, mặc trên người thống nhất màu là Nguyệt Nha hình dạng võ giả phục, hẳn là Nguyệt Đinh Phủ vũ giả. Là các ngươi muốn mạnh mẽ mua sắm huynh đệ của ta binh khí. Phong Ất Mặc hỏi. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi nhất, thế nhưng là toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, 6 tên Nguyệt Đinh Phủ vũ giả thu hồi lòng khinh thị. Hắc hắc, ngươi nói sai, vị này Độc Nhãn huynh đệ còn không có được kia lưới búa binh khí nắm bắt tới tay, cũng không tính là của hắn, là thuộc về chủ quán, chỉ cần chúng ta ra giá cao, chủ quán khẳng định nguyện ý bán đi cao giai, người trả giá cao được. Một cao gầy vũ giả cười hắc hắc nói. Phong Ất Mặc đưa ánh mắt nhìn về phía xem náo nhiệt cửa hàng hỏa kế, hỏi, là như vậy sao? Hỏa kế gật gật đầu, cái này hiển nhiên, ai xuất trước nhiều, đồ vật ta liền bán cho ai. Vậy thì tốt, Độc Lang, lưới búa này ngươi ra bao nhiêu tiền? Phong Ất Mặc hỏi. 500 linh tinh. Độc Lang hồi đáp. Như vậy ngươi thì sao? Phong Ất Mặc chuyển hướng Nguyệt Đinh Phủ cao gầy vũ giả, hỏi. 501 linh tinh. Cao gầy vũ giả gian trá cười một tiếng, nói. Ừm, không sai, chúng ta xuất 1000. Phong Ất Mặc nói. 1001. 2000. 2001. Lươi búa về ngươi. Phong Ất Mặc khẽ cười nói, vừa rồi, hắn một mực lấy đại trí nhãn quan chiếu cao gầy vũ giả nội tâm, biết trong lòng của hắn dự định, nếu như Phong Ất Mặc tăng giá nữa, hắn liền từ bỏ. Kiều cao gầy vũ giả ngây ngẩn cả người, cứng họng, mặt kìm nén đến đỏ bừng, nói không ra lời. Độc Lang, Tinh Vũ bọn người trong lòng cái kia thống khoái a, hay là lao đại lợi hại, để bọn hắn ăn ngậm bồ hòn. Đi thôi, Độc Lang chúng ta nhìn xem binh khí khác. Phong Ất Mặc cười cười, dẫn đầu Độc Lang đám người đi tới quầy hàng địa phương khác, nhìn một chút tủ trưng bày bên trong một kiện không sai thuộc đồng chủ y, hướng Độc Lang nói, Độc Lang, ta nhìn thanh này thuộc đồng chủ y cũng không sai, rất thích hợp ngươi. Hỏa kế, cái này đồng chủ y chất lượng như thế nào? Kia hỏa kế thấy mình phổ thông lưỡi búa liền bán ra mấy lần giá cao, tươi cười rạng rỡ, nghe Phong Ất Mặc đặt câu hỏi, nhân tiện nói, khách quan, ánh mắt của ngài thật sự là không sai, cái này thuộc đồng chủ y chính là bổn điếm trấn điếm chi bảo, vật liệu, thủ công đều không thể chê, dù là có mấy vạn cân lực lượng, cũng đều không cách nào làm cho cái đó bị hao tổn. Nay chủ y có thể tiếp cận mấy vạn cân lực đạo. Ngươi không phải là gạt ta a? Phong Ất Mặc hỏi. Chương 68, xin lỗi. Cái kia tự nhiên, chỉ bất quá này chủ y nặng đến hơn 1.300 cân, người bình thường không cách nào sử dụng. Hỏa kế ngạo nghễ nói. Tốt, ta thử một lần, nếu như lời ngươi nói như thế, liền mua. Phong Ất Mặc từ tốn nói. Hỏa kế vui mừng quá đỗi, cái này đồng chủ y thế nhưng là giá trị 2 vạn 5 ngàn linh tinh, nếu là xuất thủ, mình trích phần trăm đủ 1 năm. Thế nhưng là hắn nhãn châu xoay động, nhìn về phía Nguyệt Đinh Phủ Cao Gầy Vũ Giả, vị khách quan kia, ngươi muốn không cũng ra giá đâu. Cao Gầy Vũ Giả hừ lạnh một tiếng, vừa rồi bỏ ra 4 lần giá cả mua một khi phá lưới búa, vạn nhất mình ra giá về sau, người tuổi trẻ kia lại bày mình một đạo, chẳng phải là ăn thiệt thòi. Cái này hỏa kế cũng quá lòng tham. Hỏa kế gặp Cao Gầy Vũ Giả lắc đầu, trong lòng thất vọng, lại mặt mỉm cười hướng Phong Ất Mặc khẽ vươn tay, khách quan có thể đi thử một lần thuộc đồng chủ y. Phong Ất Mặc gật gật đầu, tìm đòi tay liền đem đồng chủ y xách tới trước mặt. Kia đồng chủ y chừng 3 thước đường kính, tròn vo, chủ y thể bên trên là từng cái lớn chừng ngón cái hình nửa vòng tròn nhô lên ú cục, nếu như rơi vào trên thân người, tất nhiên sẽ đem người nện thành thịt muối. Trọng lượng ngược lại là vẫn được, cũng không biết có kết hay không thực. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, tất cả mọi người không rõ hắn là có ý gì, độc lang có chút nóng nảy, binh khí mặc dù thích hợp bản thân, thế nhưng là giá cả quá mắc, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Ất Mặc tay phải cự động đồng chủ y, tay trái nắm tay, nhắm ngay đồng chủ y một quyền đánh qua. Bành! Êm đẹp một cái đồng chủ y bị Phong Ất Mặc một quyền liền đánh chia 5 x 7, biến thành mấy khối, tản mát trên mặt đất. Ừ, các ngươi cửa hàng thật sự là chẳng ra sao cả, là một cái hàng giả lừa gạt chúng ta, độc lang, chúng ta đi thôi, sau này hay là không tại tiệm này mua đồ. Phong Ất Mặc ném xuống chủ y trôi, hướng đã trợn mắt hốc mồm độc lang đám người nói. Tiệm kia hỏa kế sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, thẳng đến Phong Ất Mặc bọn người rời đi, lúc này mới bổ nhào vào một chỗ đồng nát phía trên, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đã cầm tới lưỡi búa Nguyệt Đinh Phủ Cao Gầy Vũ Giả như mày, hắn thường xuyên đến tiệm này, biết nơi đây cửa hàng đã thành lập 100 năm, danh dự vô cùng tốt, chưa từng có nghe nói theo thứ tự hàng nhái sự tình, thế là đi lên, nhặt lên một khối thỏi đồng, dùng sức bóp, thế nhưng là kia thỏi đồng 10 phần cứng rắn, căn bản là không có cách dung chuyển, hắn đã dùng hết toàn lực, cũng lấy nó không có cách nào, đống nhiên biến sắc. Lao ngũ, thế nào? Một tên khác vũ giả nhìn thấy Cao Gầy Vũ Giả dáng vẻ, tò mò hỏi. Đại ca, ngươi thử một chút. Cao Gầy Vũ Giả cầm trong tay thỏi đồng đưa cho người kia sau khi nhận lấy, nhéo nhéo, căn bản không có biện pháp bóp nát, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra không phải đồng chủ y vấn đề, mà là người kia nắm đấm xa so với đồng chủ y cứng rắn. Đây là cấp cửa hàng hỏa kế một bài học đó lúc đầu đảm tốt sinh ý. Lại bởi vì mặt khác một nhóm người tăng giá, mà từ bỏ đặt thành miệng hiệp nghị, mặc dù lưỡi búa nhiều kiếm 1.500 linh tinh, thế nhưng lại tổn thất một thanh 2.500.000 linh tinh đồng chủ y. Ai, chúng ta đều nhìn lầm, người này hết sức lợi hại, chúng ta cũng không là đối thủ, sau này nhìn thấy người này, tốt nhất muốn tránh một chút. Đại ca thở dài một hơi, lo sợ bất an, không nghĩ tới đắc tội lợi hại như vậy một nhân vật, thất sách. Phong Ất Mặc một đoàn người rời đi chăm ngọc đi cửa hàng, đi vào một nhà tiệm thuốc, cấp độc lang bọn người mua một chút nhanh chóng chữa thương, cầm máu đan dược, gặp cửa hàng hỏa kế là tu sĩ, liền để hắn hỗ trợ, được bên trong nhẫn chữ vật binh khí lấy ra 20 mấy kiện, để độc lang, nhạc lương bọn người chọn lựa, binh khí như thế hắn sưu tập không ít, làm gì dùng tiền đi mua đâu. Độc lang bọn người cao hứng bừng bừng chọn lựa hảo về sau. Phong Ất Mặc lại mời hỏa kế được còn sót lại binh khí chứa vào trong nhận chứa đồ, quay trở về trụ sở. Ngày kế tiếp, vốn hẳn nên trước kia xuất phát, thế nhưng là trụ sở lại tới mấy người khách. Phong Ất Mặc là bị nhị công tử tùy tùng gọi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh ngoại trừ nhị công tử Nhậm Tiêu, hai tiểu thư Nhậm Bích Giao bên ngoài, còn có một hơn 60 tuổi, lão giả râu tóc bạc trắng, tại lão giả bên cạnh, là cái kia sầu mi khổ kiểm cửa hàng hòa kế. Nguyên lai là cái kia cửa hàng lão bản, chẳng lẽ là Hưng sư vấn tội tới. Khiến Phong Ất Mặc khiếp sợ là, lão giả chính là hóa thần sơ kỳ tu vi, lại đã đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, dài mặt mũi hiền lành, khí tức lại khinh người. Gặp qua nhị công tử, hai tiểu thư. Phong Ất Mặc ôm quyền thi lễ. Nhậm Tiêu tằng hắng một cái, chỉ lão giả, nói, Liêu Đoạn Sinh, đây là Trăm Ngọc làm được lão bản, hắn nghe nói hôm qua sự tình, hôm nay cố ý dẫn người hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi có tiếp không thụ? Phong Ất Mặc sững sờ, không phải hỏi tội, mà là đạo xin lỗi. Bởi vì ngay trước Lộc lão, An lão, nhị công tử, hắn không tiện thi triển đại trí nhãn quan chiếu lão giả, cũng liền không biết lão giả ý tưởng chân thật, vội vàng ôm quyền, bẩm nhị công tử, nơi này là không phải có cái gì hiểu lầm. Hôm qua cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui, sao là xin lỗi nói chuyện. Lão giả híp mắt mở mắt, nói, tiểu hữu xem ra hay là có khi a. Là buồn điếm hỏa kế không hiểu chuyện, làm ra có hại Trăm Ngọc đi danh dự sự tình. Hôm nay, lão phu đem hắn đưa tới, muốn chém giết muốn dốc thịt, theo tiểu hữu liền. Phong Ất Mặc cười cười, nói, lão trượng quá lo lắng, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại là quý hãng như thế hành vi, sẽ cho người sinh ra một loại cửa hàng lớn lân khách cảm giác, còn xin ngày sau nhiều hơn quản lý mới là. Con vị này hỏa kế huynh đệ, hắn cũng là muốn vì quý hãng nhiều dành một chút lợi ích thôi, không gì đáng trách. Nhị công tử Nhậm Tiêu hài lòng gật đầu, hôm qua sự tình hắn đã nghe nói, mặc dù Phong Ất Mặc bọn người chỉ là hạ đẳng nhất vũ giả, lại đại biểu cho tinh nhất phủ mặt mũi, bị Trăm Ngọc đi khi nhục, trong lòng tự nhiên có khí, thẳng đến về sau đạt được tùy tùng báo cáo, Phong Ất Mặc hủy đối phương một kiện có giá trị không nhỏ binh khí, cười ha ha, xả được cơn giận. Hôm nay lại nghe Phong Ất Mặc nói như thế, càng là thư sướng. Lão giả kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, tiểu gia hỏa này ngôn từ sắc bén a, cũng không nói chuyện, nhắm ngay hỏa kế xa xa đánh ra một trường, kia hỏa kế liên thanh đều không có lên tiếng, liền bị phế sạch tu vi kim đan, sắc mặt tái nhợt không máu, ngã xuống đất. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, một tên đáng thương, nếu như mình phía sau không phải tinh nhất phủ, lão giả làm sao lại tới cửa xin lỗi. Hắn coi như là bạch bạch phế bỏ tu vi. Đã như vậy, lão phu cũng liền cáo tử, còn xin nhị công tử không cần chú ý. Lão giả đứng người lên, hướng Nhậm Tiêu ôm quyền thi lễ, rời đi đại sảnh. Cái kia hỏa kế dây rủa lấy mình bỏ lên, đi theo. Liêu Đoạn Sinh, lần này ngươi làm được không sai, giữ gìn tinh nhất phủ mặt mũi, rất tốt. Chờ lão giả rời đi về sau, Nhậm Tiêu không tiếc tán thưởng nói. Tạ ơn nhị công tử. Phong Ất Mặc ôm quyền đáp lại nói. Ừm, ngươi đi đi. Thông chi tất cả mọi người, giữa trưa xuất phát. Rõ. Buổi trưa, Phong Ất Mặc một đoàn người khống chế lấy củ hấu mã, rời đi Miêu Mưa Thành, hướng Nguyệt Đinh phủ cảnh nội xuyên thẳng qua mà đi. Từ hôm nay trở đi, cũng không cần tiêu phỉ, chỉ bất quá nguy hiểm không có giảm xuống, ngược lại tăng lên. Chương 69, Hồng Tị Yêu Đạo. Nguyệt Đinh phủ, cao hơn tinh nhất phủ xuất không ít, thực lực càng cường đại hơn, tại Nguyệt Đinh phủ cảnh nội. Đề phòng đến từ tu sĩ công kích, mà không phải võ giả. Đừng nhìn Tinh Vũ, Nhạc Lương, Hứa Mục, Độc Lang bọn người đã là tiền thiên võ giả, nếu là đối mặt tu sĩ, nhưng không có Phong Ất Mặc mạnh mẽ như vậy nhục thân để ngăn cản tu sĩ công kích. Bọn hắn toàn bộ biến không chịu nổi một kích. Cho nên, nhị công tử Nhậm Tiêu mệnh lệnh tất cả mọi người nhanh tiến lên, nhanh chóng thoát ly Nguyệt Đinh phủ hoàn cảnh. Ngay tại Phong Ất Mặc bọn người rời đi Miêu Mưa Thành thời điểm, Trăm Ngọc Hành lão bản xuất hiện ở cửa thành, cười lạnh nhìn qua đi xa một đoàn người bóng lưng, hướng bên cạnh một người vẫy tay, người kia tới, hắn đưa lên một cái ngọc giản, người kia vội vàng rời đi, thẳng đến thành Bắc mà đi. Để chúng ta Trăm Ngọc đi danh dự sạch không, không đánh đổi một số thứ, chúng ta còn cần làm sao hỗn? Lão giả tự nhủ, trong giọng nói tràn ngập oán độc. Hôm qua trải qua Phong Ất Mặc náo trò, để Trăm Ngọc làm được khách nhân trôi mất rất nhiều. Sinh ý rớt xuống ngàn trượng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bởi vì Phong Ất Mặc chỗ biểu hiện ra không chỉ là hàng hóa nguy liệt, càng là trong tiệm hỏa kế thái độ bất mãn biểu hiện, rất nhiều người xem náo nhiệt cũng đều cảm giác được bất mãn. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ngày mai có thể hay không cũng sẽ phát sinh trên người mình. Trâm Ngọc đi tùy ý đối hàng hóa tùy ý tăng giá, nhưng còn có hà quy củ có thể giảng. Phong Ất Mặc một đoàn người tự nhiên không nghĩ tới, sẽ có người dám đánh Tinh Nhất phủ chủ nhị công tử chủ ý, lúc này đã rời đi Miêu Mưa Thành hơn 100 dặm. Đến lúc trạng vạng tối, đội ngũ đi vào một đầu rộng lớn đạt trăm xa Giang Hà trước mặt, vượt qua Giang Hà Trăm, chính là Nguyệt Đinh phủ cảnh nội thứ hai thành lớn Nguyệt Quang Thành. Nhị công tử khoát tay chặn lại, tối nay ngay tại bên này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai qua sông. Rõ. Lần này, hóa thần tu sĩ ở ngoại vi xuống lại một vòng, tiếp theo là Nguyên Anh tu sĩ, sau đó là Phong Ất Mặc bọn người vũ giả, ở giữa nhất thì là nhị công tử, hai tiểu thư. Lộc Lão, An Lão bày ra hai tòa linh trận, được tất cả mọi người bảo hộ ở giữa, mặc dù là đơn giản linh trận, nhưng cũng có thể ngăn trở hóa thần kỳ tu sĩ công kích. Nguyên Anh tu sĩ vì nhị công tử, hai tiểu thư chống lên lều vải, sắp xếp cẩn thận bên trong hết thẻ công trình, sau đó lại vì hóa thần kỳ tu sĩ mỗi người đều dựng thẳng lên một đỉnh độc lập lều vải, về sau mới đến phiên tất cả vũ giả. Như gió Ất Mặc, Tinh Vũ hai người còn lại tùy tùng người, lều vải hơi lớn một chút, cần cùng tùy tùng ở cùng một chỗ. Phong Ất Mặc có chút xấu hổ, trái lại Liễu Nhược Mi lại thản đáng đáng, cũng không có câu thúc cảm giác. A-di-đà Phật. Đã đến giờ nửa đêm, một tiếng vang dội Phật hiệu phá vỡ bờ sông doanh địa yên lặng, Hạo Nguyệt vào đầu, một người mặc cũ nát cả xa lão hòa thượng xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, chắp tay trước ngực, lao nạp đường tắt nơi đây, hoang tàn vắng vẻ, đúng lúc gặp được chúng thí chủ, mong rằng chúng thí chủ bố thí một hai, cũng tốt để lão nạp no bụng. Trong doanh địa tất cả mọi người bị vang dội Phật hiệu bừng tỉnh, Lộc lão biểu lộ nghiêm túc, xuất hiện tại Nhậm Tiêu trong trướng đồng, trầm giọng nói, nhị công tử. Chỉ sợ cái này lão hòa thượng kẻ đến không thiện a. Nhị công tử gật gật đầu, ừm, chỉ sợ như thế. Không phải, đêm hôm khuya khoát, như thế nào toát ra một tên hòa thượng hóa duyên đâu. Lộc lão thấy thế nào? Lộc lão trầm ngâm một lát, nói, trước không cần phản ứng hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, thực sự không được, lão phu cùng lão an đi gặp một hồi hắn. Chính hợp ý ta. Nhị công tử Nhậm Tiêu phủ tay mỉm cười nói, hắn cũng không lo lắng sẽ có cái gì trọng đại ngoài ý muốn phát sinh. Hắn thấy, không người nào dám mạo hiểm va chạm phủ chủ công tử, chọc giận một cái luyện hư hậu kỳ tu vi phủ chủ, cũng không phải sáng suốt chi tuyển. Nhưng mà, phía ngoài lạp tháp hòa thượng thấy không có người đáp ứng mình, lại niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, lao nạp không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu dừng lại thức ăn chay, các vị thí chủ liền nhẫn tâm để lão nạp nhẫn cơ chịu đói sao. Thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, mặt khác một chỗ truyền đến một tiếng đạo hào, vô lượng thiên tôn. Bần đạo cũng tới đụng một tham gia náo nhiệt, đòi hỏi một bát rượu nhạt. Trong doanh địa An lão ồ lên một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện tại nhị công tử trong trướng đồng. Trang nghiêm nói, nhị công tử, tình huống có chút không ổn à. Nhị công tử Nhậm Tiêu vươn người đứng dậy, biểu lộ thâm trầm, người tới thế nhưng là xú danh rất cao, vô cùng tàn nhẫn Hồng Tị Yêu Đạo. Chính là người này. Người này hóa thần đỉnh phong tu vi, bình thường đều là độc lai độc vãng, hôm nay lại cùng người khác liên thủ, khó xử chúng ta, xem ra phía sau có một cỗ không kém thế lực. Còn xin nhị công tử sớm làm dự định. An lão ôm quyền nói, hắn ý tứ hết sức rõ ràng, để nhị công tử Nhậm Tiêu cùng hai tiểu thư Nhậm Bích Giao đi trước. Nhậm Tiêu bước đi thong thả mấy bước, nói, các ngươi đi gặp một lần bọn hắn, xem bọn hắn đến tuột cùng có cái gì yêu cầu, nếu như không quá phận. Liền đáp ứng xuống tới, chờ chúng ta bình an đến Tử Hà Sơn, hoàn thành vũ giả tranh tài về sau, lại tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn. An lão, Lộc lão nhìn chăm chú một chút, trầm ngâm một lát, nói, dạng này cũng tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta thật đúng là không nguyện ý cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Nói xong, hai người nhoáng một cái, xuất hiện tại hộ trận bên ngoài. Tại hạ hiệu xa, An nói rõ, gặp qua đại sư, gặp qua đạo hữu. Lộc lão, An lão vừa xuất hiện, mười phần khách khí hướng lạp tháp hòa thượng cùng Hồng Tị Yêu Đạo thi lễ. Hồng Tị Yêu Đạo tướng mạo phổ thông, bất quá, hắn toàn bộ cái mũi đều là màu đỏ, mà lại so với thường nhân phải lớn gấp hai có thừa, thật giống như trên mặt đỉnh một cái màu đỏ đầu củ tỏi lớn, mười phần chói mắt. Nghe đồn người này cái mũi so sánh thường nhân linh mẫn, có thể ngửi được ngoài mấy trăm dặm mùi, bởi vậy, ai muốn đắc tội Hồng Tị Yêu Đạo, trên cơ bản không cách nào trốn qua truy sát, mà lại, người này sức chiến đấu cực mạnh, nghe nói từng tại luyện hư tu sĩ trong tay đào thoát, có thể mạng sống. Lạp Tháp Hòa Thượng cười hắc hắc, nói, hai vị chịu ra rồi. Làm sao, không mời hai người chúng ta đi vào ngồi một chút. An Lão mỉm cười, nói, chỉ vì bên trong có nữ quyến, lại đã nằm ngủ, có nhiều bất tiện. Hai vị đều là cao nhân, không biết tới đây cần làm chuyện gì. Hồng Tị Yêu Đạo nhếch miệng, nói, chúng ta cũng không phải cái gì cao nhân, nhiều lắm thì cô hồn dã quỷ, bèo trôi không dễ. Không giống hai vị, tại Tinh Nhất Phủ, thân cư yếu trước, muốn quyền có quyền, muốn tài nguyên có tài nguyên, chúng ta coi như không được, chuyện gì đều phải tự mình động thủ, trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Thì ra là thế, nơi này có 100 vạn nguyên thạch, quyền đương giáo hai vị một người bạn. Lộc Lao nghe ra Hồng Tị Yêu Đạo ý tứ, hơi vung tay, hai cái nhẫn chữ vật hướng hai người bay đi, bên trong đều có 50 vạn nguyên thạch. Lạp Tháp Hòa Thượng cùng Hồng Tị Yêu Đạo cười ha ha một tiếng, đưa tay tiếp được nhẫn chữ vật, mang theo trên tay, quả nhiên có nhãn lực, chỉ bất quá chỉ là 50 vạn nguyên thạch, liền để hai người chúng ta một chuyến tay không, cũng không có cách nào hướng đông ra bàn giao à, bọn hắn thế nhưng là ra 200 vạn nguyên thạch, là mỗi người 200 vạn. Lạp Tháp Hòa Thượng nói. Lộc Lao nghiêm sắc mặt, âm trầm xuống, trầm giọng nói, hai vị đây là tại tiêu khiển huynh đệ chúng ta. Trong lòng của hắn có khí, hai người này là dự định dọa dẫm bắt trẻ ta, mặc kệ bọn hắn hai người nói có đúng không là thật, nếu như muốn bãi bình hai người, tối thiểu mỗi người đến cấp 200 vạn nguyên thạch. Chương 70, Sát Nguyên Anh. Hồng Tị Yêu Đạo cười ha ha, nói, không không, vừa rồi huynh đệ nói, các vị quyền cao trọng, muốn cái gì có cái đó. Vô luận là pháp bảo hay là công pháp đều vượt xa chúng ta, hôm nay cơ hội khó được, liền cùng các ngươi hai người luận bàn một chút, như thế nào? An Lão, Lộc Lão nhìn nhau cười khổ, xem ra một trận chiến là khó tránh khỏi, hai người này cũng quá không phải vợ, Thu Nguyên Thạch còn dày hơn nghiêm mặt ra động thủ, không khỏi tức giận trong lòng, riêng phần mình tế ra pháp bảo cực phẩm, An Lão phóng tới Lạp Tháp Hòa Thượng, Lộc Lão thì thẳng đến Hồng Tị Yêu Đạo mà đi. Bốn người riêng phần mình thi triển am hiểu pháp thuật, thần thông, đánh nhau. Phong Ất Mặc đã sớm tỉnh lại, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên ngoài, hắn lại lấy đại trí mắt thấy rõ ràng. An Lão thôi động một cây cao 6-7 trượng ngũ sắc lớn cờ, cờ phớn phần phật, phát ra quỷ dị băng hàn khí tức, cùng Lạp Tháp Hòa Thượng một cây dài 3 trượng phật sẻng không ngừng va chạm, khiến phụ cận nguyên khí không ngừng nổ tung, nhược quả doanh địa không phải có linh trận che chở, Tinh Vũ, Nhạc Lương bọn hắn. Liền ngay cả nguyên anh tu sĩ, đều sẽ bị hoành thành mảnh vỡ. Lạp Tháp Hòa Thượng cũng là hóa thần hậu kỳ, lại cùng An Lão giống nhau, đều là hóa thần 10 tầng. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc mơ hồ cảm thấy An Lão không phải đối thủ, đừng nhìn ngũ sắc cờ âm phong trận trận, nhấc lên cuồng phong gào rít giận dữ, lại không cách nào dung chuyển kia một cây đen thui phật sẻng, đồng dạng là pháp bảo cực phẩm, ngũ sắc cờ lại thấp một cái cấp bậc. Một bên khác, Lộc Lao sử dụng một thanh bạch ngọc quả trượng, sinh ra mạn thiên bóng trượng, cùng Hồng Tị Yêu Đạo một thanh rộng lượng cực phẩm phi kiếm, đấu quên cả trời đất, lại bị áp chế không cách nào phản kích, chỉ có thể từng bước phòng ngự, hiển nhiên so An Lão còn muốn không chịu nổi. Nếu như đối phương vẹn vẹn Lạp Tháp Hòa Thượng cùng Hồng Tị Yêu Đạo, tất cả hóa thần hộ vệ đồng thời xuất động, cũng không có gì, mấu chốt là tại đen như mực trong rừng rậm, còn có mấy chục đạo con mắt nhìn chằm chằm bên này. Phong Ất Mặc nhanh chóng được tất cả vũ giả gọi vào một chỗ, biểu lộ ngưng trọng thấp giọng nói, các vị, ngoài trận có người ý đồ tiến đánh doanh địa, lúc này Lộc Lão, An Lão nhị người ngay tại giao thủ, lại không cách nào cam đoan ngăn cản bọn hắn phá vỡ phòng hộ trận trùng sát tiến đến. Nếu như trận phá, ta cấp mọi người một cái đề nghị, không nên chạy loạn, cũng không cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, trực tiếp hướng gần nhất đại giang phóng đi, nhảy vào trong nước, tránh né tại dưới nước. Có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Vừa rồi, hắn lấy đại trí nhãn quan nhìn bốn phía, doanh địa một mặt là đại giang, mặt khác ba mặt đều có mai phục. Nếu như không biết rõ tình hình dưới, vũ giả trốn hướng tùy ý một mặt, đều sẽ bị chặn giết. Bởi vậy, đại giang mới là duy nhất sinh lộ. Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục, Nhạc Lương bọn người biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn cảm thấy được Phong Ất Mặc trang nghiêm, biết đến sống còn thời khắc, mà lại, nhiều lần hợp tác. Bọn hắn đối với Phong Ất Mặc quyết đoán đều 10 phần bội phục, bởi vậy, tất cả đều gật đầu đồng ý. Sau đó, Phong Ất Mặc làm cho tất cả mọi người được cứu mạng đan dược đều đặt ở trong ngực, riêng phần mình được trọng yếu đồ vật bao khỏa tốt, cóng lên người, một chút vô dụng nặng nghề chi vật tất cả đều vứt bỏ, khinh trang thượng trận. Tất cả mọi người vừa mới chuẩn bị kỹ càng, lại dựa sát vào tại doanh địa gần sát đại giang một mặt, liền nghe một tiếng vang thật lớn, doanh địa phía ngoài phòng hộ linh trận ầm vang đổ sụp, một cỗ mạnh mẽ đại phong thổi tới, tất cả mọi người đều biến thành lăn đất hồ lô, bị thổi ra mấy trượng. Nhị công tử, hai tiểu thư, các ngươi rút lui trước. An lão thở hồng hộc quát. Nhị công tử Nhậm Tiêu tay háo một quyển, cuốn lấy Nhậm Bích Giao, hai người đằng không mà lên, hóa thành một đạo độn quang, hướng đại giang bắn ra mà đi. Lấy Nhậm Tiêu ánh mắt, tự nhiên cũng nhìn ra đại giang phương hướng mới không có mai phục. Chạy! Phong Ất Mặc chật vật từ dưới đất bò dậy, tay trái bắt lấy Liễu Nhược Mi, tay phải bắt lấy Tinh Vũ, dùng sức được hai người hướng đại giang ném đi. Tại hắn lực lượng khổng lồ ném mạnh dưới, hai nữ giống như hai viên đạn tháo, thật nhanh vượt qua phía trước nhất vũ giả, rơi vào đại giang bên trong. Độc Lang, Hứa Mộc bọn người tất cả đều dựa theo Phong Ất Mặc trước đây phân phó, nhao nhao hướng đại giang chạy gấp mà đi. Trong doanh địa, còn sót lại hóa thần hộ vệ nhao nhao lên tới giữa không trung, ngăn cản từ trong rừng xông ra áo đen che mặt tu sĩ, loạn chiến bắt đầu. Áo đen che mặt tu sĩ có hơn 20 người, 10 tên hóa thần tu sĩ, 20 mấy tên nguyên anh tu sĩ, cơ hồ cùng Nhậm Tiêu mang đến người tương đương, chỉ bất quá thêm ra 2 tên hóa thần tu sĩ, bởi vậy, bên này còn lại hóa thần hậu kỳ tu sĩ một thân một mình đối kháng 3 tên hóa thần tu sĩ. Làm tinh nhất phủ tu sĩ một đối đầu vọt tới tu sĩ về sau, áo đen che mặt tu sĩ thêm ra 3 tên nguyên anh tu sĩ, hướng chạy trốn vũ giả truy sát tới. Phong Ất Mặc dưới chân chạy vội, lại là rơi vào cuối cùng, một mặt khủng hoảng, gặp một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh tới, dưới chân lảo đảo, ngã sấp xuống trên mặt đất, kinh hoàng thất sắc thét to, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhe răng cười, rơi vào Phong Ất Mặc trước người ba trượng, tay phải tìm tòi, một con linh lực đại thủ bắt lấy Phong Ất Mặc cổ, xách tới trước mặt, tiểu tử, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, không phải tiến vào tinh nhất phủ, nhớ kỹ, kiếp sau cũng đừng làm cái gì vô dụng võ giả. Nói xong, trên tay dùng sức, liền muốn bóp nát Phong Ất Mặc. Nhưng mà, Phong Ất Mặc trên mặt lộ ra quỷ dị cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, chậm chạp kiếm đột nhiên đâm ra, vừa vặn đâm vào nguyên anh tu sĩ trong đan điền, đồng thời không có chút nào cách trở đâm chúng trong đan điền ngồi xếp bằng nguyên anh. Người nguyên anh tu sĩ hoảng sợ muôn dạng, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực nhanh chóng tiêu tán, sinh mệnh lưu thệ, vô cùng biệt khuất, đường đường nguyên anh tu sĩ, vậy mà chết tại một con kiến hôi vũ giả trong tay, đến chết, con mắt đều không có nhắm lại. Xử lý một nguyên anh tu sĩ, Phong Ất Mặc nhanh chóng lấy xuống người kia túi trữ vật, nhét vào trong ngực, trong tay chậm chạp kiếm đã vèo bay ra, thẳng đến đã đuổi tới Hứa Mộc sau lưng nguyên anh phía sau lưng đâm tới. Kia nguyên anh tu sĩ giật mình, đã phát hiện đồng bạn của mình chết rồi, vội vàng bỏ Hứa Mộc, căm tức nhìn Phong Ất Mặc, bấm tay một điểm, một kiện màu đỏ phát ra hỏa diễm trường đao pháp bảo bay ra, đánh vào chậm chạp trên thân kiếm, chậm chạp kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất. Người giết hắn. Mặc dù cách miếng vải đen, nhưng Phong Ất Mặc vẫn là nhìn ra đây nguyên anh tu sĩ trong mắt sợ hãi cùng khó có thể tin, triển khai đại trí mắt, càng là cảm thấy được tu sĩ này sợ hãi. Nếu như vũ giả có thể giết chết nguyên anh tu sĩ, chỉ có thể nói vũ giả tu luyện tới một loại cực hạn, nói không chừng đến trong truyền thuyết võ tông cảnh giới, hắn sao có thể không sợ. Không sai, hắn liền chết tại bản tông chi thủ. Phong Ất Mặc thần sắc thản nhiên, không sợ hãi chút nào nói. Đã người này e ngại võ tông, liền giả mạo võ tông, nhìn xem có thể hay không dọa chạy hắn. Ngươi là võ tông cảnh. Nguyên anh tu sĩ lui lại một bước, sợ hãi mà hỏi. Phong Ất Mặc nhe răng cười một tiếng, răng trắng như tuyết tại ban đêm càng lộ vẻ âm trầm. Ngươi cứ nói đi. Dứt lời, tay phải buông xuống, có chút nắm quyền, dùng sức lắc một cái, vài chục trượng bên ngoài chậm chạp kiếm run rẩy bay tới, rơi vào trong tay. Tiếp lấy nhảy lên cao mấy trượng, hỗn độn tiên thiên khí tức tràn vào chậm chạp kiếm, một đạo hơn 10 trượng kiếm khí bình thể mà xuất, thẳng đến nguyên anh tu sĩ bổ tới, nạp mạng đi. Chương 71, bị truy tung. Tu sĩ kia gặp đây, vội vàng tế ra một tấm chắn, ngăn tại trước người, liền nghe bành. Một tiếng, kiếm khí rơi vào trên tấm chắn, tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, dưới chân không tự chủ được bừng bừng lui lại mấy bước. Đồng nhiên biến sắc. Tiêu huynh, mau tới giúp ta, người này lợi hại. Nguyên Anh tu sĩ cao giọng hướng một tên khác Nguyên Anh tu sĩ xin giúp đỡ. Tiểu họ Nguyên Anh tu sĩ sững sờ, vẫy tay một cái, thu đâm vào một vũ giả phía sau lưng đoạn đâm pháp bảo, phi thân mà đến. Đồ huynh đệ, ngươi làm sao còn không làm gì được một cái nho nhỏ vũ giả? Hắn có thể là võ tông. Đồ họ Nguyên Anh tu sĩ nơm nớp lo sợ nói, không dám chủ động công kích Phong Ất Mặc. Cái gì? Võ tông? Tiểu họ Nguyên Anh tu sĩ giật nảy cả mình, trên dưới dò xét Phong Ất Mặc, trước mắt vũ giả hết sức trẻ tuổi, thấy thế nào cũng không giống trong truyền thuyết võ tông. Phải biết, võ tông thế nhưng là tương đương với hóa thần, nếu thật là võ tông, coi như mình cùng đồ liên thủ, cũng không phải đối thủ a. Phong Ất Mặc lại âm thầm kêu khổ, hai tên Nguyên Anh tu sĩ giáp công mình, nếu là khôi phục tu vi, cũng là không sợ hãi, chỉ là hiện tại không thể triển lộ một tơ một hào pháp lực, trừ phi lại để cho bọn hắn thư giãn, chủ quan, thiết kế giết một người khác liền dễ làm. Mình nên làm cái gì? Hắn nhìn một chút nơi xa, trừ bỏ bị giết một vũ giả bên ngoài, những người khác tất cả đều nhảy vào nước chảy xiết không thôi đại giang bên trong, dấu kín, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, thở dài một hơi, cười nhìn về phía tiểu, đồ hai người, nói, có thể hay không nói cho ta, là ai phái các ngươi đi vào. Một lần vận dụng 12 tên nguyên thần tu sĩ, 2 thập tam tên nguyên anh tu sĩ, coi như là đại thủ bút. Không biết nhà chúng ta nhị công tử đến cùng đắc tội người nào. Tiểu, đồ hai người thấy Ất Mặc bảo trì không sợ hãi, càng thêm vững tin trong lòng suy đoán, trước mắt tuổi trẻ vũ giả chỉ sợ thật là võ tông cảnh giới vũ giả, không phải, bình thường vũ giả đã sớm bị hù gần chết, chỗ nào còn có thể chậm rãi mà nói, tìm kiếm đáp án. Nguyên lai là Trăm Ngọc làm được lão bản, không nghĩ đến người này lại là một cái tiểu nhân, ở trước mặt một bộ, hạ mình xin lỗi, phía sau lại là một bộ, tốn giá cao thu mua các người, đến ám sát tinh nhất phủ chủ công tử. Các ngươi nhưng từng nghĩ tới, một khi nhị công tử có sơ suất, luyện hư hậu kỳ phủ chủ nộ khí, là các ngươi có khả năng tiếp cận sao? Không đợi hai người trả lời, Phong Ất Mặc lợi dụng đại trí mắt, xem soi sáng trong lòng bọn họ ý nghĩ, chất vấn lên. Cái gì, nơi này là tinh nhất phủ nhị công tử? Tiểu họ Nguyên Anh tu sĩ giật nảy cả mình, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, trước đây, bọn hắn chỉ là tiếp vào hủy thác, đến hành thích một đội nhân mã. Cũng không biết là tinh nhất phủ chủ công tử. Bọn hắn sở di đến đây, là bởi vì đối phương xuất động 12 tên hóa thần tu sĩ, mà lại bao quát cực kỳ lợi hại hồng tị yêu đạo, tăng thêm thủ lao tương đối khá, lại chỉ phụ trách cuốn lấy Nguyên Anh tu sĩ, sau đó giết sạch tất cả vũ giả. Buồn cười. Các ngươi ngay cả mục tiêu là ai đều không rõ ràng, liền lung tung đến hành thích, nếu là bị tinh nhất phủ chủ nhậm hành không đại nhân biết được. Các người thích khách liên minh có thể chịu được phẫn nộ của hắn sao? Phong Ất Mặc đã biết những người này đến từ một sát thủ tổ chức, thích khách liên minh. Thích khách liên minh thành viên bình thường đều không tiếp xúc, chỉ có nhiệm vụ tới về sau, mới tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng hoàn thành, ngay cả danh tự đều không rõ ràng, chỉ biết là họ, có đôi khi, ngay cả họ cũng không biết, tất cả đều lấy danh hiệu thay thế. Hôm nay là chuyện đột nhiên xảy ra, lâm thời tụ tập một chút thành viên. Lẫn nhau coi như quen biết, biết lẫn nhau họ. Làm sao ngươi biết chúng ta thuộc về gai bị Phong Ất Mặc gọi ra theo hầu, đồ họ Nguyên Anh tu sĩ không bình tĩnh, hắn cảm giác, mình tại cái này tuổi trẻ vũ giả trước mặt, giống như biến thành người trong suốt, không có bí mật gì để nói. Ngươi còn có tâm tư quản những này, hay là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào dập tắt luyện hư hậu kỳ phủ chủ lửa giận đi. Nhanh, muốn đánh cứ đánh, muốn đi liền đi. Phong Ất Mặc hơi có vẻ không nhịn được nói. Tiểu, đồ hai người do dự, liếc nhìn nhau, lẫn nhau nhìn ra đối phương thoải ý, đi. Hai người triển khai thân hình xoay người rời đi. Ai ngờ, Phong Ất Mặc đột nhiên bạo khởi, dưới chân thi triển mới học tiêu giao bộ, lóe lên, xuất hiện tại tiểu họ tu sĩ phía sau, trong tay chậm chạp kiếm dựng thẳng đánh rớt, liền nghe thổi phù một tiếng, tiểu họ tu sĩ bị Phong Ất Mặc một bổ hai nửa. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi Nguyên Anh lơ lửng giữa không trung, choáng váng đồng dạng. Đồ họ tu sĩ bị hù hồn phi phách tán, tay trái bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo huyết quang, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vậy mà bước lên tu vi lớn mất nguy hiểm, thi triển huyết độn thuật. Phong Ất Mặc dùng chậm chạp kiếm nâng lên túi chữ vật, đối lẻ loi trơ trọi Nguyên Anh nói, thế nào, ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn giữ lại sao? Nguyên Anh sững sờ, thi triển thuấn di, mấy thiểm. Liền biến mất. Phong Ất Mặc vừa muốn hướng Đại Giang chạy như bay, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy vọt tới, không chút do dự thả người vọt lên, nguyên lai chỗ đứng lập phương tiện xuất hiện một cái hố sâu. Tiểu tử, tính cảnh giác vẫn rất cao, là ngươi giết một cái nguyên anh tu sĩ. Bóng người trước mắt nhoáng một cái, Hồng Tỷ Yêu Đạo xuất hiện ở trước mắt. Hắn sao lại tới đây? Phong Ất Mặc vội vàng bốn phía quan sát, chẳng biết lúc nào, Lộc Lão, An Lão cùng tất cả hóa thần hộ vệ, tất cả đều rút đi, đã bay đến Đại Giang phía trên, tìm kiếm nhị công tử, hai tiểu thư đi. Phong Ất Mặc đã biết bọn hắn mục đích của chuyến này, cũng không phải là thật muốn sát nhị công tử, hai tiểu thư, mà là giết chết tất cả vũ giả, tu sĩ khắc năng sát liền sát, không phải, lão bản kia thật là hôn chấm dứt. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, cũng may nơi này chỉ còn lại Hồng Tỷ Yêu Đạo một người, hắn không chút do dự được tiêu giao bộ thi triển đến cực hạn, nhoáng một cái tiếp cận 20 trượng, liều mạng hướng trong rừng bỏ chạy. Hồng Tỷ Yêu Đạo lại vui vẻ, tiểu tử này thật là có ý tứ, nếu như mình đường đường hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nếu để cho một vũ giả từ mí mắt dưới chạy thoát, dứt khoát tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi. Thế là, Hồng Tỷ Yêu Đạo hướng Phong Ất Mặc đuổi theo, hắn thấy, không bao lâu, cái này tuổi trẻ vũ giả liền sẽ kiệt lực, bị mình đuổi kịp, thế nhưng là bay ra hơn 200 dặm, trước mặt tiểu tử tốc độ không giảm, ngược lại càng nhanh, khiến cho hết sức tò mò, tiểu tử này là thế nào làm được. Lấy hắn hóa thần đỉnh phong tu vi, một ngón tay liền có thể ấn chết trước mắt nho nhỏ vũ giả, thế nhưng là Hồng Tỷ Yêu Đạo thích nhất loại kia nghiệt sát, cấp những người kia hy vọng sống sót, sau đó hắn đột nhiên xuất hiện, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Như thế lặp đi lặp lại, mãi cho đến mục tiêu sụp đổ mới thôi. Mục tiêu trên mặt tuyệt vọng, hoảng sợ, thấp thỏm lo âu, có thể nhất kích phát Hồng Tỷ Yêu Đạo thu tính. Mỗi khi cuối cùng, mục tiêu thoi thót, hắn mới đem mục tiêu phân thây, sau đó đem toái thi ném khắp nơi đều là, đầy đủ trải nghiệm loại kia thượng thiên vô lộ, xuống đất không cửa tuyệt vọng. Thế nhưng là, hắn tại Phong Ất Mặc trên thân, không có cảm nhận được một tia sợ hãi, trong lòng hiếu kỳ càng phát ra mãnh liệt, hắn muốn biết. Cái này tiểu tiểu vũ giả đến tuột cùng có thể kiên trì bao lâu, nếu là không có sợ hãi, cũng quá không có gì hay. Nhưng mà, Phong Ất Mặc một mực chạy một ngày một đêm, vẫn không có kiệt lực dấu hiệu, khiến Hồng Tỷ Yêu Đạo mất kiên trì. Chương 72, Ngưng Tụ Khí Hải. Tiểu tử, ngươi chọc giận bổn tiên rồi. Hồng Tỷ Yêu Đạo đột nhiên tăng tốc độ, từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mặt Phong Ất Mặc, âm chắc chắc nói. Phong Ất Mặc tản ra thần thức. Phương viên 3.000 dặm ở trong, cũng không có những người khác, liền yên lòng, sở di hắn một mực dốc sức liều mạng bỏ chạy, chính là muốn đem Hồng Tỷ Yêu Đạo dẫn tới chỗ không có người, như vậy liền có thể khôi phục tu vi, kết lực một trận chiến. Nếu như không cách nào từ trong tay người này chạy trốn, như vậy cũng chỉ có tử chiến. Bất quá, ngụy trang yếu thế, ra tay đánh lén vẫn là nên, hắn cho ỷ lại chính là thần thức tiễn, chỉ cần dùng thần thức tiễn làm bị thương óc của Hồng Tỷ Yêu Đạo. Lưu Hồng Truy Phong Kiếm, Tu La Hắc Tâm Diễm cùng với Kim Cương Phật Đà, Ma Đế đồng loạt ra tay, cũng không tin giết không được người này. Vị đại nhân này, tại hạ bất quá là tiểu tiểu võ giả, gì Tu đại nhân tự mình truy sát một ngày một đêm. Cho dù chết, cũng để tại hạ bị chết rõ ràng đi, kính xin đại nhân chi tiết báo cho. Phong Ất Mặc hơi có vẻ tuyệt vọng giọng. Hồng Tỷ Yêu Đạo cười ha ha một tiếng, nói, khó trách Thường Bang Hưng có chút coi trọng ngươi. Cố ý lại để cho bổn tiên tự tay diệt trừ ngươi, quả nhiên có chút gan dạ sáng suốt. Thường Bang Hứng là trăm ngọc làm được lão bản đi, hắn đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, như thế nào đối với tại hạ như thế xem trọng nhiều hơn. Để cho ngươi cái này hóa thần điên phong tu sĩ tự tay đối phó tại hạ một người tiểu tiểu võ giả. Chẳng lẽ ngươi đây không phải trái với tu chân luật thép? Tu sĩ, là không cho phép chủ động giết thế tục chi nhân đấy. Phong Ất Mặc nói. Ngươi ngược lại là thật thông minh, chỉ có điều có một điểm ngươi không rõ ràng lắm, ngươi không phải là bổn tiên chủ động giết, mà là bị chúng ta hóa thần tu sĩ đấu pháp ảnh hưởng liên lụy, cái xác không hồn, ngươi nói bọn hắn còn sẽ vì một mình ngươi tiểu tiểu võ giả, khó xử bổn tiên cái này hóa thần điên phong tu sĩ sao? Không nên đem mình nghĩ quá trọng yếu, tại linh giới, mỗi ngày chết ở tu sĩ trong tay phàm nhân không biết có bao nhiêu, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Được rồi, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Nói xong, Hồng Tỷ Yêu Đạo bay bổng đánh ra một trường, khắc ở Phong Ất Mặc trên ngực. Phong Ất Mặc là tốt rồi giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra hơn trăm trượng, liên tục đụng gãy vài cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ, thật thổ huyết ngã xuống đất, không nhúc nhích. Ồ, thân thể của hắn cứng rắn như vậy. Hồng Tỷ Yêu Đạo nhìn nhìn bàn tay của chính mình, có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình không có triển khai năm thành pháp lực. Theo lý thuyết, chính mình một trường này, chính là cự thạch vạn cân cũng có thể bị đánh tan, như thế nào người này chỉ là chết, thi thể cũng không có bị hoanh bạo. Có chút ý tứ, xem ra người này võ đạo hữu chút thành tựu, không đúng vậy sẽ giết một tên nguyên anh tu sĩ. Nếu như đem thi thể của hắn luyện chế thành khôi lỗi, nói không chừng uy lực không nhỏ, nghĩ đến chỗ này, Hồng Tỷ Yêu Đạo phi thân đi vào phong ất mặc bên người, thò tay đi bắt thi thể của hắn. Đột nhiên, nguyên bản chết đi phong ất mặc mở to mắt, trong thức hải trôi lơ lửng ba cây thần thức tiễn đều bắn ra, Hồng Tỷ Yêu Đạo cách hắn không đến hai thước, khoảng cách gần như vậy, tăng thêm Hồng Tỷ Yêu Đạo không phòng bị chút nào, trong óc lập tức tê dần, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, chỉ thấy phong ất mặc cánh tay trái bay lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm, lập tức đem hắn bao bọc ở bên trong. Sau đó, một tia ô quang kích xạ mà đến, chính xác đâm trúng trái tim của hắn, từ sau lưng bắn ra, tiếp theo một cái cực lớn Phật Đà xuất hiện, không tiếng động đánh ra một trường. Một trường này, chính là Phật môn tuyệt học vô địch kim cương trường, phong vân biến sắc, trí cương trí cường, đem vương viên mấy trong vòng ngàn trượng linh khí tất cả đều tụ hợp đến, đập trên người Hồng Tỷ Yêu Đạo. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, nhục thể của Hồng Tỷ Yêu Đạo biến thành một đám mưa máu, không đều tan mất, thị huyết đằng vèo chui vào trong huyết vụ, tham lam thỏa thích hấp thu. Người là tu sĩ. Rất tốt. Ngay tại phong ất mặc thở dài một hơi thời khắc, một đạo kim sắc ảnh tử lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến hắn đánh tới. Phong ất mặc quá sợ hãi, thần thức khẽ động, tu la hắc tâm diễm lập tức ra hiện tại thân trước, ngưng tụ thành một mặt màu đen hỏa diễm thuẫn bài, ý đồ ngăn cản kim sắc ảnh tử. Thế nhưng là kim sắc ảnh tử kia coi thường tu la hắc tâm diễm, phá tan hỏa diễm thuẫn bài, chui vào bên trong thân thể của hắn. Phong ất mặc chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị thẳng đến hắn thức hải mà đi. Ồ, thân thể của ngươi cường đại như thế, hoàn mỹ như vậy, quả thật là bổn vương bái kiến tội tốt túc thể. Ha ha ha, không nghĩ tới sáng mất, thật là khéo, nhục thể của ngươi về bổn vương rồi. Một đạo kim sắc cao hai tấc bóng dáng xuất hiện ở phong ất mặc trong óc, ngửa đầu cười to nói. Phong ất mặc trong lòng dùng mình, dùng thần thức hỏi ngươi là ảnh trong tộc kim ảnh. Ừ. Ngươi vậy mà biết rõ ảnh tộc. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Kim sắc ảnh tử kia kinh ngạc hỏi, chúng ta thánh tộc Mai danh ẩn tích mấy trăm vạn năm, ngươi nho nhỏ võ giả, là làm thế nào biết? Phong ất mặc dùng trí tuệ nhãn quan theo kim sắc ảnh tử, mọi việc đều thuận lợi đại trí nhãn lúc này đây nhưng mất hiệu lực, không cách nào xem soi sáng kim ảnh ý tưởng, vội vàng vận chuyển nhanh nhạy thuật, một chi thần thức tiễn hiện ra hình thức ban đầu, tiến tới ngưng tụ ra, thẳng đến kim ảnh bắn tới. Thần thức tiễn cùng kim ảnh đều là không thật thể năng lượng thể, thần thức tiễn rơi vào kim ảnh trên người, kim ảnh kêu thảm một tiếng, vành, nổ tung, biến thành một đoàn màu vàng sương mù, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tiểu tử, bổn vương muốn nuốt ngươi. Phong ất mặc chỉ cảm thấy tâm thần kích động, nguyên thần tựa hồ sắp bị kim sắc vũ khí hút khô, thật giống như trước đó lần thứ nhất sát khí nhập vào cơ thể một dạng tâm thần không yên, vội vàng ngồi xếp bằng, lặng yên 20 linh tê tâm kinh. Chiêm chiếp. Một bạch sắc phượng hoàng xuất hiện ở trong thức hải, vỗ cánh bay cao, nhắm ngay những kim sắc vũ khí kia mổ tới. A, đây là cái gì? Kim ảnh hét thảm lên, tất cả kim sắc vũ khí thật nhanh bỏ chạy, ở phía xa một lần nữa hợp thành tập hợp kim ảnh, dừng tay, mau dừng tay. Có thể phong ất mặc sao có thể nghe hắn, bạch sắc phượng hoàng lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở kim ảnh bên người, mổ xuống dưới. Mỗi mổ một cái, phong ất mặc liền có thể cảm giác được linh tê tâm kinh biến thành bạch sắc phượng hoàng trở nên cường đại một phần, mừng rỡ trong lòng, trước đó lần thứ nhất thôn phệ sát khí về sau, thần thức tăng cường, lúc này đây, có phải hay không còn sẽ có biến hóa mới chứ? Bất quá, hắn gặp bạch sắc phượng hoàng hoàn toàn áp chế kim ảnh, vận chuyển âm dương quyết, ngưng tụ khí hải. Kim cương Phật Đà giống như hộ pháp giống nhau, ngồi xếp bằng sau lưng phong ất mặc, lưu hồng truy phong kiếm xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Tu la hắc tâm diễm lần nữa biến thành chu tức cấn nhớ, rơi vào trên cánh tay hắn, thị huyết đằng lại hút cạn máu xương mù sau phản hồi trong thân thể của hắn, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh. Phong ất mặc không biết đã ngồi bao lâu, cái kia kim ảnh sớm đã hấp hối, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra ngoài, cuối cùng, bị bạch sắc phượng hoàng dùng sức khẽ hấp, tất cả đều hấp vào trong miệng. Màu trắng vượng hoàng trên người lông vũ càng thêm ngưng thực, giống như thật sự bình thường. Nhưng mà, Phong Ất Mặc cũng không có cảm giác thần thức lại một lần nữa cường đại, vẫn là hóa thần điên phong. Không ai không phải chỉ có Phượng Hoàng lột xác về sau, mới có thể thần thức cường đại. Đang nghĩ ngợi, Phượng Hoàng đột nhiên há mồm, một cỗ năng lượng kỳ dị từ kia mỏ trong phương ra, dòng nước chảy đến Phong Ất Mặc độ ngực khí hải, nguyên bản hoàng trừng hạt đậu khí hải lập tức thì trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, tiếp theo lan tràn đến nửa cái lồng ngực, bốn phương tám hướng linh khí ùn ùn kéo tới, chen lấn hướng trong khí hải chui vào. Chương 73, hắn đủ thông. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên, tu di chạc bên trong vạn khối thượng phẩm nguyên thạch bay ra, rơi vào bên cạnh hắn, cường đại mà nồng đậm nguyên khí tràn ra, trong nháy mắt liền chui vào khí hải, hắn bắt đầu triệt để ngưng tụ khí hải, hướng hóa thần kỳ khởi xướng xung kích. Ba ngày ba đêm, không trung nguyên linh khí bị hấp thu khuyết trương đến 1.000 dặm, trong ngàn dặm dã thu thấp thỏm lo âu chạy ra ngoài, ngay cả một con côn trùng đều không thấy, thành tuyệt địa. Phong Ất Mặc trong thân thể âm dương quyết rốt cục thôi diễn xuất hoàn chỉnh hóa thần kỳ công pháp, khí hải ổn định lại, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, bên trong tràn đầy nguyên lực. Không sai, cái này mới mở ra khí hải cùng dưới đan điền bên trong linh hải có chỗ khác biệt, là nguyên lực, mà không phải linh lực. Thế là, Phong Ất Mặc thân thể tạo thành hai nơi khác biệt linh hải, một cái là linh lực, một cái khác là nguyên lực. Hắn cảm giác, tu vi của mình bước vào hóa thần kỳ. Nhưng lại xa xa không có đạt tới trước đây hóa thần 10 tầng cảnh giới, luôn cảm giác kém một chút, lại nói không được. Hẳn là cùng đan điền linh hải bên trong linh lực có quan hệ. Có phải hay không được linh lực tất cả đều chuyển biến thành nguyên lực, chính mình mới có thể chân chính tiến vào hóa thần, mới có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Hắn bắt đầu ở tất cả nhẫn chữ vật bao quát vừa mới đạt được hồng tị yêu đạo, nhậm linh kỳ bên trong nhẫn chữ vật lục soát nhìn ngọc giản, tìm kiếm đáp án. Rốt cục. Tại một viên trong ngọc giản, thấy được muốn đáp án. Hạ giới phi thăng tu sĩ, tiến vào linh giới, vô luận là cái nào linh giới, đều cần tên là tẩy trần đan cùng hóa nguyên đan chân quý linh đan. Loại trước, công hiệu chính là tẩy đi phi thăng giải nhục thân cấp thấp cát bụi, mà hóa nguyên đan thì là được tu sĩ trong thân thể linh lực chuyển đổi thành nguyên lực. Phong Ất Mặc hiện tại thân thể hẳn là không ngại, bị hỗn độn tiên thiên công hỗn độn khí tức chỗ gột rửa, tự nhiên vô sự. Lại khí hải bên trong là nguyên lực, trên lệch chính là được đan điền linh hải linh lực biến thành nguyên lực. Chỉ tiếc, tại nhiều như vậy túi chữ vật, trong nhận chứa đồ, cũng không có tẩy trần đan cùng hóa nguyên đan. Phong Ất Mặc lại thở dài một hơi, chỉ cần biết rằng vấn đề xuất hiện ở nơi nào liền tốt, tối thiểu có phương hướng. Hắn đứng người lên, thu kim cương Phật Đà cùng lưu cầu vòng truy phong kiếm, hướng lúc đầu doanh địa chạy đi. Ba ngày thời gian. Bên người một vạn khối thượng phẩm nguyên thạch đều đã biến thành cho bụi, cũng vẹn vẹn để hắn từ nguyên anh hậu kỳ, khôi phục lại hóa thần sơ kỳ. Vì tăng thêm tốc độ, hắn cải biến dung mạo, thi triển bách lý hành, lóe lên chính là trăm, nhục thân cường đại, để hắn có thể chịu nổi ghé qua áp lực, mà lại mặc dù là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng là hắn cảm giác so tại tịnh thiên giới, hậu kỳ còn cường đại hơn. Nguyên lai doanh địa một mảnh hỗn độn, tán lạc một chút tu sĩ thi thể. Tất cả đều là nguyên anh kỳ, không có một hóa thần tu sĩ vẫn lạc, trong thi thể có tinh nhất phủ tùy tùng, còn có che mặt thích khách áo đen, tổng cộng có mười mấy bộ, còn nữa chính là ba tên vũ giả thi thể, còn chưa tới nơi Tử Hà Sơn, liền hao tổn 28 tên vũ giả, chỉ có 22 người tham gia trận đấu. Nếu như không phải Phong Ất Mặc sớm an bài, chỉ sợ trừ hắn ra, tất cả vũ giả đều sẽ chết ở chỗ này. Phong Ất Mặc vùi lấp tất cả thi thể. Trên người bọn họ túi trữ vật tất cả đều bị cầm đi, không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngược lại là có hai cây hộ trận trận kỳ thất lạc, hắn thuận tay thu vào. Mở ra hồng tị yêu đạo, nhậm linh kỳ hai người nhận trữ vật, bên trong tràn đầy các loại nguyên thạch, bảo vật, khiến Phong Ất Mặc vui mừng chính là, bên trong tìm được mười mấy khối cực phẩm linh thạch, chỉ bất quá thiếu khuyết một loại kim thuộc tính, cái khác đều có hai khối, ba khối. Còn lại thượng phẩm nguyên thạch chừng hơn trăm vạn, cổ bảo. Pháp bảo cực phẩm mười mấy món, đặc biệt là tại nhậm linh kỳ bên trong nhận chữ vật, phát hiện một kiện bộ dáng kỳ lạ cổ bảo, là một thanh tàn phá chuôi kiếm, không có lưỡi kiếm. Vật như vậy hẳn là phế vật, nhưng nhậm linh kỳ lại chân quý đặt ở một cái trong hộp ngọc, không biết là dùng để làm gì. Bảo vật nhiều nhất còn thuộc hồng tị yêu đạo, chớ nhìn hắn là tán tu, có lẽ bởi vì giết người cướp của chuyện làm đến nhiều, các loại linh đan mấy ngàn bình, vật liệu luyện khí vô số. cũng nhiều thua thiệt hắn nhẫn chữ vật là đỉnh cấp nhẫn chữ vật, bên trong chừng ngàn trượng diện tích, không phải, cũng vô pháp cất giữ nhiều như vậy vật phẩm. Phong Ất Mặc quan tâm tự nhiên là tiểu hoàn giới công pháp, thần thông, hồng tị yêu đạo có thể tại nhiều lần vây giết dưới mạng sống, tự nhiên có độc đáo thần thông. Phong Ất Mặc liền phát hiện một viên cổ pháp ngọc giản, làm thần thức rơi vào trong đó, mừng rỡ như điên, đây là một môn tên là hắn đủ thông thần thông, phàm là thần thức có thể xuất hiện địa phương, suy nghĩ thông suốt, liền có thể trong nháy mắt đến, là một môn hiếm thấy không gian thần thông. Hắn đủ thông, có thể không nhìn không gian khoảng cách, ngàn dặm chớp mắt có thể đạt tới. Đây chính là một môn cứu mạng thần thông, một hơi ngàn dặm, hơn xa bách lý hành. Hắn đủ tổng cộng chia làm tam trọng, tầng thứ nhất tu luyện có thành tựu, liền có thể tùy ý xuất hiện tại ngàn dặm bên trong bất kỳ địa phương nào. Thứ nhị trọng nếu là tu luyện thành, thì đạt tới chớp mắt 3.000 dặm, nếu là tu luyện đến đại thành, thì có thể chớp mắt 5.000 dặm. Tốc độ như vậy, ai còn có thể bắt lấy? Khó trách hồng tị yêu đạo có thể một lần lại một lần có thể đào thoát, nếu như không phải Phong Ất Mặc lấy thần thức tiễn đột nhiên tập kích, cho dù là hắn khôi phục hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng cầm hồng tị yêu đạo không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, hồng tị yêu đạo là ảnh tộc, ngược lại là nghe rợn cả người sự tình. Đến kim ảnh cấp bậc, là Phong Ất Mặc biết cao nhất, ngay cả đại trí mắt đều nhìn không ra ảnh tộc thân phận, có thể thấy được bí ẩn tính mạnh đến mức nào. Phong Ất Mặc nhìn một chút rộng lớn đại giang, căn bản không có độ thuyền, cũng may trong nước sông không có yêu thú, cũng không có cấm bay linh cấm, bay thẳng quá khứ là được. Từ khi đi vào tiểu hoàn giới, tu vi đánh mất, thật lâu đều không có phi hành cảm giác, ít nhiều có chút chờ mong cùng kích động, thi triển thân pháp, bay đến đại giang trên không, lăng không bay về phía bờ bên kia. Đại giang cực rộng, chừng gần trăm dặm, nếu là thi triển bách lý hành, ngược lại là có thể lập tức liền đến bờ bên kia, chỉ tiếc bách lý hành là thổ độn một loại, không cách nào tại trong nước sông thi triển. Tại lòng sông bên trong, Phong Ất Mặc thấy được hai cỗ nổi lơ lửng thi thể, lại là hóa thần kỳ lão quái, bất quá đều là những cái kia áo đen che mặt đánh lén doanh địa ra hỏa, trên thân bị trong nước con cá cắn thương tích đầy mình, không có để lại bất luận cái gì bảo vật. Trừ cái đó ra, còn có một số tàn thi, cũng đều bị con cá gặm cắn hoàn toàn thay đổi, bất quá từ tàn phá phục sức không khó coi xuất, là tinh nhất phủ nguyên anh tu sĩ cùng vũ giả. Hóa thần lao quái vết thương chí mạng đều là tại đầu, ở giữa trán xuất hiện một cái lớn chừng nắm tay em bé lỗ thủng, không biết bị cái gì quán xuyên đầu, từ sau đầu xuyên ra. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, 10 tên hóa thần hộ vệ hắn đều gặp mỗi người pháp bảo, công pháp, không có sắc bén như thế, chỉ có một cái kết luận. Chính là hai cái này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, là nhị công tử Nhậm Tiêu giết chết. Như vậy, hắn sử dụng là pháp bảo gì? Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc vội vàng tìm kiếm Nhậm Linh Kỳ nhận chữ vật, tại một cái không đáng chú ý trong hộp, thấy được một kiện pháp bảo cực phẩm. Đây là một kiện lớn chừng bàn tay thủ nỏ, chỉ có cơ quan, không có tên nỏ, cũng không có dây cung, tựa như một cái không có hoàn thành tàn thứ phẩm. Bất quá! Phong Ất Mặc nhưng từ thủ nỏ bên trên, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, lại tản ra nhàn nhạt sát khí. Hiển nhiên, cái này thủ nỏ giết người không phải số ít. Thế nhưng là dạng này một kiện tàn thứ pháp bảo, là như thế nào giết người đây này? Chương 74, Chu Thần Nỏ. Phong Ất Mặc hiếu kỳ cầm ra nỏ, nhắm ngay phía dưới đại giang động đến cơ quan. Ông! Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy khí hải vị trí bên trong nguyên lực bị thủ nỏ hấp thu đi vào. Tựa như vỡ đê, rút nhanh chóng mà xuất, cơ hồ trong nháy mắt liền hấp thu một nửa, nơi tay nỏ đỉnh chóp xuất hiện một đạo lấy nguyên lực ngưng tụ thành hình nhỏ bé mũi tên, vèo bay ra, bắn vào đại giang bên trong. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, phía dưới phiêu phủ ở trong nước sông hai cỗ hóa thần kỳ tu sĩ hải cốt bị oanh phân thoái, cột nước chừng 20 mấy trượng cao, lan đến gần mấy trăm trượng xa, uy lực viễn siêu hóa thần hậu kỳ một kích toàn lực. Phong Ất Mặc thi triển công tác thuật, xuất hiện tại 300 trượng bên ngoài, miễn cho bị rơi xuống nước sông sối, nhìn một chút trong tay thủ nỏ, mừng rỡ như điên, nho nhỏ pháp bảo lại có uy lực như thế, chắc hẳn này xui xẻo hai người chính là chết nơi tay nỏ phía dưới. Loại pháp bảo này không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể sử dụng, chỉ bất quá mỗi một lần tiêu hao nguyên lực số lượng quá nhiều, lấy Phong Ất Mặc trước mắt tu vi, nhiều nhất chỉ có thể phát xạ 2 lần, trong khí hải nguyên lực liền khô kiệt. Bất quá, tay này nỏ coi như là thời điểm then chốt, thủ đoạn bảo mệnh, nơi tay chui chỗ, Phong Ất Mặc thấy được Chu Thần Nỏ ba cái chữ nhỏ, hắn thận trọng thu hồi, bay về phía đại giang bờ bên kia. Ngay tại Phong Ất Mặc lấy ra Chu Thần Nỏ, đồng thời bắn một cái về sau, cách xa bên ngoài mấy triệu dặm Tinh Nhất Thành, phủ chủ Nhậm Hành Không ngay tại phê duyệt ấu, đột nhiên đứng người lên, xuất hiện trên bầu trời Tinh Nhất Thành, ngóng nhìn Nguyệt Đinh phủ phương hướng, lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay la bàn xuất hiện tại lòng bàn tay, phía trên kim đồng hồ lay động, vừa vặn chỉ hướng Nguyệt Đinh phủ. Là Nguyệt Đinh phủ. Nhậm Hành Không nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ Kỳ Nhi chết cùng Len Ken Thu lão thất phu có quan hệ? Hắn trầm ngâm một lát, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tinh Nhất Thành bên trong mật thất dưới đất, đi vào một giống như một trận gió đều có thể thổi chạy nhỏ gầy nữ tử trước mặt, nữ tử kia hình dạng tựa như 7-8 tuổi nữ đồng, thân cao bất quá 3 thước 1 2, lại biểu lộ nghiêm túc, ngay tại phun ra nuốt vào tu luyện. Khinh Văn, xem ra còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Sát hại Kỳ Nhi hung thủ xuất hiện, trước mắt tại Nguyệt Đinh phủ cảnh nội. Nhậm Hành Không đưa qua la bàn, nói. Nữ đồng đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo dọa người ánh mắt bắn ra mấy trượng, rơi vào cứng rắn nền đá trên mặt, toát ra hai cố khói xanh, mặt đất lại bị ánh mắt bắn ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Tốt, ta đi. Nữ đồng thanh âm giàn ua, tiếp nhận la bàn, lóe lên liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhậm Hành Không thở dài một hơi, tiếp lấy biến mất, về tới trong thư phòng, tiếp tục phê duyệt ấu. Làm một phủ chi chủ, không thể tự tiện rời đi cảnh nội. Bất quá, hắn vững tin, lấy Khinh Văn luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đủ để tìm tới hung thủ, cũng đem nó tru sát. Nguyệt Quang Thành, ngoại hình từ đằng xa nhìn lại, thật giống như một vòng to lớn mặt trăng nằm tại rộng lớn bình nguyên phía trên, tường thành cao 8 trượng, hiện ra hình bán nguyệt, chính diện dài tới 400 dặm, nửa vòng tròn dài nhất chỗ hơn 200 dặm, cư ngụ hơn 1.500 vạn người. Làm Phong Ất Mặc xuất hiện ở trước cửa thành thời điểm, đã khôi phục Liễu Đoạn Sinh thân phận. Hắn không biết nhiều ngày như vậy đi qua, Nhậm Tiêu bọn hắn còn ở đó hay không Nguyệt Quang Thành bên trong, chỉ có thể đi vào hỏi thăm hỏi thăm. Uy, ngươi nghe nói, ngày đó, trên Lan Thương Giang phát sinh một trận khoáng thế đại chiến, nghe nói có vượt qua 20 tên hóa thần kỳ cao thủ tham dự đấu pháp, cái kia hùng vị à, tại chỗ chết mất hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, đã thương mấy người. Chậc chậc, ngươi nhìn ngươi nói, giống như chính mắt thấy. Vậy ngươi nói chuyện, là ai tại đấu pháp? Phương nào thắng? Người kia vô bộ ngực của mình, nói, ta tự nhiên tận mắt thấy. Kịch chiến song phương một phương ngông mặt áo đen, dẫn đầu là một cái lạp tháp hòa thượng, binh khí trong tay là một cây Phật sẻng, hết sức lợi hại. Một phương khác không ít người, lại bởi vì che chở mấy tên vũ giả, có chút bó tay bó chân, bất quá bọn hắn bên trong một anh tuấn tu sĩ, đột nhiên xuất thủ đánh lén, giết chết hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, những người bịt mặt kia mới chạy trối chết. Ồ! Đến hóa thần cảnh giới, cũng không phải đánh lén liền có thể tùy tiện giết chết, hẳn là cái kia anh tuấn tu sĩ là luyện hư kỳ cao thủ. Đó cũng không phải, chỉ vì tu sĩ trẻ tuổi trong tay có một kiện bảo vật, ngươi đoán một phương này thắng được người là ai? Là ai? Nói nhanh một chút, đừng thừa nước đục thả câu. Một người khác lo lắng hỏi. Là Tinh Nhất phủ chủ nhị công tử Nhậm Tiêu. Bọn hắn là mang theo vũ giả tham gia Ngạo Lai Châu vũ giả giải thi đấu, không nghĩ tới tại Lan Thương Giang bị Cửu Giang ngăn lại, nếu như không phải Nhâm nhị công tử quả quyết xuất thủ, giết chết hai người, dây dưa tiếp, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Nghe đến đó, Phong Ất Mặc hiểu, hẳn là nhị công tử được hai tiểu thư Nhậm Bích Giao đưa đến an toàn địa phương, lại vòng trở lại, trùng hợp nhìn thấy Tinh Vũ, Nhạc Lương bọn hắn nhảy vào trong nước sông, liền cứu được bọn hắn, mà Lục Lão, An Lão bọn người vô tâm ham chiến, toàn bộ lui lại, bảo hộ lấy nhị công tử hướng Nguyệt Quang Thành mà tới. Ai ngờ Lạp Tháp Hòa Thượng bọn người gặp vũ giả không có chết hết, vì hoàn thành nhiệm vụ, liền theo đuổi không bỏ, tại Lan Thương Giang trung tâm, phát sinh kịch chiến, về sau nhị công tử Nhậm Tiêu bằng vào Chu Thần Nỏ, bắn giết hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, để bọn hắn trong lòng run sợ, lúc này mới bỏ chạy, từ bỏ nhiệm vụ. Xem ra bọn hắn đều đã an toàn, không biết còn ở đó hay không Nguyệt Quang Thành bên trong. Vị huynh đài này, tại hạ là Nhậm Tiêu nhị công tử tùy tùng, trước đây cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ, không biết nhị công tử bọn hắn hiện tại nơi nào. Mong rằng báo cho một hai. Phong Ất Mặc tiến lên thi lễ, nói. Kia người nói chuyện mà người, nhìn về phía Phong Ất Mặc, thấy Ất Mặc quả nhiên là một vũ giả, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào linh lực, biến nói, hôm qua còn tại thành nội tiêu giao quán rượu, không biết hôm nay đi hay không. Đa tạ huynh đài. Phong Ất Mặc vội vàng nói tạ, lại hỏi thăm tiêu giao quán rượu vị trí, vội vàng chạy tới. Đi vào tiêu giao quán rượu, liền nhìn thấy một người vội vàng từ bên trong đi ra, lập tức vui mừng quá đỗi, kêu lớn, Tinh Vũ. Ra người chính là Tinh Vũ, nghe được Phong Ất Mặc kêu gọi, lập tức ngẩn ngơ, xoay người, khó có thể tin nhìn xem Phong Ất Mặc, chạy như bay đến, kích động kém chút nhào vào trong ngực của hắn, Liêu, Liêu Huynh, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phong Ất Mặc cười hắc hắc, nói, mệnh ta lớn, tự nhiên còn sống. Nhị công tử bọn hắn ở đây sao? Tại, đương nhiên tại. Ngày đó, nhờ có ngươi để chúng ta nhảy vào trong nước sông, cũng nhiều thua thiệt nhị công tử trượng nghĩa xuất thủ cứu rút, không phải, chúng ta đều phải chết. Đi, nhanh đi gặp thấy một lần nhị công tử. Nói xong, giữ chặt Phong Ất Mặc tay, chạy vào tiêu giao quán rượu. Liêu Đoạn Sinh. Nhậm Tiêu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phong Ất Mặc hết sức kinh ngạc, ngày đó, hắn nhưng là tận mắt thấy Hồng Tỷ yêu đạo truy sát Phong Ất Mặc, năng tử hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong tay đào thoát, đơn giản không có khả năng, ngươi đến tột cùng là như thế nào đào thoát Hồng Tỷ yêu đạo truy sát. Là như vậy, Hồng Tỷ yêu đạo có một cái đặc thù ham mê, chính là thích nghiệt sát mục tiêu, hắn hưởng thụ quá trình, mà không phải lập tức muốn giết chết, bởi vậy hắn một mực đuổi theo ta, để cho ta không ngừng chạy. Một mực chạy một ngày một đêm, ngay tại ta tuyệt vọng thời khắc, ta chạy đến một chỗ bên bờ vực, liền không chút do dự nhảy xuống. Ai ngờ mệnh ta lớn, không có ngã chết, nghỉ ngơi mấy ngày, liền tìm tới. Chương 75, Khinh Văn. Nghe Phong Ất Mặc giải thích, Nhậm Tiêu gật gật đầu, Phong Ất Mặc nhục thân cường đại, hắn là được chứng kiến, nhưng Hồng Tỷ yêu đạo làm sao lại buông tha hắn đâu. Chẳng lẽ lại cho rằng từ vách núi rơi xuống, liền sẽ bị ngã chết, mà không cần lãng phí thời gian đi kiểm tra. Có phải hay không là Lạp Tháp Hòa Thượng bọn hắn được Hồng Tỷ yêu đạo gọi đi đây? Có khả năng, bọn hắn chết mất hai cái hóa thần tu sĩ, không cách nào giao nộp, nói không chừng hiện tại đang thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Tóm lại, Liêu Đoạn Sinh trở về, để Tinh Nhất Phủ Ngạo Lai Châu võ đạo giải thi đấu lại có hy vọng. Lúc này, chung may mắn còn sống sót 18 tên vũ giả, bọn hắn thấy Ất Mặc bình an trở về, đều hết sức cao hứng, đồng thời cũng thật sâu cảm kích Phong Ất Mặc, nếu như không phải yêu cầu của hắn, còn sống không có mấy người. Nghe Độc Lang nói, nhị công tử sở dĩ còn dừng lại tại Nguyệt Quang Thành, là bởi vì Lộc Lao thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ, bởi vậy tại Nguyệt Quang Thành chờ lâu mấy ngày, để cho Lộc Lao khôi phục thương thế. Tinh Vũ vừa rồi vội vàng ra ngoài, chính là đi mua sắm một chút linh dược. Nguyên lai tùy hành Nguyên Anh kỳ người phục vụ tất cả đều chết rồi. Chuyện nhờ vả tình liền để đám võ giả thay thế. Bây giờ, hóa thần kỳ hộ vệ đã thương 4 người, Lộc Lao thương thế tương đối trọng, Nguyên Anh kỳ người phục vụ không còn một ngống, vũ giả may mắn còn sống sót 18 người, vũ giả tùy tùng sống sót 1 người, chính là Liễu Nhược Mi, còn sót lại đều đã chết. Tại 2 ngày trước, nhị công tử Nhậm Tiêu hướng Tinh Nhất Phủ phát ra tin nhờ giúp đỡ, để phủ chủ tăng phái nhân thủ, chắc hẳn không dùng đến mấy ngày liền sẽ đến. Bị vũ giả vây quanh về đến phòng, Liễu Nhược Mi sớm đã chờ đã lâu, gặp rất nhiều người cùng một chỗ tiến đến, liền không nói thêm gì, thế nhưng là nàng ánh mắt ân cần bán nàng nội tâm. Phong Ất Mặc cùng các vị vũ giả trao đổi vài câu, liền lấy cớ mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, để đám người đi, hai người mới có thời gian có thể nói chuyện. Đoạn Sinh, nếu không chúng ta len lén rời đi đi, ngươi cùng ta về Liễu Vực Thành, đi theo đám bọn hắn quá nguy hiểm. Có nhiều như vậy hóa thần kỳ tu sĩ hộ vệ, còn chết nhiều người như vậy, còn không biết có thể hay không bình an đến Tử Hà Sơn đâu. Liễu Nhược Mi khuyên, tại kinh lịch sinh tử về sau, nàng đã không phải là bốc đồng thiên kim tiểu thư, càng nhiều hơn chính là làm sinh mệnh mà lo lắng. Nhìn xem từng cái Nguyên Anh tu sĩ chết đi, vốn cho là, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, liền có năng lực tự vệ, ai ngờ căn bản không chịu nổi một kích, nếu như ngày đó, nàng như triển lộ ra Nguyên Anh tu vi, chỉ sợ cũng theo những thị giả kia nhóm chết đi. Cũng may Phong Ất Mặc vì bảo hộ nàng, trước tiên đem nàng ném đến Lan Thương Giang bên trong. Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, tứ tiểu thư, ngày mai, ta sẽ tìm cái cớ, để ngươi lấy đi, một mình ngươi về Liễu Vực Thành, nhất thiết phải cẩn thận, trên đường này cũng không thái bình, nhớ lấy không thể lộ ra nữ nhân ngươi thân phận tới. Ngươi làm sao cố chấp như vậy? còn muốn mạo hiểm đi sao? Liễu Nhược Mi khí thẳng dậm chân, không rõ Liêu Đoạn Sinh vì sao một cây đầu góc đi đến ngọn nguồn. Nàng nhưng lại không biết, Phong Ất Mặc kiên định tiến về Tử Hà Sơn, cũng là bởi vì toàn bộ tiểu hoàng giới, hạ giới phi thăng đài chỉ có lục đại vừa nãy có, mà Ngạo Lai Châu phi thăng đài ngay tại Tử Hà Sơn Thương. Như vậy, hắn cần có tẩy chân đan, hóa nguyên đan cũng chỉ có tại Tử Hà Sơn mới có thể tìm được, nơi khác căn bản không có. Đối với hóa nguyên đan, hắn tình thế bắt buộc. Nếu có hóa nguyên đan phối phương, linh dược, có lẽ hắn năng thử luyện đan, thế nhưng là tìm khắp cả tất cả ngọc giản, bao quát thần nông bản chép tay đều không có hóa nguyên đan đan phương, tự nhiên không cách nào luyện chế. Phong Ất Mặc cười cười, nằm ở trên giường, nói, mệnh ta lớn, không sợ nguy hiểm. Ngược lại là ngươi cái này kiểu tiểu thư, hay là trở về đi. Lúc trước, ngươi muốn đi theo đến, ta liền thuyết phục, để ngươi đừng tới, ngươi không phải không nghe. Được rồi, không nói, hiện tại đi cũng không tính là muộn. Liễu Nhược Mi thấy Ất Mặc không chút nào dao động, tức giận đến mân mê miệng, ngồi tại trên ghế, dầu di không vui. Nếu để cho mình vượt dai mấy trăm vạn dặm lộ trình, một người trở về, nàng thật đúng là có chút do dự. Ngày hôm sau, các vị vũ giả hướng nhị công tử xin nghỉ, mời Phong Ất Mặc có một bữa cơm no đủ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, đặc biệt là Hứa Mục. Nếu như không phải hắn dẫn đi đuổi giết hắn nguyên anh tu sĩ, hắn đã chết. Lão đại, cảm ơn ngươi, một chén này ta kính ngươi, từ hôm nay trở đi, ta Hứa Mục lệnh sẽ là của ngươi. Hứa Mục kích động giơ ly rượu lên, uống một hớp làm, cũng đem cái chén đảo lại, biểu hiện một giọt không dư thừa. Phong Ất Mặc cười uống cạn sạch rượu trong chén, Hứa huynh đệ, không như thế, tất cả mọi người là huynh đệ, tự nhiên muốn hô bang hỗ trợ. Đúng, lão đại nói rất hay. Chúng ta đều là huynh đệ. Độc Lang giơ chén lên, lớn tiếng nói, một thiên huynh đệ, cả đời hảo huynh đệ. Làm. Đang ngồi 18 tên vũ giả, bao quát tinh vũ đều giơ ly rượu lên, hướng Phong Ất Mặc mời rượu, bầu không khí nhiệt liệt, tràn đầy nhân tình vị. Phong Ất Mặc trong lòng ít nhiều có chút cảm động, bất quá lập tức tỉnh táo lại, bọn hắn là vũ giả, tuổi thọ dài nhất cũng chính là hơn 100 năm, mà mình là tu sĩ, còn có càng dài đường muốn đi. Hôm nay duyên phận phân, không bao lâu liền sẽ mỗi người đi một ngả, tình cảm càng sâu, đến tách rời thời điểm, tâm tình liền càng không tốt, người như chính mình, vẫn là không có bằng hữu tốt, miễn cho thương cảm. Bất quá, bọn này hán tử ngược lại là tính tình thật, tràn ngập huyết tính, đáng giá mình chiếu cố, bảo vệ bọn hán. Đám người rộng mở tiểu lượng uống, hô to gọi nhỏ, dẫn tới bên cạnh khách nhân liên tiếp ghé mắt, có chút bất mãn. Bọn hắn ngồi tại lầu 2. Phong Ất Mặc vừa vặn ngồi tại ở gần cửa sổ vị trí, đồng nhiên, nhìn thấy trên đường phố đi tới một cái 8-9 tuổi nữ đồng, con ngươi không khỏi có rút lại một chút. Là nàng sao lại tới đây? Phong Ất Mặc trên mặt không có cái gì biểu lộ, thế nhưng là trong lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn nhận ra nữ đồng chính là tinh nhất phủ số lượng không nhiều luyện hư tu sĩ một trong kinh văn. Ngày đó, hắn sát nhập Ninh Kỳ trước đó. Đã từng hỏi tham qua rất nhiều tinh nhất phủ sự tình, liền bao quát tinh nhất phủ có bao nhiêu luyện hư tu sĩ. Mặc dù Nhậm Ninh Kỳ không có trả lời, thế nhưng là Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan soi sáng Nhậm Ninh Kỳ nội tâm, biết tinh nhất phủ hết thể có 5 tên luyện hư cảnh tu sĩ. Phủ chủ Nhậm Hành Không, luyện hư hậu kỳ, đại cung phụng Thọ Vũ Hiến, nữ, luyện hư trung kỳ, cung phụng Khinh Văn, Mỹ Quân, Cát Sơn đều là luyện hư sơ kỳ, lấy Khinh Văn tu vi cao nhất. Trên lệch nửa bước liền có thể tiến vào luyện hư trung kỳ. Đừng nhìn nàng bộ dáng chỉ có 8-9 tuổi, lại là một cái sống hơn 8.000 năm lão quái vật. Phong Ất Mặc trong lòng bách chuyển thiên hồi, suy nghĩ Khinh Văn vì sao xuất hiện vào lúc này, là phụng mệnh đến bảo hộ Nhậm Tiêu bọn người vẫn là vì cái khác mục đích. Đồng nhiên, hắn nhớ tới mình trên lan thương giang, không nhịn được, dùng một lần chu thần nỏ, hắn coi là, nơi này khoảng cách tinh nhất phủ chừng mấy trăm vạn dặm. Sẽ không bị phát giác, chẳng lẽ lại chính là bởi vì đây, tiết lộ hành tung. Đáng tiếc không thể lấy đại trí nhãn quan chiếu Khinh Văn, không phải ngược lại là đó có thể thấy được nội tâm của nàng ý nghĩ. May mắn chính là, chu thần nọ được thu tại tu di trạc bên trong, ngăn cách hết thể khí tức, người bên ngoài không cách nào cảm thấy đến. Ngay tại Phong Ất Mặc suy nghĩ ngàn vạn nghĩ đến Khinh Văn mục đích chuyến đi này, lại cư cao lâm hạ nhìn thấy hai cái lén lén lút lút ra hỏa. Trong tay mang theo một cái túi, hướng Khinh Văn đi theo.